Thiên Dạ nhìn ngó từ từ biến mất ở phía chân trời lơ lửng giữa trời tàu, nói, đi thôi, đi trên trấn nhìn còn có cái gì có thể thu trở về lợi dụng, trở lại đến chuẩn bị cẩn thận, lần sau đến người, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy đối phó rồi. Đó cũng không nhất định. Ngươi không có phát hiện, Lang Vương người và đế quốc quân Viễn Trinh rất giống sao. Người phía dưới cơ bản đều là bán độc lập trạng thái, hô không lệ thuộc. Chỉ cần mình không bị hao tổn, vậy thì ước gì những người khác đi chết. Kỳ thực Vĩnh Dạ rất nhiều lúc cũng là như vậy. Vì lẽ đó, lần sau bọn họ trở lại, làm không cẩn thận cùng lần này vẫn là đồng dạng thực lực, nhiều nhất mạnh hơn một điểm. Thiên Dạ gật gật đầu, có đạo lý, bất quá nên làm chuẩn bị hay là muốn làm. Đúng rồi, lần sau đem Chu Cơ mang tới đi. Chuyện của tôi nét. Chu Cơ. Không được, nàng còn nhỏ. Nhện ma sinh ra được liền có thể săn bắn. Hiện tại chính là nàng học tập chiến đấu sở kỳ thời cơ tốt nhất. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhìn nàng. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý đối với nhện ma hiểu rõ, hắn khẳng định không dường như là Vĩnh Dạ xuất thân dạ đồng. Tiểu Chu Cơ cũng xác thực cần tôi luyện. Nhện ma sinh ra được liền có thể chiến đấu, sau lưng kỳ thực là ngàn vạn niên tàn khốc hoàn cảnh. Không thể chiến đấu nhện ma đều ở trong dòng sông lịch sử diệt chủng đào thải. Mấy ngày sau, Lang Vương đại bản doanh, pháo đài cổ viễn cổ đồ đằng bên trong, bầu không khí một mảnh túc sát. Tất cả mọi người bước đi thì đều là rón rén, liền ngay cả tòa lang môn đều cắp lên đuôi, nằm dạp ở trong bóng tối, không dám tùy ý đi lại. Vừa cái kia âm thanh truyền trăm dặm rít gào, đã đầy đủ biểu diễn Lang Vương tức giận. Ở dưới cơn thịnh nộ, nếu như có ai chạm được Lang Vương rủi ro, bị thiên nộ, liền chỉ có thể trách chính mình. Pháo đài cổ chỗ cao nhất, đồ đằng bên trong đại sảnh, Lang Vương ngồi cao ở vương tọa trên, hàn thiết chế thành bảo tọa tay vịn đều bị hắn nắm đến vặn mèo. Ma Duệ, các ngươi dĩ nhiên nói cho ta là Ma Duệ. Ta chính là nuôi các ngươi như vậy một đám rác rưởi sao? Ở ta Đông Hải, từ đâu tới Ma Duệ? Huyết Tông nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ở trong đại sảnh ương, vài tên người sói chiến sĩ máu thịt bé bét, toàn thân xương cốt tận nát tan, đều có chút không nhìn ra là người sói. Này mấy cái ở trong trấn nhỏ may mắn còn sống sót chiến sĩ, vừa ở Lang Vương lửa giận lúc bộc phát, bị Lang Vương khí thế miễn cưỡng ép tới bạo thể mà chết. Rít gào sau khi, Lang Vương thoáng bình tĩnh một chút, ngồi ở chết vị người sói ông lao nói, đại tù trưởng, lệ kệ trước khi chết truyền ra tin tức, hơn nửa không có sai. Đối với vị này người sói ông lão, Lang Vương vẫn là hết sức tôn trọng, mạnh mẽ ngột ngạt lửa giận, nói, đại trưởng lão, ở ta Đông Hải, từ đâu tới Ma Duệ? Có cái gì Ma Duệ sẽ tới cái này gặp quỷ địa phương đến? Đại trưởng lao nói, đó cũng không nhất định, Chu Đế bên kia, thì có Ma Duệ hoạt động. Nghe được tên Chu Đế, Lang Vương nhất thời hiện ra chút không thích. Phía dưới thì có người sói đại tướng nói, hừ, đầu kia lão con nhện vốn là được xưng Chu Vương, chờ chúng ta đại tù trưởng đến phong Lang Vương thì, hắn lại cải danh Chu Đế, thực sự là đủ không biết xấu hổ. Lang Vương nắm bắt ghế dựa tay vịn, nói, đầu kia lão con nhện thực lực vẫn là mạnh hơn ta một điểm. Muốn cái gì tên cứ gọi là hắn chuyện của chính mình, không dùng tới quản nhiều như vậy. Cái kia đại tướng vẫn cứ không phục, hắn đâm liền chiến trương bất chu cũng không dám, còn không thấy ngại xương Chu Đế. Thật muốn đánh lên, ta nhìn hắn không hẳn là đại tù trưởng đối thủ. Đại trưởng lão quát lên, được rồi. Ngươi là muốn đại tù trưởng cùng Chu Đế chiến đấu một hồi sao? Đại tướng bội nói, ta không phải ý này. Lang Vương lạnh nhạt nói, cùng lao con nhện đánh một trận cũng không cái gì, chỉ là hiện tại đánh cũng không có gì hay nơi. Vô cớ làm lợi. Bất quá nếu là hắn có ý định phái Ma Duệ đến ta trên lãnh địa làm chút gì, vậy thì coi là chuyện khác. Đại trưởng lão nói, việc này ngược lại cũng không vội kết luận, dù sao không chứng cứ gì. Như vậy chuyện trọng đại, không thể qua loa làm. Theo ta thấy, đại tù trưởng, thiên nhãn đại sư nợ ngài một cái nhân tình kia, có thể dùng rơi mất. Lang Vương nhất thời cau mày, Geji đã chết rồi, không có cần thiết chứ. Còn có thức tỉnh chi trượng. Lang Vương trầm ngâm hồi lâu, rốt cục gật gật đầu. Từ trong túi tiền lấy ra một khối không trọn vẹn mảnh ngọc, giao cho đại trưởng lão, nói, ta không muốn nhiều thấy cái kia lão ra hỏa, vẫn là ngài đi thôi. Đại trưởng lão thu rồi mảnh ngọc, đứng lên nói, ta lập tức lên đường, buổi tối ngày mai liền có thể có tin tức. Ngươi thừa ta lơ lửng giữa trời tàu đi, như vậy có thể rất nhanh chút. Sau một ngày, Lang Vương lơ lửng giữa trời tàu đã bay đến bên ngoài ngàn dặm, hạ xuống ở một mảnh bao la trong đầm lầy ương đảo biệt lập trên. Đây là trong đầm lầy to lớn nhất đảo biệt lập. Trung gian dựng mấy gian đơn sơ nhà gỗ, trên mái hiên mang theo xuyến xuyến bộ xương trắng, ở trong gió đồng bền, phát sinh khách khách sát sát quỷ dị âm thanh. Đại trưởng lão từ lơ lửng giữa trời tàu bên trong đi xuống, đi tới nhà gỗ, khấu vang lên trên cửa khảm một cái to bằng nắm tay bộ xương. Ai? Trong môn phái truyền ra một cái sắc bén khó nghe âm thanh. Ta là Lang Vương sứ giả. Cửa gỗ mở ra, xuất hiện một cái người còng lưng lão thái bà. Nàng có một đôi cùng bò sát như thế con mắt, trên dưới đánh giá một thoáng đại trưởng lão, nói, đầu kia tiểu lang đây, chính hắn làm sao không đến. Đại trưởng lão nói, khiêu chiến Trương Bất Chu sau, lang vương thân phận bây giờ dĩ nhiên không giống, ngươi vẫn là cải gọi là tốt. Lão thái bà trong mắt chợt lóe sáng, lập tức nói, hay, xem ở Trương Bất Chu trên mặt, ta gọi hắn một tiếng lang vương. Ngươi đến có chuyện gì không? Lang vương người thừa kế chết rồi, muốn tra một chút đến tột cùng là ai làm. Lão thái bà hướng về đại trưởng lão phía sau vài tên người sói chiến sĩ liếc mắt một cái, trên mặt lóe qua không thích, nói, tế phẩm đây. Lẽ nào chính là này mấy cái? Tiểu lang, không, lang vương biết ta thích nhất 3 tuổi trở xuống hải tử. Đại trưởng lão không chút biến sắc, nói, lang vương nói, ngươi nợ một món nợ ân tình của hắn. Lão thái bà nhìn chằm chằm đại trưởng lão, trong mắt lộ hung quang, bất quá đại trưởng lão trước sau vẻ mặt bất biến, nàng rốt cục kéo dài cửa phòng, không cam lòng nói, bao nhiêu năm trước chuyện, hắn cũng còn nhớ. Đại trưởng lão dặn dò người sói chiến sĩ lưu ở ngoài cửa, chính mình đi vào nhà gỗ, cửa phòng lập tức tự mình đóng lại. Đại trưởng lão lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa đầy máu tươi, nói, thiên nhãn đại sư, đây là lang vương huyết. Lão thái bà đoạt lấy, trong mắt hiện ra không cách nào che giấu tham lam, ngoài miệng nói nhưng là, miễn cưỡng đủ, miễn cưỡng đủ. Đại trưởng lão cũng không bốc trần, nếu đủ, xin mời đại sư bắt đầu đi. Ta còn muốn vội vàng phúc mệnh. Thiên nhãn đi tới chết úc, đem con nện, không biết tên thảo diệp, mục nát khối thịt chờ chút một đống lớn không hiểu ra sao vật liệu vứt ở chính giữa thạch buồn, sau đó đưa đến một đại dũng thú huyết, chuyển vào thạch buồn. Các loại chuẩn bị công tác toàn bộ làm tốt, nàng mới mở nước tinh bình, ở thạch buồn bên trong cẩn thận từng ly từng tí một ngã ba dọn, sau đó liền một mặt đau lòng, vội vàng đem chiếc lọ thu cẩn thận. Đại trưởng lão thực sự có chút không nhìn nổi, không nhịn được nói, thiên nhãn đại sư, cái này, có chút không đủ dùng chứ. Nếu không nhiều hơn nữa thả vài giọt. Làm sao không đủ? Lang vương huyết thống cường đại như thế, 3 giọt như vậy đủ rồi. Chỉ cần đối phương còn ở trung lập nơi, liền trốn không thoát ta bí pháp lần theo. Duy nhất cản trở, liền muốn nhìn đối phương huyết thống sức mạnh mạnh bao nhiêu. Chỉ cần không phải cái gì công tức hậu duệ, cái kia thì sẽ không có vấn đề. Đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ, vậy thì mời ngài thi pháp đi. Thiên nhãn vòng quanh thạch buồn, giống như điên cuồng bắt đầu khiêu vũ, trong miệng nói lẩm bẩm. Bất quá ai cũng nghe không rõ nàng đến tuột cùng niệm chính là cái gì. Mắt thấy thiên nhãn nhảy đến không để yên không còn, người sói đại trưởng lão không nhịn được ho khan một tiếng, nói, cái này, đại sư, ta ở trong bộ lạc làm hơn 100 năm vui ý những này trước trí nghi thức, vẫn là bớt đi đi. Thiên nhãn mạnh mẽ hướng về đại trưởng lão chừng một chút, nói, ngươi không nói sớm. Nàng ở thạch buồn trước ngồi quỳ chân, hai mắt nhắm nghiền, lần thứ hai mặc tụng cái gì. Lần này, thạch buồn bên trong máu tươi bắt đầu phun trào. Một lát sau liền lăn lộn như sôi, nhưng là tập trung vào thạch bùn rất nhiều vật liệu cũng như có vạn cân nặng, vững vàng dính vào bùn đề, không động chút nào. Ở người sói đại trưởng lão nhận biết bên trong, thiên nhãn cái kia thân thể gầy ốm bên trong nếu như cất giấu một cái biển rộng, hắc ám nguyên lực quần quận không dứt mà tràn vào thạch bùn, làm như vĩnh viễn không có điểm dừng. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 58, phản kích ba chỗ ta an lòng. Đại trưởng lão tâm thần tập trung cao độ. Biết cái này tham lam xấu xí lao thái bà có thể nổi tiếng bên ngoài, không phải là hư vọng chiếm được, chỉ là cái kia một thân thâm như biển sâu vực lớn hắc ám nguyên lực, chí ít cũng là hầu tức cấp bậc. Hơn nữa rất nhiều quỷ dị khó dò nham hiểm bí pháp, lao thái bà này tuyệt đối là ai cũng không muốn gặp gỡ loại kia kẻ địch. Thạch buồn bên trong màu máu cấp tốc rút đi, một chậu thú huyết trong nháy mắt trở nên thanh thủy, mặt nước chân nhắn như gương, theo thiên nhãn quát to một tiếng, mặt nước ba quang lưu động, càng thật thành mặt kính. Thủy kính bên trong thiên dạ cùng dạ đồng đối lập, chính đang nói gì đó. Là bọn họ sao? Đại trưởng lão ngữ khí rõ ràng mang theo nghi vấn. Dưới cái nhìn của hắn, này hai người trẻ tuổi dù cho là lấy đoạn mệnh cùng trưởng thành nhanh làm đặc điểm nhân tộc, cũng thực sự quá tuổi trẻ một điểm. Cái tuổi này, muốn giết chết đồng dạng là người sói thiên tài ghê gì, cùng với kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lại mang theo cả nhánh vệ đội trưởng lão lệ thẻ, thực sự là khiến người ta khó có thể tin. Ở trong lòng hắn, chỉ có một khả năng. Vậy thì là hai người này trên thực tế là đem bên ngoài duy trì ở thanh niên thời đại huyết tộc hoặc ma duệ, chân thực tuổi khả năng đã có mấy trăm tuổi. Thiên nhãn cũng có chút choáng váng, nói, chờ một chút, kết quả này quả thật có chút kỳ quái. Ta có thể cảm giác được, bọn họ vô cùng trẻ tuổi. Loại kia sinh cơ phun trào khí tức, căn bản sẽ không xuất hiện ở những lao gia hỏa kia trên người. Đang lúc này, thủy kính bên trong thiên dạ cùng dạ đồng tựa hồ cảm thấy được cái gì, trên người bắt đầu tỏa ra đạo đạo sóng gợn. Hình ảnh cấp tốc mơ hồ. Thiên nhãn lập tức đọc lên một đoạn ngắn ngủi sắc bén thần chú, chỉ tay một cái, từ đầu ngón tay bắn ra mấy giọt gần như máu tươi đen ngòm, rơi vào chậu nước. Máu tươi màu đen vào nước, tức khắc tan ra biến mất, nguyên bản mơ hồ hình ảnh một lần nữa rõ ràng. Đại trưởng lão có chút sốt sắng, lại sợ quấy rối đến Thiên Nhãn, chỉ có nín hơi yên lặng nhìn. Thấy hình ảnh một lần nữa rõ ràng, Thiên Nhãn thở phào nhẹ nhõm, nói, không quan trọng lắm, hai thằng nhóc này huyết mạch sức mạnh phi thường yếu, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như ngươi cho ta Lang Vương máu tươi là thật sự, ta thật sự phi thường hoài nghi bọn họ cùng Ghe Di Tử có quan hệ. Bọn họ quá yếu, thực sự quá yếu. Đại trưởng lão nói, hay là bọn họ sử dụng có thể ẩn giấu sức mạnh bí pháp. Đại sư, nếu không ngài lại xem chủng tộc của bọn họ. Thiên Nhãn gật gật đầu, một tiếng như dã thu gầm nhẹ, tiếng gào có vẻ thống khổ không thể tả. Nàng hai mắt nhắm nghiền, cái trán da rẻ xé rách, máu me đầm địa, ở trong máu thịt, xuất hiện một con quỷ dị con mắt, không ngừng chuyển động, nhìn quét thế giới bên ngoài. Thiên Nhãn phát sinh thê thảm gào to, hai tay duỗi về phía trước, chỉ về chậu nước, vài giọt máu đen lại từ đầu ngón tay bắn ra, rơi vào chậu nước. Cái kia con mắt bị máu đen hấp dẫn, tầm mắt rơi vào thủy kính trên. Nó đột nhiên trướng lớn hơn một vòng, từ trong con ngươi bắn ra một đạo mơ hồ có thể thấy được ám sát sóng gợn, xuyên thấu thủy kính, biến mất ở thời không một đầu khác. Đây mới là nàng lại lấy thành danh Thiên Nhãn. Nhìn con kia hốt trướng hốt xúc nhãn cầu, cho dù thấy có thêm giết chóc huyết tinh cùng quỷ dị sự vật người sói đại trưởng lão, trong lòng cũng không tự chủ được nổi lên tầng tầng hàn ý. Giờ khắc này ở trong sân, Gia Đồng cùng Thiên Dạ chính vọng hướng bốn phía, bọn họ đều cảm giác được tựa hồ có món đồ gì chính đang nhìn kỹ chính mình. Này nói vô hình tầm mắt lạnh lẽo, ẩm thấp mà lại tà ác, lạc ở trên người liền dường như rắn độc ở trên da thịt bò qua, không nói ra được buồn nôn cùng khó chịu. Ở cái cảm giác này cùng thân thời khắc, hai người đều phát động huyết thống ẩn nút, đem khí tức toàn bộ thu liễm, lấy quấy rầy đối phương phán đoán. Khi huyết thống ẩn nút kích hoạt sau, có ngăn ngắn một khắc thoát khỏi loại cảm giác đó, thế nhưng cũng không lâu lắm, vô hình lạnh lẽo tầm mắt liền trở nên càng mạnh mẽ hơn, kế tục nhìn kỹ ở Thiên Dạ cùng Dạ Đồng trên người. Lần này, bọn họ cũng đều biết không đúng. Dạ Đồng trong hai con ngươi nổi lên màu máu, mà Thiên Dạ chỗ sâu trong con ngươi nhưng là phun trào màu xanh lam, hai người đều vận lên đồng thuận, nhìn quét chu vi, muốn tìm ra ẩn mật tầm mắt khởi nguồn. Hai người hầu như là đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh đầu bầu trời. Ở phía trên cách đó không xa, chẳng biết lúc nào ngưng tụ một đoàn ám sắc, nhìn qua vô hình vô chất, liền như một đoàn tan ra mực nước. Tuy rằng đều có chân thực tầm nhìn, chẳng qua Dạ Đồng tinh lực vẫn là hơi kém với Thiên Dạ, ở nàng tầm nhìn bên trong, đoàn kia ám sắc bên trong ẩn giấu đi một cái hình cầu đồ vật, mơ hồ cảm giác làm như một viên con ngươi. Mà Thiên Dạ trong mắt thì lại nhìn thấy một viên tà dị nhãn cầu hư tượng, chính nổi giữa không trung, nhìn quét mình và Dạ Đồng. Ánh mắt của nó như là thật, từng làn đảo qua Thiên Dạ cùng Dạ Đồng thân thể, không ngừng nỗ lực chui vào thân thể hai người bên trong đi, nhòm ngó bí mật. Bị thư ánh mắt này quét ở trên người, dường như bị bò sắt liếm quá, so với vừa càng thêm khó chịu. Dạ Đồng có chút không biết làm sao, nắm lên âm ảnh tụng ca chính là một thương nổ ra, nhưng là nguyên lực đạn xuyên qua nhãn cầu bóng mờ, xạ hướng thiên không, đôi mắt cầu hoàn toàn không hề có một chút ảnh hưởng. Nhìn thấy Dạ Đồng một thương vô công, Thiên Dạ cũng thả hạ thủ bên trong súng nguyên lực. Hắn chợt nhớ tới, máu tươi sông dài truyền thừa trong tri thức, liền bao quát làm sao đối phó loại này quỷ dị sinh mệnh phương pháp. Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi, rút ra song sinh hoa, sau lưng cánh ánh sáng triển khai, một đạo ám kim quang mang bắn thẳng đến không trung nhãn cầu. Ở ánh sáng bên trong, một cái lông chim như ẩn như hiện. Vì đối phó này vẫn chưa lộ diện quỷ dị kẻ địch, Thiên Dạ không chút do dự mà vận dụng nguyên sơ chi thương. Làm liên hắc dược quân vương đều không thể cuối cùng hoàn thành tác phẩm, nguyên sơ chi thương có các loại khó mà tin nổi thần dị, trong đó liền bao quát vượt qua hư không, tìm hiểu bản thể. Lông chim đồng dạng xuyên qua nhãn cầu, thế nhưng nó lập tức biến mất ở trong hư không, mà cái kia viên con ngươi trong nháy mắt trướng lớn mấy lần, càng rõ ràng toát ra hết sức sợ hãi biểu hiện. Trong hư không mơ hồ vang lên một tiếng thê thảm thét dài, nhãn cầu như bong bóng giống như phá diệt, sau đó biến mất. Trên khu nhà nhỏ không lần thứ hai trở nên một mảnh trời quang, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Đầm lầy nơi sâu xa, Thiên Nhãn quát to một tiếng, một cái ám kim quang vũ từ thủy kính bên trong bắn ra, đóng ở nàng cái chán quỷ bí nhãn cầu tiến lên. Nhãn cầu cấp tốc trương xúc, liều mạng dãy rủa, lôi kéo đến huyết nhục tung tóe, nhưng là nguyên sơ chi thương trước mặt, nó như trước trốn không thoát hủy diệt vận mệnh, dầm một tiếng nổ tung, dòng máu phun tung tóe đến đầy phòng đều là. Thiên Nhãn một tiếng hét thảm, ngửa mặt lên trời liền ngã, cũng trên trán của nàng thêm ra một cái khổng lồ lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Đại trưởng lao chân kinh không nhỏ, sau một chốc, thấy Thiên Nhãn không có động tĩnh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đến gần. Thiên Nhãn ngã trên mặt đất, khí tức cấp tốc yếu đi, từ hầu tức cấp bậc liên hàng mấy cấp, mãi đến tận bá tức thì mới miễn cưỡng ổn định. Nàng không riêng cái trán có thương tích, hai mắt nhắm chặt cũng có huyết tuyến chảy xuống, hơn nửa khó giữ được. Thiên Nhãn bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Đại trưởng lão tuy từng thân là bộ lạc Vu Y, đối mặt loại thương thế này cũng là bó tay toàn tập, chỉ có thể chờ mong Thiên Nhãn sức sống ngoan cường, chính mình khôi phục như cũ. Thiên Nhãn đã tìm tới manh mối, như vậy sự sống chết của nàng ở đại trưởng lão trong mắt liền không trọng yếu. Đại trưởng lão gậy chống một trận, từ đầu trượng phun ra một đạo hắc sa, trên không trung hóa thành khói đen, phát họa ra Dạ Đồng cùng Thiên Dạ hai người hình ảnh. Đồng thời chỉ ra hai người huyết thống hình như có đặc thù, rất khả năng có hậu trường cường giả chống đỡ, kết quả lấy không biết thủ đoạn trọng thương Thiên Nhãn đại sư, còn phá hủy nàng Thiên Nhãn. Khi khói đen tản đi thì, viễn cổ đồ đằng chiến bảo bên trong, một cái bể nước liền sinh thành thủy kính, đem đại trưởng lão lan truyền tin tức hoàn chỉnh hiện ra. Bên cạnh chờ đợi người sói thị giả lập tức đem tin tức ghi chép xuống, hiện cho Lang Vương. Đây là người sói cổ lão bộ lạc lan truyền tin tức bí pháp, chỉ cần ở một tòa đại lục bên trong, là có thể trong nháy mắt lan truyền tin tức. Nhưng mà này một bí pháp hạn chế cũng là rất lớn, duy trì bể nước tiêu hao to lớn cũng coi như, then chốt là bí pháp tu tập cực kỳ gian nan, tiêu hao to lớn đánh đổi tu thành sau đối chiến lực lại không cái gì trợ giúp, bởi vậy các đời tới nay, người tu luyện càng ngày càng ít. Đến hiện tại, toàn bộ trong bộ lạc chỉ có đại trưởng lão một người nắm giữ này một bí pháp. Giờ khắc này Lang Vương ngồi ở vương tọa trên, xem thủ hạ trình lên tin tức, ánh mắt ở vậy được chân thực tuổi không lớn lắm, thân phận, chủng tộc không rõ tự trên dừng lại hồi lâu, mới đem tấm này chỉ đưa cho khoảng trừng, trái phải chuyện xem. Chờ khoảng trừng trái phải đều xem qua, Lang Vương mới nói, các ngươi thấy thế nào? Một cái vóc người khá dài, màu lông xám đậm người sói đại tướng nói, nếu là hai cái tuổi trẻ tiểu tử, như vậy ra tay kích thương Thiên Nhãn đại sư nói vậy có một người khác. Người kia hơn nửa chính là giết Gezi cùng Lệ Kệ trưởng lão, cướp đi thức tỉnh chi trượng ma duệ. Theo ta thấy, bọn họ hiện tại hơn nửa vẫn không có đào tẩu, chỗ ẩn thân hẳn là ngay khi hát xâm lầm mặt sau. Huyết Tông lại nói, từ ta ngày đó thăm dò kết quả xem, bên trong e sợ có nguyên sinh chủng tộc tham dự. Nếu như này phía sau hai người thực sự là ma duệ, vì là cùng lại cùng nguyên sinh chủng tộc dính líu quan hệ. Ma duệ cùng nguyên sinh chủng tộc vẫn là sinh tử đại địch. Người sói đại tướng không vui nói, đoán đến đoán đi, xuyên qua hát xâm lâm đi xem không phải. Nhát như chuột. Được này châm trọng, Huyết Tông đầu rủ xuống, không tiếp tục nói nữa. Một người khác người sói trưởng lao nói, chúng ta phải xuyên qua hát xâm lâm quả thật có rất nhiều khó xử. Bất quá cũng không phải xuyên qua hát xâm lâm, như thế có thể buộc bọn họ hiện thân. Lang Vương ánh mắt sáng lên, nói, phải làm như thế nào? Người sói trưởng lao nói, rất đơn giản, treo giải thưởng. Chỉ cần đại tù trưởng cam lòng dưới trọng thưởng, toàn bộ Đông Hải có người sẽ thế chúng ta đi tìm cái kia hai thằng nhóc phiền phức. Đến thời điểm không quản bọn họ hậu trường là ai, e sợ đều không thể không đứng ra. Còn hát xâm lâm, trung lập nơi chủng tộc nhiều như vậy, có thể ung dung xuyên qua hát xâm lâm cũng không phải số ít. Được. Vậy thì treo giải thưởng, hoặc mỗi người 30 vạn kim tệ, từ 10 vạn, báo tấn cũng có 5.000. Lang Vương có thể nói giàu nước đố đổ vách. Bất quá người sói trưởng lão lại nói, như thế vẫn chưa đủ. Còn chưa đủ. Lang Vương cau mày. Như không phải là bởi vì sự tình đã truyền ra, cần bận tâm mặt mũi, ngoài ra cũng muốn biết đối thủ đến tột cùng ở hậu trường bày ra cái gì, hắn căn bản không muốn nắm nhiều như vậy tiền thưởng đi ra. Vẫn là câu nói kia, Gezi đã chết rồi, mặc kệ hắn đã từng có bao nhiêu giá trị, ở từ một khắc toàn bộ quy linh. Hiện tại chân chính có giá trị, là Lang Vương mặt mũi cùng uy nghiêm. Người sói trưởng lão tựa hồ không nhìn thấy Lang Vương không thích, tự nhiên nói, đại tù trưởng, ngài dưới trướng còn thiếu tướng quân, còn có vài khu vực đều là không ai quản lý, sao không lấy ra một cái đến, cũng làm treo giải thưởng. Lời vừa nói ra, đồ đằng bên trong đại sảnh lang mọi người thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Huyết Tông cũng ngẩng đầu lên. Lang Vương rất là bất ngờ, nhưng nhìn đến chúng tướng dáng vẻ, lại lâm vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn vô một cái tay vịt, quát lên, được. Liền hơn nữa một cái tướng quân vị trí. Trong chớp mắt, bên trong đại sảnh tiếng bàn luận toàn bộ dẹp loạn, như yên tĩnh một cách chết chóc. Yên tĩnh bên dưới, nhưng lại như cuồn cuộn dung nham giống như ám lưu đang cuộn trào. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 59, đòn bí mật quyển 3 chỗ ta an lòng. Lang Vương dưới trướng, tướng quân là thực quyền đại vị, không riêng lĩnh binh, còn có thể có tương ứng khu quản hạt vực, giống như là đế quốc quan to một phương, trên thực tế nằm ở bán độc lập trạng thái. Trong đó thực lực mạnh nhất một người, thậm chí thân kiêm mấy tướng quân chức vị, lãnh địa cũng so với người khác nhiều gấp mấy lần. Một cái tướng quân vị trí, mang ý nghĩa chân thực thế lực cùng địa bàn. Là lấy này thưởng vừa ra, Lang Vương dưới trướng đại tướng, mỗi người đều đỏ cả mắt. Chư tướng sau khi lui xuống, kiến nghị treo giải thưởng người trưởng lão kia nhưng chưa rời đi, mà là lưu lại. Lang Vương nói, vì hai cái không ra thể thống gì tiểu tử, cùng với một cái không thể xác định hậu trường âm mưu, trả giá lớn như vậy đánh đổi, đáng giá không? Người trưởng lão kia có vẻ định liệu trước, nói, hoàn toàn đáng giá. Đại tù trưởng, có người tộc đã từng nói, muốn để tiểu chiến lang duy trì huyết tính, liền cần thỉnh thoảng vứt cho chúng nó một khối thịt tươi, để chúng nó lẫn nhau tranh cướp. Lang Vương nhất thời có sắc mặt giận dữ, lời nói này đối với đem các loại lang loại coi là nửa cái cùng tộc người sói tới nói, rất là sỉ nhục. Bất quá người trưởng lão kia vẻ mặt thản nhiên, nói, đại tù trưởng, nếu như từ chủng tộc khác góc độ đến xem, câu nói này xác thực rất có đạo lý. Ngài thủ hạ tướng quân càng ngày càng nhiều, lãnh địa cũng từ từ yên ổn. Bất quá quá khứ hơn nửa năm đến, ngài không cảm thấy thế cuộc thực sự là quá bình tĩnh sao? Đối ngoại khai thác chính đang trì hoãn, mà lãnh địa bên trong kẻ địch đã thanh lý đến gần đủ rồi, lời nói mạo phạm, những tướng quân này cũng đã ăn no. Mà ăn no lang là không có sức chiến đấu. Lang Vương chậm rãi gật gật đầu, nói, cũng đúng, chỉ cần ở tại bọn hắn trung gian kéo dài chênh lệch, lạc ở người phía sau, coi như ăn no, cũng sẽ lần thứ hai cảm thấy đói bụng. Đại tù trưởng anh minh. Lang Vương trầm tư chốc lát, nói, đi liên hệ mấy cái lính đánh thuê, để bọn họ nghĩ cách ở lão con nhện trên địa bàn làm cái ma duệ trở về, ta có chỗ dùng. Đại tù trưởng, ngài là dự định cùng Chu Đế khai chiến. Lang Vương cười lạnh, nói, tân sinh tướng quân càng ngày càng nhiều, bất hòa đầu kia lão con nhện khai chiến, lẽ nào nắm lãnh địa của chính ta đến phân phong bọn họ sao? Nhưng là, coi như có vấn đề gì, không phải còn Trương Bất Chu ở đây không sao? Lang Vương lạnh nhạt nói, người sói trưởng lão trong lòng dùng mình, mơ hồ nghĩ đến một cái khả năng, không dám nói nữa cái gì. Lang Vương lại nói, đúng rồi, còn có một việc, ngươi đi làm một thoáng. Người sói trưởng lão để sát vào Lang Vương, cẩn thận nghe xong dặn dò, không khỏi lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Lĩnh mệnh sau khi, hắn liền vội vã rời đi. Đồ đằng trong đại sảnh, cũng chỉ còn sót lại Lang Vương một người. Nam bộ hoang vắng nơi, bán ra nguyên sơ chi thương sau, thiên dạ trong khoảng thời gian ngắn khí tức hạ xuống, có chút hề bại. Dạ Đồng đỡ lấy hắn, nhìn phía không trung, nói, vừa mới cái kia là món đồ gì. Thiên dạ lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá thoạt nhìn giống là một loại nào đó cách không dò xét bí pháp, hơn nữa còn kết hợp thiên cơ thôi diễn bí thuật, nếu không thì không thể như vậy tìm tới chúng ta. Có hay không cùng trong biển vị kia có quan hệ? Thiên dạ cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, không biết. Cái này con mắt lộ ra chính là hắc ám nguyên lực, hơn nữa có dày đặc tà ác, hủ bại cùng ẩm ướt khí tức, cùng biển sâu khí tức hoàn toàn khác nhau. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, quá nửa là Lang Vương người bên kia. Có thể là một cái nào đó am hiểu thiên cơ thôi diễn người, hơn nữa trình độ cực cao. Dạ Đồng có chút sầu lo, nói, ngươi vừa nãy vận dụng lá bài tẩy chứ? Có quan trọng không? Thiên dạ khẽ mỉm cười, nói, không có chuyện gì. Ta hiện tại tinh huyết dồi dào, dùng không được hai ngày sẽ một lần nữa ngưng tụ một phát nguyên sơ chi thương. Do xét chúng ta tên kia tương đương lợi hại, không dùng tới nguyên sơ chi thương, ta sợ đánh không chết hắn. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Nếu bị phát hiện, đương nhiên là thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Càng đến gần Đông Hải Phúc Địa, liền càng là phồn hoa. Nhân tộc ở Đông Hải chiếm cứ bao la lãnh địa bên trong, ở Trung ương Thiên Bắc Bộ phân nhất là Phồn Vinh, nơi này tụ tập ba cái quy mô khá lớn thành thị. Hai tòa y hải xây lên, có khác một tòa nhưng là ở vào nội lục trung ương, đem vùng duyên hải cùng nội địa liên làm một thể. Như lấy Phồn Vinh trình độ mà nói, càng là hướng nam liền càng là hoang vu, đến hoang vắng nơi, thường thường muốn cách xa nhau trăm dặm mới có thể tìm được một thị trấn nhỏ. Thú vị chính là, lấy trung ương khu vực lên, càng là hướng phía tây bắc hướng về, người ở cũng càng là ít ỏi. Ở tây bắc biên giới, là Lang Vương viễn cổ đồ đằng chiến bảo, cùng với người sói bộ lạc vị trí. Cái kia một vùng nguyên bản cũng khá là phồn hoa, thế nhưng tự Lang Vương làm chủ Đông Hải sau, liền dần dần khó khăn. Hai tòa đối biển thành thị một cái tên là Nghe Triều, một cái tên là Quan Lan, đều là nhân tộc chủ yếu khu dân cư. Hai tòa thành thị bên trong, mỗi người có mấy gia tộc lớn, trong bóng tối ảnh hưởng thành thị hoạt động. Quan Lan thành năm gia tộc lớn bên trong, thì có Tiết gia một vị trí. Tiết gia tổ trạch ở vào Quan Lan thành góc Tây Bắc, chiếm cứ dòng dã bốn cái quảng trường, có thể nói trong thành chi thành. Trong trạch viện ương hậu tiến, lên có một tòa hùng lâu, chính là Tiết gia tế tự tổ tiên từ đường. Giờ khắc này trong từ đường yên hỏa lượn lờ, Tiết Vũ cùng Tiết Định quỳ gối chính giữa đại sảnh, không dám ngẩng đầu. Ở trước mặt bọn họ, là số lượng hàng trăm tổ tiên bài vị, từng tầng gấp lại ở trên tế đàn. Quỳ ở đây, bất kể là ai cũng sẽ có loại cảm giác, tựa hồ đang bị Tiết gia vô số tổ tiên nhìn kỹ. Ở này tổ tiên anh linh nghỉ lại nơi, đối với hậu duệ che chở cùng bảo vệ có mặt khắp nơi. Giờ khắc này từ đường mặt bên vang lên một trận náo động, khiến cho canh giữ ở chính đường ông lão mặt lộ vẻ không thích. Trong nháy mắt hơn 10 người liền từ cửa hông nhảy vào chính đường, hướng về cửa lớn chạy đi. Trong đám người hai tên người trẻ tuổi giơ lên một ông già, vẻ mặt lo lắng, không ngừng hô, mau mau, mau tìm thánh thủ thần y đi. Người lao giả kia vẻ mặt hề hoài, trước ngực tất cả đều là vết máu, lúc nào cũng còn ở phun huyết. Chỉ là hắn phun ra huyết đều là tử đến biến thành màu đen, mang theo nồng đậm tanh hôi khí, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Đám người kia lao ra từ đường, như phi mà đi. Lúc này từ đường mặt bên lại chuyển tiến vào một người trung niên, từ đường chính đường lão nhân kéo lại hắn, hỏi, đại trưởng lão đến tụt cùng làm sao? Người trung niên kia hướng về lão nhân thi lễ, nói một tiếng xin chào ngũ trưởng lão, sau đó hướng về Tiết Định Tiết Vũ nhìn chăm chú một chút, hận hận nói, còn không là hai người này không biết trời cao đất rộng giá hỏa gây ra họa. Cũng không biết bọn họ đến tụt cùng đã làm gì, Lang Vương bên kia lại mời ra thiên nhãn đến tìm tòi hung thủ. Nếu không là đại trưởng lão cũng tinh tu thiên cơ thôi diễn chi đạo, tự mình chấn thủ từ đường tổ, che đậy thiên nhãn thăm dò cảm ứng, còn không biết phải cho Tiết gia nhạ bao lớn họa. Bất quá thiên nhãn cái kia lão hung vật há lại là thật tương đối, đại trưởng lão cũng người bị thương nặng, nói không chắc sẽ lưu lại mầm họa, ai. Ngũ trưởng lão thở dài, ngoài ra, cũng đừng không có pháp thuật khác. Người trung niên kia hướng về Tiết Vũ chừng một chút, nói, vốn cho là ngươi có chút tài cán thiên phú, là tương lai gia tộc trụ cột. Không ao ước cũng sẽ như vậy hồ đồ, hừ. Tiết Vũ cúi đầu không nói, không chút nào làm biện bạch. Tiết Định đầu càng là thấp đến mức muốn đụng tới trên đất, một câu nói cũng không dám nói. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ngũ trưởng lão thở dài một tiếng, nói, Tiểu Vũ, ngươi cửu thúc cũng là muốn tốt cho ngươi, hắn tính khí luôn luôn như vậy, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Bất quá ngươi chuyện lần này, sắp thực làm được nợ thỏa. Nếu là thiên nhãn cái kia lão hung vật lại dùng bí pháp tìm tòi một hồi, e sợ đại trưởng lão sẽ lành ít dữ nhiều. Cũng may trời giúp ta Tiết gia, không biết tại sao, thiên nhãn chỉ phát động một lần bí pháp. Tiết Vũ gật gật đầu, vẫn là giữ yên lặng. Tiết Định hướng về Tiết Vũ lén lút liếc mắt nhìn, rốt cục cắn răng một cái, nói, việc này cùng đại ca không quan hệ, đều là ta gây sự trước, đại ca vì giúp ta, mới. Chờ Tiết Định nói xong, ngũ trưởng lão khẽ nói, chuyện đã xảy ra đã rõ ràng, bất quá trưởng lão hội quyết định sẽ không thay đổi. Tiết Vũ hay là muốn ở tổ từ bên trong bế quan 3 năm, trong vòng 3 năm không được rời tổ từ nửa bước. Tại sao? Này đều là sai lầm của ta. Tiết Định gọi lên. Phía sau hắn truyền tới một âm thanh uy nghiêm, là vì bảo toàn Tiết gia, bảo toàn Tiểu Vũ. Tiết Định quay đầu nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng hành lễ, nói một tiếng, thái gia gia không, tộc trưởng. Đi vào từ đường lão nhân dung nhan uy nghiêm, mặt đỏ lừ lừ, cứ việc râu tóc bạc hết, nhưng ánh mắt sắc bén như là thật. Hắn hướng về Tiết Định chừng một chút, nói, là ai sai đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nếu như hiện tại để Lang Vương biết ghe gì tử cùng chúng ta Tiết gia có quan hệ, vậy hắn thì có cớ. Dù cho đem chúng ta Tiết gia nhổ tận gốc, Trương Bất Chu cũng sẽ không nói thêm nửa câu. Tiết Định tức giận bất bình, nhưng chúng ta là nhân tộc, hắn Lang Vương nói cho cùng cũng còn là một dị tộc. Trương Thiên Vương làm sao liền nhìn như vậy dị tộc ức hiếp chúng ta nhân tộc. Nếu là vì ẩn nhẫn, này cũng có chút quá mức rồi chứ. Trương Thiên Vương hắc. Coi như Trương Bất Chu thật thành thiên vương, ngươi cho rằng sẽ có cái gì thay đổi sao? Ở trong lòng hắn, chỉ có chính mình, người nào tộc lang tộc hoàn toàn không có phân biệt, chỉ xem có thể hay không vì hắn trung tâm làm việc. Cái kia, tộc trưởng đại nhân, đại ca ở tổ từ diện bích, ta làm sao bây giờ? Lúc nào về viễn cổ đồ đằng chiến bảo? Lão nhân hừ một tiếng, nói, trở về. Ai nói ngươi phải đi về? A, ta không quay lại đi, sẽ phải lôi kéo người ta lòng nghi ngờ. Ngũ trưởng lão lúc này nói, ngươi cho rằng hiện tại lòng nghi ngờ còn thiếu sao. Các ngươi tự cho là làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng là Lang Vương bên kia đã sớm tra ra ghe gì là lần theo các ngươi mới đi ra ngoài. Về tình về lý, đều sẽ tra được các ngươi trên người. Lấy Lang Vương thủ đoạn, chỉ bằng các ngươi, cũng ngao qua được. Tiết Định sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn làm Lang Vương nghĩa tử, đối với Lang Vương thủ đoạn tự là hiểu rõ. Coi như ngao qua được, người cũng phế bỏ. Ngũ trưởng lão lại nói, nếu ghe di trên thực tế là đôi kia người trẻ tuổi giết, không nếu chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem bọn họ cho bắt, đi Lang Vương nơi đó lĩnh thưởng, thuận tiện đem chúng ta Tiết ra chuyện này bên trong trích đi ra. Nghe xong lời này, vẫn im lặng không lên tiếng Tiết Vũ đống nhiên ngẩng đầu lên nói, tuyệt đối không thể. Ngũ trưởng lão bị chống đối, tâm trạng không thích, nói, có gì không thể. Hắn nếu dùng loại thủ đoạn này đối phó các ngươi, chúng ta Tiết ra tự nhiên cũng có thể đối phó hắn. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn cảm kích bọn họ ơn tha chết hay sao? Tiết Vũ nói, không, ta ta là sợ Tiết gia sẽ rước họa vào thân. Ngũ trưởng lão ngẩn ra, sau đó cười ha ha, chúng ta Tiết gia truyền thừa bao nhiêu năm, sẽ cắm ở hai thằng nhóc trong tay. Các ngươi không phải đã nói, đôi kia nam nữ đều chỉ là 12-13 cấp tu vi sao? Tiết Định cũng không thể không nói, ngũ trưởng lão, hai người kia phi thường lợi hại, sức chiến đấu vượt xa tu vi. Ngũ trưởng lão hừ một tiếng, nói, sức chiến đấu như thế nào đi nữa vượt quá tu vi, cũng không thể vượt quá các ngươi Thái gia gia chứ. Lần này, Tiết Vũ Tiết Định đều im lặng không lên tiếng. Tiết gia tộc trưởng khoảng cách giải thần tướng chỉ kém một đường, dù như thế nào cũng có thể vượt trên thiên dạ cùng dạ đồng một đầu. Nhưng mà chuyện này làm thế nào đều khiến người ta không cao hứng nổi. Lao tộc trưởng khặc một tiếng, nói, tranh những này không có ý nghĩa. Từ hôm nay trở đi, Tiết Định cũng phải ở tại tổ từ bế quan tu luyện, 3 năm sau xuất quan. Đối với người ngoài, liền nói chưa từng thấy hai người bọn họ hành tung. Đang lúc này, một tên người hầu chạy như bay đến, nhanh nói, Lâm Cảng Thành ở riêng bên kia truyền đến tin tức, có người lấy hai vị công tử danh nghĩa, thỉnh cầu chăm sóc. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 60, để mạng lại đổi quyển bà chỗ ta an lòng. Trong từ đường hoàn toàn yên tĩnh, tộc trưởng cùng ngũ trưởng lao ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiết Định cùng Tiết Vũ trên người. Tiết Định từ khi trở thành lang vương nghĩa từ sau, cùng Tiết Vũ tiếp xúc không nhiều, có cũng là lén lút tiếp xúc, có người nào đồng thời cùng hai huynh đệ có gặp nhau, mà lại vừa vặn vào lúc này tìm xin giúp đỡ. Bất luận tộc trưởng vẫn là ngũ trưởng lao đều là mèo ra hoa cáo, nghe xong dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ. Tiết Định sốt sắng, vội hỏi, chờ đã. Nhưng mà ngũ trưởng lao đã nói, theo ta thấy, trước tiên cần phải đem người kia trừ đi, vạn nhất rơi xuống lang vương trong tay, sẽ có sự tình đáng lo. Làm sao sẽ rơi xuống lang vương trong tay? Lâm Cảng Thành lại không ở lang vương trong phạm vi khống chế. Bất quá Tiết Định tranh luận cũng không có được đáp lại. Tiết gia lão tộc trưởng dĩ nhiên gật đầu, nói, là muốn trước tiên đem người chụp xuống, yên lặng nhìn đến tiếp sau. Mắt thấy sự tình đã định luận, Tiết Định chỉ có thở dài. Thiên dạ cùng dạ đồng không chút hoang mang thu dọn đồ vật, lại thu thập cả ngày. Tiểu viện không lớn, bên trong đồ vật linh linh toái toái đúng là tích góp lại không ít. Kỳ thực chân chính có chút giá trị chính là kẽ băng nứt bên trong tồn kho hung thú thịt, cùng với xây dựng nhà gỗ gỗ. Bất quá hai người nhìn cái này cảm thấy hẳn là mang đi, nhìn cái kia cũng không nỡ lòng bỏ thả xuống. Tỷ như từng cái tượng gỗ, muốn nổi bật ra cụ, tay chế đuôi đèn, vân vân, bên trong khu nhà nhỏ từng tí, đều mang theo tràn đầy ký ức. Liền ngay cả thiên dạ cũng không nghĩ tới, chính mình cũng có như thế vụn vặt thời điểm. Bất quá này không phải dọn nhà, mà là muốn đi xa, những thứ đồ này đều là chuyện không đi. Nhiều lần cân nhắc hồi lâu, cuối cùng dạ đồng quyết định mang đi một cái pho tượng. Đó là thiên dạ cóng lấy nàng, ở vô tận man hoang bên trong tiến lên. Cái này tượng gỗ, nàng nói cái gì cũng phải lưu lại, cứ việc đao công còn có vài chỗ tỉ vết. Chờ đến rốt cục thanh lý xong xuôi, thiên dạ ngay khi tiểu viện các nơi trồng lên vật liệu gỗ, một cái đại hỏa sau khi, cái này đã từng quê hương liền đem không còn tồn tại nữa. Có chút không nỡ đây. Dạ đồng nhẹ nhàng nói. Sau đó ta cho ngươi kiến cái càng tốt đẹp hơn tốt đẹp. Dạ đồng than nhẹ, nói, đứng đốc, cái kia không giống nhau. Cái kia phải làm sao? Thiên dạ đầu góc mơ hồ. Dạ đồng muốn nói lại thôi, nói, không cái gì, ngươi đi tới chỗ nào, ta cùng tới chỗ nào, này là được. Thiên dạ nghi hoặc, ta đương nhiên sẽ mang theo ngươi, cái này còn phải nói sao? Hửm, tốt. Thiên dạ cảm giác dạ đồng tâm tư có chút không tên. Bất quá hắn lại không phải tống thất, cũng không am hiểu đoán nữ hài tâm sự, cũng sẽ không ở trên mặt này phí thần. Hắn nhen lửa cây đuốc, vùi đầu vào mục trong đống tuổi. Hắc sâm lâm vật liệu gỗ rất nhanh sẽ cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực xông thẳng tới chân trời. Ánh lửa ánh đến trên người hai người, đem cái bóng kéo đến thật dài, nhảy nhót lung tung. Hỏa thế mãnh liệt nhất thì, thiên dạ thở dài, nói với dạ đồng, đi thôi, không cần lại nhìn. Dạ đồng gật gật đầu. Nàng đã đem trận này ngọn lửa hừng hực ghi vào đáy lòng. Vì lẽ đó cũng không muốn nhìn thấy đã từng quê hương hóa thành cho tàn dáng vẻ. Thiên dạ đống nhiên dừng bước, không chút do dự mà lấy ra thôi nguyên hải chế tác này thành cự thương, quay về bên cạnh bóng tối chính là một thương nổ ra. Nay vẫn là thương này lần thứ nhất oanh kích, nổ vang tiếng súng nhất thời vang vọng ở hát sâm lâm bầu trời, thậm chí đông hải trên đều chuyển đến mơ hồ vang vọng. Một đạo sóng trùng kích tán hướng về bốn phương tám hướng, đem bước lên liệt diễm đều thổi đến mức ai hướng về một bên. Tuy rằng thiên dạ thân thể cứng hãn, nhưng thố không kịp đề phòng, cũng bị tiếng súng chấn động đến mức có chút ù thai. Thế này sao lại là thương, lấy tiếng gầm mà nói, đại bác nổ vang cũng chỉ đến như thế. Thương miệng phun ra nguyên lực hỏa diễm có tới dài mấy mét, nghiễm nhiên một đạo hỏa long, đồ sộ cực kỳ. Cái kia viên nguyên lực đạn càng là toàn thân nhiên hỏa, dường như một viên sao chổi, đập về phía trong bóng tối mục tiêu. Theo một tiếng thét kinh hãi, từ trong bóng tôi bắn lên một bóng người, suýt xảy ra tai nạn thời khắc, dùng một mặt khiên tròn bảo vệ thân thể. Đạn oanh kích ở khiên tròn trên, nhất thời đem người kia liên người mang thuẫn đánh bay, khiên tròn trên không trung liền chia 5 x 7, cầm thuẫn người tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, một tiếng hét thảm, liền như diều đứt dây giống như lăn đến trên đất. Dạ Đồng đã như ưu ảnh giống như từ thiên dạ bên người sẽ qua, trong hai con ngươi cắt chiếu ra một đoàn quỷ dị nhúc nhích bóng tối. Cách đó không xa lại truyền ra kêu thảm thiết, hai người lảo đảo từ trong bóng tối lao ra, sau đó ngã trên mặt đất không ngừng co giật lăn lộn, hai tay gắt gao nắm lấy ngực. Thiên dạ kéo dài chốt súng, dùng sức đem cự thương quơ quơ, từ bên trong đổ ra to bằng nắm tay nóng bỏng vỏ đạn, sau đó lại điền một phát đi vào, lại răng rắc một tiếng, hợp lại thương kỳ. Mắt thấy thiên dạ lại làm thật xạ kích chuẩn bị, cách đó không xa một gốc cây cổ thụ trên lớp trên một bóng người, nhanh hướng về phương xa đào tẩu. Người này thấy đồng bạn từng cái bị trọng thương, đối với mình ẩn giấu năng lực cũng mất đi tự tin, trước tiên lựa chọn chạy trốn. Bất quá thiên dạ có ý định chậm gì gì đổi đạn, chính là vào lúc này, đồng thuật trưởng khống trong nháy mắt phát động, người kia hai chân trên đột nhiên như bị dây thừng chụp lại, đột nhiên kéo trở về. Hắn đã nhảy lên giữa không trung, cái nào có năng lực lăng không bán hướng về, lúc này một con tải đến trên đất, quăng ngã cái choáng váng đầu hoa mắt. Kinh hãi thời khắc, hắn liều mạng giãy giụa, thật vất vả tránh thoát trên chân vô hình dây thừng, vừa muốn bò lên, trước mắt liền xuất hiện cái kia chi bất luận hình thể vẫn là uy lực đều to lớn đến khiến người ta trong lòng run sợ đại thương. Phình một tiếng, thiên dạ một thương nện ở người này trên nó, nhất thời đem hắn tạp đến hôn mê bất tỉnh. Ông lão làm thương là thật sự rắn chắc, chính là tạp đầu voi lớn cũng có thể tạp hôn, hơn nữa toàn không tổn thương. Thiên dạ đưa cái này người từ hát xâm lâm bên trong tha lúc trở lại, dạ đồng cũng đã ở hát xâm lâm trung du đi một vòng, hướng về thiên dạ lắc lắc đầu, ra hiệu tạm thời không có phát hiện kẻ thù của nó. Thiên dạ đem bị tạp ngất ra hỏa ném, đi kiểm tra một thoáng mặt khác ba người. Chúng rồi hủy diệt chi đồng hai người cũng đã chết rồi, thiên dạ một màn liền biết, thân thể bọn họ mặt ngoài không cái gì, trên thực tế nội tạng đã đều bị cắn nát. Mà bị thiên dạ một thương bắn trúng tên kia cũng không tốt hơn chỗ nào, một khối tấm khiên mảnh vỡ đem cổ hắn cắt ra hơn nửa, giờ khác này đã chỉ còn cuối cùng nửa cái khí. Mắt thấy ba người cũng không được, thiên dạ lắc lắc đầu, trở lại cái kia bị tạp ngất ra hỏa bên. Dạ Đồng cùng Chu Cơ đều ngồi xổm ở người kia bên cạnh, Dạ Đồng đang nghiên cứu hắn chiến đấu phục, mà Chu Cơ thì lại không ngừng động cái mũi nhỏ, ở hắn trong túi tiền lăn qua lăn lại, hiển nhiên là đang tìm ăn. Thiên Dạ nhìn một chút người kia mang theo đồ vật, cơ bản đều là đạn dược, đồ ăn cùng với thuốc, không có bất kỳ có thể nghiệm chứng thân phận đồ vật. Có tập quán này, không phải sát thủ chính là chuyên môn làm nhiệm vụ bí mật lính đánh thuê. Chỉ có bọn họ tối không hy vọng bị người lần theo đến thân phận. Thấy món đồ tùy thân bên trong không phát hiện gì, Thiên Dạ liền muốn đưa chân đem người này đá tỉnh. Ta đến. Chu Cơ cấp ở Thiên Dạ phía trước, nhảy lên một cái, mạnh mẽ đạp ở này trên thân thể người. Nàng thân thể nho nhỏ dường như đạn pháo giống như nện xuống, nhất thời làm người đàn ông kia một tiếng hét thảm, từ hôn mê tỉnh lại, cả người đều cuộn thành một đoàn, dường như bị tôm luộc. Người này vừa tỉnh táo, bản năng liền muốn nhảy lên đến, nhưng là tiểu Chu Cơ một cước đập dưới, tại chỗ đem hắn giẫm mình. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, ánh mắt mê man. Mắt thấy lại muốn đã hôn mê. Chu Cơ, hạ xuống. Lại giẫm cũng bị ngươi giẫm chết rồi. Thiên Dạ nhấc theo Chu Cơ sau gáy, đem nàng xách đi. Lấy tiểu tử tay xé hung thú sức mạnh kinh khủng, người bình thường nơi nào chịu đựng được. Cũng may cái tên này nói thế nào đều là cái chiến tướng, thể chất hơn người, lúc này mới không bị nàng tại chỗ giẫm chết. Người kia thật vất vả khôi phục tỉnh táo, lại nhìn Chu Cơ thì, trong mắt liền tràn ngập sợ hãi, theo bản năng mà muốn cách cái này tiểu ác ma xa một chút. Thiên Dạ đưa tay ở hắn bả vai nhấn một cái, ngay lập tức sẽ để hắn không thể động đậy, nói một chút coi, ngươi nơi này đến chuẩn bị làm gì. Ánh mắt người nọ chuyển loạn, đang muốn mở miệng, Thiên Dạ trên tay hơi một tăng lực, xương vai của hắn lập tức phát sinh nhỏ bé tiếng răng rác. Hắn liên tiếng kêu thảm thiết, Thiên Dạ mới lỏng ra lực đạo. Người kia thở dốc chốc lát, hỏi, đồng bạn của ta đây? Đều chết rồi, vì lẽ đó ngươi còn sống sót. Đều chết rồi. Hắn tâm tình trong nháy mắt hạ. Thiên Dạ cho hắn một điểm trầm mặc thời gian, lẳng lặng mà nhìn. Đây là một ngoài 30 nam nhân, một thân bó sát người dạ hành chiến đấu phục, tu vi ở mới vào chiến tướng trình độ, không tính đặc biệt xuất chúng, thế nhưng ở vừa ngắn ngủi chiến đấu bên trong, với thế cục phán đoán, quyết đoán lực cùng phản ứng trình độ đều xem như là thượng giai. Liền ngay cả bị Thiên Dạ tạp ngất trong nháy mắt, đều bản năng làm ra né tránh cùng phản kích. Chỉ là Thiên Dạ ra tay quá nhanh, vừa xa phản ứng của hắn cực hạn, lúc này mới không còn sức đánh trả chút nào. Sau khi bình tĩnh lại, người đàn ông này thở dài, nói, liền biết cái này treo giải thưởng không tốt lắm, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy không tốt lắm. Treo giải thưởng. Lang Vương tuyên bố treo giải thưởng, đã truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Hắn hướng về Thiên Dạ cùng Dạ Đồng liếc mắt nhìn, nói, treo giải thưởng chính là các ngươi. Có đồ giống chứ? Có, hơn nữa rất sinh động. Không trải qua diện không có cái này tiểu tiểu công chúa. Nhìn thấy Chu Cơ, hắn lại là run lên một cái, hiển nhiên Chu Cơ để lại cho hắn bóng ma trong lòng so với Thiên Dạ phải lớn hơn nhiều. Thiên Dạ ngược lại cũng sẽ không ăn Chu Cơ thố, kế tục hỏi, ra sao treo giải thưởng, nói nghe một chút. Treo giải thưởng trên nói, các ngươi là sát hại Geji hung thủ. Nếu như có người có thể hoạt bắt các ngươi, có thể bắt được 60 vạn kim tệ, nếu như giết các ngươi, có thể đổi được 20 vạn kim tệ. Chính là báo tấn cũng có 5.000. Ngoài ra, bắt sống hoặc là giết chết các ngươi, vẫn có thể ở Lang Vương dưới trướng liền nhâm tướng quân. Tướng quân, nói cụ thể một chút. Thiên Dạ khẽ nhíu mày. Lang Vương dưới trướng tướng quân đều sẽ phân đến một khối lãnh địa, có thể ở trên lãnh địa trinh thuế, kiến thành cùng trưng binh. Thấy Thiên Dạ không phải rất rõ ràng, người này giải thích được rất tỉ mỉ. Thiên Dạ lại hỏi tướng quân bình thường nắm giữ bộ đội quy mô, đối với Dạ Đồng nói, cùng quân viễn trinh sư trưởng gần như. Bất quá lãnh địa phạm vi có thể so với quân viễn trinh sư trưởng phải lớn hơn. Dạ Đồng nói bổ sung. Thiên Dạ chuyển hướng lính đánh thuê, nói, nặng như vậy treo giải thưởng, các ngươi là dự định kiếm lời 60 vạn, vẫn là 20 vạn. Lính đánh thuê cười khổ nói, chúng ta nào có bản lãnh kia. Cái này treo giải thưởng vừa nhìn liền biết không phải chúng ta có thể ăn được. Chỉ là chúng ta người lính đánh thuê này đoàn vừa vặn ở phụ cận hoạt động, lại có chút ẩn giấu tiềm hành tâm đắc, cho nên muốn trước tiên chạy tới chứng thực tình báo, đi kiếm cái ngũ ngàn kim tệ. 5.000. Ít một chút đi. Thiên Dạ Kỳ nói. Đối với chúng ta loại này tiểu đoàn lính đánh thuê tới nói, ngũ ngàn kim tệ đã là 2 năm thu vào. Bình thường nhiệm vụ như thế nguy hiểm, như thế cần nhất theo đầu đi làm. Bằng vào chúng ta đã nghĩ mạo một mạo hiểm, nhưng là không nghĩ tới. Nói tới chỗ này, lính đánh thuê hướng về bóng đêm bao phủ xuống phương xa nhìn ngó, nơi đó có hắn ba vị đồng bạn thi thể. Thiên Dạ lại hỏi một hồi, thấy cũng lại hỏi không ra cái gì, liền buông tay ra, nói, ngươi đi đi. Trở lại nói cho những lính đánh thuê kia cùng bọn sát thủ, ngươi sẽ là cái cuối cùng sống sót từ chúng ta thủ hạ người rời đi. Muốn tiền thưởng, để mạng lại đổi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 61, cảnh cáo quyển ba chỗ ta an lòng. Lính đánh thuê trong mắt lộ ra một chút không phản đối, ngoài miệng vẫn là cùng cung kính kính. Trung lập nơi tàng long ngọa hổ, sát thủ lính đánh thuê bên trong càng là có không biết bao nhiêu sức chiến đấu cách xa ở tu vi bên trên nhân vật. Còn có một chút người bởi vì có năng lực đặc thù, ở một số đặc biệt trong hoàn cảnh có thể bùng nổ ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Những người này, làm sao có khả năng đều bị giết đi. Coi như Thiên Dạ là con mãnh hổ, cũng không chịu nổi đàn sói cắn xé. Người lính đánh thuê này cùng hắn tiểu đội, ở toàn bộ trung lập nơi bên trong, cũng không tính là gì. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến đem những câu nói này nói ra, có thể thoát được tính mạng là trọng yếu nhất, ngược lại Thiên Dạ chỉ là muốn hắn chuyện cái tin tức. Nói không chắc vẫn có thể bắt được cái kia ngũ ngàn kim tệ. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, thấy Thiên Dạ không hề động thủ tâm ý, chính muốn rời khỏi, Dạ Đồng đống nhiên nói, chờ đã, đem y phục trên người cởi ra. Lính đánh thuê run lên trong lòng, trên mặt chất lên vẻ kinh hoàng, nói, này, cái này không hay lắm chứ. Dạ Đồng sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, ngươi lại giả vờ giả vịt, vậy cũng không cần đi rồi. Ngược lại đưa tin sự ai cũng có thể làm. Lính đánh thuê lúc này mới đi tới lòng cầu gặp may, đem chiến đấu phục hồi, đưa đến Dạ Đồng trong tay, trên mặt tất cả đều là đau lòng. Bộ này chiến đấu phục công năng đều có cái gì, tại sao có thể để cho các ngươi xuyên hành hát xâm lâm? Lính đánh thuê đàng hoàng nói, đây là hợp kim phòng thí nghiệm sản phẩm, có thể ngăn cách nguyên sinh chủng tộc nhận biết, ở hát xâm lâm bên trong chỉ cần không làm phá hoại, cũng không sẽ khiến cho rừng rậm cảnh giác. Như vậy một bộ chiến đấu phục, cơ bản nhất đều muốn 3.000 kim tệ, chúng ta đội ngũ này bởi vì có những trang bị này, mới dám ở hát xâm lâm bên trong hành động. Nói tới chỗ này, hắn hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, biểu hiện rất là quái lạ. Điểm ấy vẻ mặt biến hóa nhưng không lừa gạt được đi, Thiên Dạ lúc này hỏi, đang suy nghĩ gì? Các ngươi ở vừa chiến đấu bên trong phá hoại cũng không nhỏ, làm sao hát xâm lâm một chút động tĩnh đều không có? Lẽ nào các ngươi là nguyên sinh chủng tộc? Lời vừa ra khỏi miệng, lính đánh thuê chính mình cũng lắc đầu, không thể, nguyên sinh chủng tộc căn bản sẽ không phá hoại hát xâm lâm, còn có thể nghĩ tất cả biện pháp thêm để bảo vệ. Thiên Dạ tiện tay hút tới một khối còn đang thiêu đốt vật liệu gỗ, đưa tới lính đánh thuê trước mắt, khẽ nói, ngươi xem một chút. Lính đánh thuê mùi hơi động, ngửi một cái mùi vị, đồng nhiên kinh hãi, đây là hát xâm lâm vật liệu gỗ. Hắn hướng về còn đang thiêu đốt đám cháy nhìn tới, chợt nhớ tới một chuyện, cả kinh nói, này, cái này chẳng lẽ đều là dùng loại này vật liệu gỗ kiến. Thiên Dạ không hề trả lời cái vấn đề này, hỏi, người tên là gì? La Khắc Văn, lính đánh thuê giới danh hiệu là Hắc Muội. Thiên Dạ ở trên vai hắn vỗ vỗ, nói, sau khi trở về cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi trong lòng mình hẳn là nắm chắc. Đi thôi. La Khắc Văn chậm rãi rời đi, mãi đến tận xác nhận Thiên Dạ cùng Dạ Đồng không có truy sát ý nghĩ, lúc này mới bước nhanh hơn. Hồi tưởng Thiên Dạ cuối cùng cái kia đoạn thoại, rõ ràng không có một câu uy hiếp, nhưng là hắn nhưng không tự chủ được dùng mình. Trong lòng hắn rõ ràng, sau khi trở về nếu như nói quá nhiều, e sợ sau này phải một đời mai danh nhận tích, quá ẩn cư tháng ngày. Nếu không thì, không nhất định ngày nào đó liền rơi mất đầu. Dạ Đồng vũ một cái chu cơ, đi đem ba người kia chiến đấu phục đều lột ra đến. Chu cơ chu cái miệng nhỏ nhắn, ngươi làm sao không đi? Khổ hoạt luy hoạt đều muốn ta làm, ta còn nhỏ. Dạ Đồng bật cười, ở trên đầu nàng nhẹ nhàng rung một cái, cười nói, vậy ngươi cảm thấy cái gì sống dễ dàng? Chu cơ lập tức hai mắt tỏa sáng, chiến đấu. Đánh sẽ nói ra hỏa. Nhanh đi làm việc, lần sau để ngươi chiến đấu. Dạ Đồng lấy ra hống tiểu hài tử phương thức, thật vất vả đem chu cơ hống phải đến làm lao động. Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, xem ra lần sau cần phải làm cho nàng tham chiến không thể. Nàng còn nhỏ. Dạ Đồng rất bất mãn. Không cho nàng tham gia, bản thân nàng cũng sẽ lặng lẽ gia nhập chiến trường. Ngươi cho rằng nàng còn có thể tượng lần này như thế đàng hoàng ở một bên nhìn. Ngươi mới vừa nói, nàng nhất định nhớ tới phi thường lao. À, cái này Dạ Đồng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có một câu, hiện tại tiểu hải tử, thực sự là. Thiên Dạ cười cười, ngươi khi còn bé nhất định cũng rất không nghe lời. Ai nói? Ta luôn luôn thuộc nữ. Một vị có hủy diệt chi đồng huyết tộc vương nữ, quả thực chính là giết chóc cùng hủy diệt hóa thân, ngày sau thành tiểu công tước, thậm chí địa vị càng cao hơn giai thì, sức chiến đấu cũng sẽ xa tại những khác đại nhân vật bên trên. Nhân vật như vậy, lại tự xưng thuộc nữ. Sau đó thiếu xem chút vô dụng thư. Thiên Dạ trách mắng. Được rồi. Dạ Đồng cười híp mắt trả lời, một bộ thuần lương vô hại dáng vẻ. Thiên Dạ cũng bắt nàng hết cách rồi, tự đi thu thập ba trên thân thể người chiến lợi phẩm, sau đó cùng Dạ Đồng cùng nhau nghiên cứu này mấy bộ đặc thù chế tác chiến đấu phục. Nay vài món chiến đấu phục trước liêu đặc thù, trước sau tỏa ra một loại nhạt đến cơ hồ không cách nào phát hiện mùi vị. Thiên Dạ phát hiện, mùi vị này cùng Hắc Sâm Lâm cổ thụ lõi cây rất tương tự, hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, nguyên sinh chủng tộc đem mặc vào chiến đấu phục người coi là bên trong vùng rừng rậm cố hữu sinh vật, do đó quên quá khứ. Còn lại chính là chút kim tệ, đạn dược cùng với tiếp tế phẩm, không có cái gì đặc thù. Này mấy bộ chiến đấu phục đối với Thiên Dạ cùng Dạ Đồng không hề có tác dụng, bất quá có thể đổi tay bán đi, cũng là một bút không nhỏ của cải. Thu thập như thế một cái tiểu đoàn lính đánh thuê, thu hoạch liền không hề ít, cùng Thiên Dạ khổ cực quả nhiên chiến đấu cùng cướp đoạt mới là phất nhanh con đường duy nhất. Thu dọn thật chiến lợi phẩm, Dạ Đồng liền hỏi, bước kế tiếp làm cái gì? Tiểu Chu Cơ cũng mắt ba ba nhìn Thiên Dạ, nàng như vậy để bụng lý do rất đầy đủ. Dưới một trận chiến chính là nàng chính thức tham gia đệ một trận chiến đấu, ở tiểu tử trong lòng, thì tương đương với nửa cái lễ thành nhân, chứng minh nàng đã là cái hợp lệ chiến sĩ. Thiên Dạ lấy ra địa đồ, cẩn thận nhìn hồi lâu, nhưng nghĩ không ra đầu mối gì. Bọn họ đối với hoang vắng nơi đều biết rất ít, duy nhất quen thuộc địa phương bất quá chính là trấn nhỏ chu vi này một khối. Đối với trung lập nơi, cùng với Lang Vương hiểu rõ thì lại đại thể đến từ chính trấn nhỏ dân trấn cùng tiết thị huynh đệ, càng nhiều thì lại không biết gì cả. Tuy rằng từ mấy cái lính đánh thuê trên người tìm ra mấy bức bản đồ, nhưng là đối mặt trên bản đồ những kia xa lạ địa hình cùng tên xa lạ, muốn lập ra một cái kế hoạch hành động, độ khó có thể tưởng tượng được. Thiên Dạ lúc này có chút hối hận, không nên như vậy nhanh để cho chạy La Khắc Văn, hỏi nhiều chút hoàn cảnh chung quanh cũng là tốt đẹp. Dạ Đồng đưa tay trên địa đồ vạch một cái, nói, chúng ta dọc theo Hắc Sâm Lâm ngoại vi đi, hướng phía tây bắc tiến về phía trước. Nếu những lính đánh thuê kia sát thủ đều ở hết tốc lực tới rồi, vậy bọn họ nhất định có trước tiên có sau, chúng ta vừa vặn có thể từng cái tiêu diệt. Thiên Dạ suy tư nói, chúng ta làm sao biết bọn họ có phải là hướng về phía chúng ta đến. Dạ Đồng lạnh nhạt nói, vùng này đã bị Lang Vương quân đội đã biến thành khu không người, nếu như gặp phải sát thủ cùng người mạo hiểm, ngươi nói bọn họ là tại sao tới. Chúng ta ở khu vực này có thể đụng tới, hoặc là Lang Vương bộ đội, hoặc là chính là muốn chúng ta mệnh lính đánh thuê, giết chết tổng không có sai. Thiên Dạ gật gật đầu. Dạ Đồng nhìn hắn. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngăn cản ta, bởi vì tình cờ khả năng có người chính là vận may không được, đi tới khu vực này đây. Thiên Dạ nói, nếu ngươi đều nói rồi bọn họ vận may không được, cái kia bị ngộ sát, cũng là vận may của bọn họ không tốt. Có chút không giống ngươi. Mỗi cái muốn chúng ta mệnh người, nếu như rơi vào tay chúng ta, đều sẽ nói là hiểu lầm. Ta chắc chắn sẽ không bởi vì cái gọi là thiện tâm, mà bắt ngươi an nguy mạo hiểm. Dạ Đồng ánh mắt lại lạc trên địa đồ. Làm như có chút không dám xem Thiên Dạ, nói, như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Vắng lặng hắc sâm lâm đột nhiên trở nên huyên náo, lúc nào cũng có nổ tung cùng tiếng súng nổ vang ở trong rừng vang vọng. Ở hắc sâm lâm khu vực biên giới, ba đạo như ẩn như hiện bóng người chính đang chậm chậm đi tới. Giữa bọn họ duy trì có đủ nhiều khoảng cách, thế nhưng ở lúc mấu chốt lại có thể lẫn nhau phối hợp, hiển nhiên là ở vô số lần chiến đấu bên trong bồi dưỡng được hiệu ngầm. Đi tuốt đàng trước phương một người bỗng nhiên làm thủ hiệu, ba người đồng thời dừng bước, thu lại khí tức, chỉ còn dư lại một cái nhàn nhạt cái bóng mơ hồ. Người cầm đầu kia ẩn nút chốc lát, mới chậm rãi hướng về rừng rậm ở ngoài di động, mãi đến tận diện ngoài, mượn một gốc cây cổ thụ ngăn cản, hắn mới thân đầu hướng ra phía ngoài nhìn tới. Nay vừa nhìn, hắn khí tức lập tức hơi có chút hỗn loạn, bóng người trở nên rõ ràng không ít. Hai vị đồng bạn kinh hãi, lập tức bày ra hình thái chiến đấu. Ở trên chiến trường, một chút sơ sẩy đều có khả năng tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Bất quá cũng may không có thứ gì phát sinh, người cầm đầu kia ngắn ngủi thất thố sau, cũng một lần nữa thu lại khí tức. Hắn hướng về phía sau làm cái thủ thế, để hai người khác cũng tới xem một chút. Hai người đồng dạng đi tới rừng rậm rìa ngoài, đầu tiên là trốn đến phía sau cây, mới hướng ra phía ngoài xem. Ở bất kỳ tình huống gì dưới, bọn họ đều cực kỳ cẩn thận. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vừa nhìn bên dưới, bọn họ suýt chút nữa cũng mất đi tâm phòng. Ở rừng rậm ở ngoài một đạo thổ pha trên, đứng thẳng mấy chục cây cọc gỗ, mỗi cái trên cọc gỗ đều treo một cái thi thể. Những người này trang phục thống nhất, hiển nhiên là lệ thuộc vào cùng một tổ chức. Bọn họ chiến đấu phục trên đánh dấu là khác ba người chấn động nguyên nhân. Ba người cấp tốc lùi vào rừng rậm nơi sâu xa, ở một thân cây dưới tụ tập cùng một chỗ, từng người lấy ra một khối viết chữ bản, ở phía trên nhanh chóng viết, lấy này trao đổi lẫn nhau. Là lược thực giả đoàn lính đánh thuê. Không sai, ta thấy bọn họ đoàn trưởng thi thể. Xem thi thể số lượng, lược thực giả ở đây toàn quân bị diệt. Bọn họ cũng là vì treo giải thưởng đến sao. Phí lời, bằng không ai còn sẽ tới cái này gặp quỷ địa phương đến. Nói như vậy, bọn họ quá nửa là chết ở mục tiêu trong tay. Rất có thể. Mục tiêu đem bọn họ bại thành như vậy, là phải cho người đến sau một cái cảnh cáo, vẫn là ở khiêu khích Lang Vương. Đều có đi. Dám giết ghe di người, sẽ không đem Lang Vương để ở trong mắt. Chúng ta cần một lần nữa ước định lần hành động này nguy hiểm. Ta ý kiến là, lui lại. Ta đồng ý. Đồng ý. Ba người đều đồng ý, liền thu hồi viết chữ bản, bóng người dần dần trở nên mơ hồ, chuẩn bị lần nữa tiến vào ẩn nút trạng thái, thật rời đi mảnh này nguy hiểm rừng rậm. Không ngờ đang lúc này, ba người bên thai đồng thời vang lên một thanh âm, ta không đồng ý. Ba người kinh hãi, đồng loạt hướng về âm thanh đến nơi nhìn tới, chỉ thấy Thiên Dạ đứng ở cách đó không xa, chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn ba người. Trong tay hắn cây súng kia, lớn đến mức làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 62, giáo dục thất bại cho ta an lòng. Ba người này đều là cực kỳ lao đạo sát thủ, một người tức khắc nổi lên, làm dáng hướng về Thiên Dạ nhào tới. Hai người khác thì lại hết tốc lực lùi về sau, hơn nữa phân biệt trốn hướng về phương hướng khác nhau. Người cầm đầu kia tấn công kỳ thực cũng là hư, ở giữa không trung thì trong tay liền bắn ra một đạo gần như trong suốt sợi tơ, đóng ở bên cạnh trên cây to, sau đó đột nhiên chuyển hướng, hướng về rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy. Cái này chuyển ngoặt cực kỳ mãnh liệt, cái kia sợi tơ không biết là chất liệu gì, mảnh như sợi tóc, lại có thể chịu đựng lớn như vậy lực. Mượn cây này sợi tơ, dẫn đầu sát thủ trên không trung chuyển ngoặt so với dựa vào nguyên lực bộ không tốc độ càng nhanh, hơn cũng càng linh hoạt. Mắt thấy đem Thiên Dạ bỏ lại đằng sau, dẫn đầu sát thủ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, đập xuống giữa đầu. Đang bị Đông Nhạc đập ngất trong nháy mắt, trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, làm sao có khả năng nhanh như vậy. Hai gã khác sát thủ giờ khắc này đã hoàn toàn ẩn vào rừng rậm, cho dù gần trong gang tấc, chỉ bằng mắt thường cũng khó có thể nhận biết. Nhưng mà ở Thiên Dạ chân thực tầm nhìn bên trong, nguyên lực gợn sóng phát họa ra hai bóng người, chính đang chậm chậm di chuyển. Xem ra nằm ở loại này toàn ẩn thân trạng thái, tốc độ bọn họ cũng sắp không được. Thiên Dạ lặng yên không một tiếng động đổi tới, một cái kế tiếp, toàn bộ đánh ngã. Trong nháy mắt, ba tên sát thủ liền bị vứt tại rừng rậm biên giới một chỗ trên đất trống. Ba người này thực lực không tầm thường, nếu như chính diện đối chiến Thiên Dạ còn muốn phí chút sức lực. Bất quá Thiên Dạ chân thực tầm nhìn đúng là bọn họ ẩn nấp bí pháp khắc tinh, vì lẽ đó tiêu diệt từng bộ phận, dễ như ăn cháo bắt. Dạ Đồng từ một hướng khác xuất hiện, nhìn này ba tên sát thủ, nói, ba tên này, xem ra có chút tiếng tăm dáng vẻ. Thiên Dạ vừa xoát người, vừa nói, xem dòng dõi của bọn họ, sắp thực sống đến mức không sai. Chỉ độ cao thuần hắc tinh thì có 50 khối, cái khác thứ tốt cũng không ít. Xử lý như thế nào? Đương nhiên cùng lược thực điệu như thế. Giết chết mấy tên này, dám tới tìm chúng ta phiền phức người nên không có bao nhiêu chứ. Thiên Dạ bình thản trong thanh âm mang theo sát khí. Hừm, vậy ta đi chuẩn bị chút vật liệu gỗ. Nói, Dạ Đồng liền hướng Hắc Sâm Lâm nơi sâu xa đi đến. Nàng mới vừa đi qua một gốc cây cổ thụ, trên cây cảnh vật đột nhiên một trận mơ hồ, một bóng người từ không đến có, phủ đầu hướng về Dạ Đồng đập xuống. Cho dù là tấn công trong quá trình, hắn cũng không có để lộ ra một điểm khí tức, càng không có phát ra âm thanh, liền như trời sinh tay thợ săn, mãi đến tận một đòn chí mạng thời điểm, mới sẽ lộ ra răng nanh. Mắt thấy tấn công liền muốn đắc thủ, Dạ Đồng bóng người lóe lên, đột nhiên biến mất. Hư không lấp lóe. Lần này quá mức đột nhiên, ẩn giấu người thứ 4 sát thủ không ứng phó kịp, có chút chật vật va trên đất, bóng người trở nên rõ ràng một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Dạ Đồng đang đứng ở ngoài trăm thước, trong tay âm ảnh tụng ca lặng lặng mà chỉ mình. Sát thủ chưa kịp phản ứng, âm ảnh tụng ca đã là một tiếng nổ vang, nguyên lực viên quấn quanh bao quanh hắc khí, phá không mà tới. Sát thủ không kịp né tránh, thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên dùng đấu đồng bao lấy toàn thân, ngạnh ai một thương, dựa vào một thương này xung lượng, trong nháy mắt ra tốc, hướng về rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy. Bóng tối thơ ca tụng loại này súng nguyên lực ở trung lập nơi uy lực mất giá rất nhiều, chỉ cần không trực tiếp trúng tim chỗ yếu, chính là chỉ thương bất tử. Giờ khắc này thời khắc sống còn, hắn lại không bảo lưu, triệt để phóng thích cấp 14 nguyên lực, buôn đến tấn như chấp giật. Nơi này là rừng rậm, ở trong môi trường này, hắn lách vào bay lượn tốc độ, chính là 16, 17 cấp cường giả cũng không sánh được. Cái này cũng là hắn kiếp sống sát thủ to lớn nhất bảo đảm, một đòn không trúng, tức khắc trốn xa, mới có thể nhiều lần đánh giết cường giả. Bất khả tam giác tên sát thủ này tổ chức danh tiếng, đại thể là hắn đem đến. Bất quá người ngoài nhưng lại không biết tên sát thủ này tổ hợp không phải ba người, mà là 4 cái. Làm ẩn giấu ở dưới nước người thứ 4, hắn mới là người mạnh nhất, mới là then chốt. Trong khoảnh khắc, vô danh sát thủ đã lao ra ngàn mét, trong lòng rốt cục thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái tốc độ này, hai người trẻ tuổi kia không thể truy được với đến. Hắn lập tức muốn thay cái phương hướng, rời đi Hắc Sâm Lâm. Hai người trẻ tuổi kia rất là quỷ dị, ở Hắc Sâm Lâm bên trong như cá gặp nước, quả thực so với hắn còn muốn thích ứng hoàn cảnh này. Nhưng mà vẫn không có chờ hắn giảm tốc độ chuyển hướng, chợt nghe phía sau truyền đến oanh ầm ầm tiếng vang, từng cây đại thụ kịch liệt lay động. Lay động cổ thụ xếp thành một đạo thẳng tắp, hầu như là thẳng tắp quay về phương hướng của hắn mà đến. Sát thủ quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm xuất hiện một cái tiểu bóng người nhỏ bé. Nàng ở một gốc cây cổ thụ trên đạp xuống, liền như đạn pháo giống như bắn ra gần 100 mét, va về phía khác một gốc cây cổ thụ, lại bắn ra, sau đó lại bắn về phía dưới một cây đại thụ. Hắc Sâm Lâm cổ thụ khỏa khỏa đều có hai người ôm hết, tính chất càng là lại kiên lại nhận, tầm thường tiểu phu muốn khảm hơn phân nửa thiên tài khả năng phạt ngã, cũng một gốc cây. Nhưng chính là như vậy đại thụ, bị cái kia tiểu bé gái đạp xuống sau khi, thân cây liền đột nhiên về phía sau gặp lại, muốn tử gián đoạn nước. Cái kia tiểu bé gái liền như đạn pháo giống như, bắn ra mà tới. Dã man như thế thô bạo đi tới phương thức, tốc độ càng so với hắn còn nhanh hơn một đường. Sát thủ sợ đến hồn phi phách tán, lại cũng không cố trên ẩn nấp khí tức. Tốc độ toàn mở, liều mạng chạy trốn. Nhưng là phía sau hoanh ầm ầm ầm âm thanh một đường đuổi, tiểu cô nương kia tựa hồ không biết cái gì gọi là lui, truy đến sát thủ kêu khổ không ngớt. Trong lòng hắn đã sớm ngàn vạn lần hối hận, không nên ham muốn treo giải thưởng, đỡ lấy này đan chuyện làm ăn. Ai cũng biết lang người không thể thâm nhập Hắc Sâm Lâm, là lấy hắn cũng bị lượng lớn tiền thưởng mê hoa mắt, cho rằng này hai người trẻ tuổi chính là dựa vào Hắc Sâm Lâm hoàn cảnh mới để lang vương bó tay toàn tập. Trung lập nơi truyền lưu một câu châm ngôn, chưa từng có cơm trưa miễn phí. Lang Vương chịu lấy ra như vậy lượng lớn treo giải thưởng, tất nhiên mang ý nghĩa này hai người trẻ tuổi xứng với phần này tiền thưởng. Hắc Sâm Lâm chỉ là một người trong đó nguyên nhân, lấy Lang Vương hiện nay địa vị, tìm mấy cái có thể tiến vào Hắc Sâm Lâm hắn tộc cường giả không là phi thường dễ dàng. Phía sau theo sát không nghỉ bé gái cũng không ở treo giải thưởng danh sách trên, nhưng là biểu hiện ra sức mạnh kinh khủng cùng tốc độ đã làm người khiếp sợ. Sát thủ duy nhất cầu khẩn chính là, nàng thể lực sẽ không rất kéo dài. Đang lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên một hoa, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đồng thời xuất hiện, hai bên trái phải, đem đường đi của hắn đóng kín. Dạ Đồng xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài, mà Thiên Dạ khoảng cách hắn dĩ nhiên chỉ có mấy mét. Khoảng cách ngắn như vậy, lại đang hết tốc lực cấp tốc chạy trạng thái, hầu như Thiên Dạ vừa xuất hiện, hai người liền muốn đụng vào nhau. Vô danh sát thủ quyết tâm, vừa vặn đụng vào. Tuy rằng hắn xưa nay không lấy thể chất tăng trưởng, thế nhưng Thiên Dạ xem ra cũng là có chút đơn bạc, lại là đứng tại chỗ chưa động. Theo một tiếng vang trầm thấp, hai người chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, vô danh sát thủ chỉ cảm thấy va ở trên một ngọn núi, nhất thời trời đất quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt, lăn lông lốc, lui ra hơn 10 mét. Mà Thiên Dạ vẫn là đứng tại chỗ, động cũng không động, chỉ là hai chân hãm sâu mặt đất. Sát thủ giãy giụa nhảy lên, còn không tới kịp khiếp sợ Thiên Dạ mạnh mẽ thể chất, liền nhìn thấy cái kia theo sát không nghỉ bé gái như đạn pháo giống như phong tới. Hắn không kịp né tránh, bị Chu Cơ va đầu vào trên bụng. Trong phút chốc, hắn có loại bị cấp 8 nguyên lực tay pháo khoảng cách gần bắn trúng cảm giác, tàn dư hộ thân nguyên lực bị một lần nát tan, thân thể không tự nhiên uốn lượn, sau đó liền nghe đến cổ sống truyền đến một tiếng rõ ràng tiếng vỡ nát âm. Cổ sống của ta bị đụng gãy. Vô danh sát thủ khó có thể tin tưởng được kết quả này, hắn rút ra chùy thủ, mạnh mẽ đâm vào Chu Cơ trên lưng, muốn đem cổ sống của nàng cũng cắt đứt. Một đao hạ xuống, đầu tiên là đâm thủng một tầng giáp bảo vệ, sau đó nhập thịt. Nhưng mà chùy thủ một chạm đến Chu Cơ da thịt, vô danh sát thủ thì có loại đâm vào cao cấp nhất trên bì giáp cảm giác, mỗi đi tới một phần đều dị thường gian nan, hơn nữa Chu Cơ nguyên lực không biết là gì thuộc tính, tuy rằng rất yếu, thế nhưng thuộc tính nhưng phi thường mạnh mẽ. Một phần nguyên lực liền có thể chống đỡ tiêu đi hắn hai phần nguyên lực. Để hắn muốn lấy nguyên lực phá tan huyết nục, mở rộng vết thương ý nghĩ rơi xuống cái không. Vô danh sát thủ thực lực dù sao bãi ở nơi đó, chủy thủ rốt cục xuyên phá mỏng manh huyết nục, chạm được cột sống. Nhưng mà một đao xuống, dĩ nhiên phát sinh đinh một tiếng vang giòn, dường như kim loại đánh, sau đó chủy thủ liền không được tiến thêm. Vô danh sát thủ ngơ ngác, xương của nàng dĩ nhiên so với chủy thủ của ta còn lạnh. Giờ khắc này hắn đã bị Chu Cơ va lăn đi trên đất. Sau đó tiểu Chu Cơ ngẩng đầu lên, lại là một cái đầu truy nện xuống, đem hắn toàn bộ ngực tất cả đều đập lõm vào. Chu Cơ lần thứ hai ngẩng đầu lên, lại muốn nện xuống, bất quá lần này đầu của nàng bị Thiên Dạ tay đỡ. Được rồi, hắn đã không sống nổi. Lại tạp một thoáng, nhưng là không dễ nhìn. Thiên Dạ nói, đem Chu Cơ nâng lên, vứt cho Dạ Đồng, nói, đây chính là ngươi chiến đấu giáo dục kết quả. Dạ Đồng tiếp nhận Chu Cơ, ở trên đầu nàng gõ một cái, giao hấn, nơi này là chỗ yếu. Phải cố gắng bảo vệ, không phải đem ra dùng làm vũ khí, biết không? Chu Cơ rất là hoan ức, nói, nhưng là đầu không phải tối ngạnh sao. Ta còn không đụng tới mấy thứ ta và không nát tan đồ đâu. Dạ Đồng lại đang trên đầu nàng gõ một cái, chỉ vào Đông Nhạc nói, cái này ngươi đụng phải quá sao. Chu Cơ trên dưới đánh giá Đông Nhạc, không xác định nói, cái này, có thể chứ. Chưa từng thử, không biết. Vô danh sát thủ vẫn không có yết hạ tối hậu một hơi, thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy một hơi vận lên không được. Tiểu cô nương này, đến tột cùng là quái vật gì? Lúc sắp chết, hắn nếu là biết Chu Cơ lúc trước đã từng lấy thân thể cứng rắn chống đỡ thần tướng một đòn toàn lực, dù cho là dư âm, chỉ sợ cũng phải càng thêm chết không nhắm mắt. Thấy vô danh sát thủ chết, Thiên Dạ cũng không phải rất lưu ý hắn đối với vô danh sát thủ thân phận lịch sử không có hứng thú, chỉ đối với chiến lợi phẩm có hứng thú. Hắn không hổ là trong bốn người lão đại, đeo trên người tẻm giá trị so với cái khác ba người tính gộp lại cũng cao hơn. Xem ra tổ chức tài nguyên đều tập trung ở trên người hắn. Trong đó thu hoạch lớn nhất chính là loại kia tế mà lại cứng cỏi trong suốt sợi tơ, có dòng dã cuốn một cái, dài đến 100 mét. Tuy rằng Thiên Dạ không biết loại này sợi tơ tin tức, bất quá chỉ xem tính chất, liền có thể biết giá trị của nó. Một bên khác, Dạ Đồng đối với tiểu Chu Cơ giáo dục nhưng không tính thành công, cùng với nói ở răn dạy, chẳng bằng là ở an ủi. Tiểu Chu Cơ càng ngày càng biểu hiện ra dựa vào bản năng chiến đấu xu thế. Mà Dạ Đồng huyết tộc chiến đấu tao nhã phong cách, xác thực cùng phong cách của nàng không quá đúng đường, đúng là Thiên Dạ thường có cuồng khảm ngạnh đập cho chiến đấu. Chờ Thiên Dạ kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Dạ Đồng còn ở đối với tiểu Chu Cơ giáo dục. Đến lúc sau Thiên Dạ thực sự không nhìn nổi, nói, chờ chúng ta đến Lâm Cảng Thành, chuẩn bị cho nàng một món vũ khí đi. Vũ khí? Dạ Đồng suy nghĩ một chút mới phản ứng được, nện ma cũng là dùng vũ khí. Muốn có trách thì chỉ trách tiểu Chu Cơ thân thể quá cường hãn. Bình thường chỉ dựa vào thân thể là được, căn bản không dùng tới vũ khí. Chúng ta muốn đi Lâm Cảng Thành. Đúng đấy, đi xem ông lão, ta đều là có chút bận tâm hắn. Bất quá phải đợi mấy ngày, lại mạnh mẽ giáo huấn một thoáng những này tham lam lính đánh thuê thợ săn, nếu không thì bọn họ vĩnh viễn không biết thu lại. Đợt, mấy ngày nay có thể không bị quấy rối tả ít đồ, dĩ nhiên là xa xỉ hưởng thụ. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 63, Nguyên lực vạn năng luận quyển 3 chỗ ta an lòng. Thời gian sau này, Nam Bộ hoang vắng nơi Hắc Sâm Lâm đã biến thành nuốt chửng sinh mệnh không đáy hố đen, mặc kệ đến rồi bao nhiêu người, đều một đi không trở lại. Ở rừng rậm rịa ngoài đứng thẳng cọc gỗ trở nên càng ngày càng nhiều, mặt trên từng bộ theo gió lay động thi thể tựa hồ đang không hề có một tiếng động kể ra khu rừng rậm này khủng bố. Ít thì độc hành sát thủ, lớn đến hơn 100 người đoàn lính đánh thuê, đều chạy không thoát đồng dạng số mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, dù cho là tham lam nhất tối khát máu kẻ liều mạng, cũng đều đang do dự. Liều mạng cùng chịu chết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cao đến đâu tiền thưởng, cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Thì cho tới bây giờ, ai đều biết đến hai người trẻ tuổi kia xác thực xứng với phần này tiền thưởng. rất nhiều nổi danh ở bên ngoài nhân vật, không khỏi âm thầm cân nhắc, nếu là mình ở vào Thiên Dạ vị trí, Lang Vương đồng ý lấy ra bao nhiêu tiền thưởng. Mỗi người đến ra kết luận đều không như ý muốn, thiếu chỉ là mấy ngàn, nhiều cũng bất quá 10, 20 ngàn. Lời nói không lời lẽ khách khí, đáng giá trên 50 ngàn treo giải thưởng người, ai còn biết được làm loại này mang theo đầu liều mạng hoạt động. Ở trung lập nơi, mỗi cái kim tệ tiền thưởng đều là vật có giá trị. Nhưng là những lính đánh thuê này cùng sát thủ liền như thực hủ kền kền, dù cho trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ, chí ít không muốn hiện tại liền đi. Trong lòng bọn họ bao nhiêu tồn ảo tưởng, Thiên Dạ dù cho lợi hại đến đâu, ở bầy sói vây công truy săn bắn dưới cũng sẽ hủy hoại, cũng sẽ mắc sai lầm nội chứ. Nếu như bọn họ vận may đủ tốt, vừa vặn gặp gỡ trọng thương Thiên Dạ đây. Đây chính là thay đổi một đời thậm chí mấy đời hậu nhân vận mệnh cơ hội, đáng ra đánh cuộc một keo. Còn có chút tâm tư lão lạt người nhưng không cho là Thiên Dạ có thể đánh ra như vậy chiến tích. Đôi này, chuyện này đối với người trẻ tuổi hơn nửa chỉ là đặt tại trên mặt đài mồi nhử, chân chính hậu trường hắc thủ có một người khác. Đủ loại suy đoán đều có, chỉ là bất luận lính đánh thuê vẫn là sát thủ, đều đem suy đoán giấu ở đáy lòng, lẫn nhau trong lúc đó cũng không giao lưu tình báo. Ai cũng sợ bị đối phương đoạt trước tiên, thiên lượng tiền thưởng liền như vậy không có duyên với chính mình. Hắc Sâm Lâm thế cuộc rơi vào quỷ dị bình tĩnh. Mỗi cái đội ngũ đều có ý thức cùng Hắc Sâm Lâm duy trì khoảng cách. Có thể ở Hắc Sâm Lâm bên trong như thường chiến đấu người dù sao cũng là số ít, hơn nữa có bản lãnh này người đại thể đã sớm tiến vào Hắc Sâm Lâm, đã biến thành điếu ở trên cọc gỗ thi thể. Như thế hai tuần lễ quá khứ, thế cuộc bình tĩnh đến quỷ dị, rất nhiều người này mới cảm giác được không đúng. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó sau khi nghe ngóng, phát hiện đoạn thời gian gần đây tới nay liên một trận chiến đấu đều chưa từng xảy ra, lúc này mới ý thức được Thiên Dạ khả năng đã rời đi. Mặc dù như thế suy đoán, nhưng là vẫn không có ai dám bất cẩn, vạn nhất đây là một cạm bẫy, khi đó ai tiên tiến nhập Hắc Sâm Lâm, ai liền đã biến thành điểm ngắm. Liên từng cái đoàn lính đánh thuê thể đều trở nên cực kỳ cẩn thận, từng điểm tìm tòi. Theo, đệ cái tốc độ này, e sợ hơn nửa năm cũng siêu không xong vùng rừng rậm này. Hắc Sâm Lâm thế cuộc rằng co thời gian, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đã đến Lâm Cảng Thành. Cũ kỹ lơ lửng giữa trời tàu phun bao quanh hơi nước, kiểu cũ tiếng động cơ nổ thanh đinh thai nhức óc. Loạn choạng mà truy xuống, cực kỳ bất ổn, một lần cuối cùng càng là trực hàng mấy chục mét, trực tiếp vỗ vào chỗ khởi hành trên, quả thực rồi cùng rơi tan gần như. Bất quá trung lập nơi lơ lửng giữa trời tàu đều cực kỳ rắn chắc, cho dù là như vậy hạ xuống, cũng không có tan vỡ. Lơ lửng giữa trời tàu cửa máy mở ra, từng vị hành khách từ trong khoang đi ra. Cho dù trải qua như vậy sốc này, rất nhiều người vẫn là như không có chuyện gì xảy ra, liên sắc mặt đều bất biến. Hiển nhiên những thứ này đều là tọa quen rồi kiểu cũ lơ lửng giữa trời tàu người, cũng có mấy người một thoáng phi thuyền, liền lập tức nhổ mạnh rất thổ, hận không thể đem dạ dày đều phun ra. Bên cạnh trông coi chỗ khởi hành vài tên vệ binh dùng có chút ánh mắt khinh bị quét mắt cái kia mấy cái nôn mửa người, nói, lại là mới tới. Một tên đã có tuổi lão binh nói một cách đầy ý vị sâu xa, tân đến đúng lúc. Mấy tên khác vệ binh đều cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo rõ ràng ác ý. Bất quá mới tới người trong cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như Thiên Dạ cùng Dạ Đồng. Thân thể bọn họ cường hãn, đừng nói trình độ như thế này sốc này, chính là vĩnh dạ tiên tiến nhất cao tốc chiến hạm hết tốc lực lan lộn, lan trên cả ngày cũng không có việc gì. Đi xuống lơ lửng giữa trời tàu, Dạ Đồng hướng về phương xa nhìn tới, ngẩn người, mới nói, vậy thì là cạnh biển thành. Thiên Dạ cũng nhìn sang, lại hướng về Chu Vi nhìn một chút, nói, chắc là đúng rồi. Ngoại trừ nơi đó ở ngoài, Chu Vi đều là thảo nguyên nông trang. Như thế rách nát thành thị, so với chúng ta cái kia chấn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ân, xem, bên kia đúng là có một khối nhỏ kiến đến không sai. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, vừa là huyết tộc phong cách, vừa là nhân tộc phong cách, thú vị. Qua xem một chút đi. Rảnh rỗi lại nói, hiện tại trước tiên tìm ông lão. Hai người tùy ý nói, bên cạnh vài tên vệ binh lại nghe ở lại sững sờ, bao quát vài tên hành khách ở bên trong. Bọn họ đều hướng về cùng một phương hướng nhìn tới, nhìn thấy đều là sương mù nhàn nhạt. Có thể nhìn ra ngoài mấy trăm mét, coi như nhãn lực phi thường lợi hại. Lâm Cảng Thành nhiều vụ, sớm muộn càng là thường phát sương mù. Đông Hải sương mù bất luận độ dày, đều có trình độ nhất định cách trở nhận biết năng lực đặc thù. Nguyên lực tu vi càng sâu, năng lực nhận biết càng mạnh, liền có thể nhìn ra càng xa. Vì lẽ đó ở trung lập nơi, trong lịch sử thì có một hạng thị lực kiểm tra, chính là ở sương mù bay thời gian, ở trong sương mù đặt một ít mặt trên tả có vài tự biếng ngắm. Có thể thấy rõ nhiều khoảng cách xa con số. Liên đại biểu thị lực cùng năng lực nhận biết mạnh yếu. Rất nhiều thế lực lớn đều lấy phương thức này đến chọn tay đánh lén cùng lính trinh sát. Bất quá loại này kiểm tra là ở mỏng manh trong sương mù tiến hành, nếu không thì đều xem không xa, cũng sẽ không dễ dàng phân chia chênh lệch. Ở kỳ trước kiểm tra bên trong, nhìn ra xa nhất ghi lại, cũng bất quá vừa ngàn mét mà thôi. Giờ khắc này chỗ khởi hành bị sương mù bao phủ, Lâm Cảng Thành ở ngàn mét ở ngoài, phủ thành chủ vị trí quý tộc khu khoảng cách liền càng xa. Hơn Thiên Dạ cùng Dạ Đồng hai người nhưng thấy rất rõ ràng, này há không phải nói, hai người bọn họ nhãn lực muốn sáng lập toàn bộ Đông Hải ghi lại. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng tùy ý cho chuyện, liền hướng Lâm Cảng Thành phương hướng đi đến. Các vệ binh nhìn bóng lưng của bọn họ, khởi điểm là ngạc nhiên, nhưng sau đó liền trở nên hơi quái lạ. Một tên tuổi trẻ vệ binh xì một tiếng, nói, khẳng định là trước đây đã tới, biết trong thành là ra sao, vừa bất quá là giả vờ giả vịt. Lão binh vẫn là thận trọng chút, nói, nhân ra sức chiến đấu có thể không thấp, đều là đại nhân vật. Cần phải ở chúng ta những tiểu nhân vật này trước mặt giả vờ giả vịt. Này có thể khó nói không chắc là trang cho người khác xem. Tuổi trẻ vệ binh có vẻ không phục lắm, cũng có chút đạo lý. Lão binh suy tư. Thảo nào Dạ Đồng kinh ngạc, Lâm Cảng Thành nổi tiếng bên ngoài, cùng hậu kỳ Hắc Lưu Thành địa vị tương tự, đều là trên thực tế môn vương quốc. Nó vị trí mấy cái thế lực chỗ giao giới, trên danh nghĩa lệ thuộc vào Trương Bất Chu, trên thực tế thành chủ đời đời thế tập, trong thành tất cả to nhỏ chức quan cùng với phòng vệ sự vật đều là thành chủ độc đoán, hàng năm chỉ cần nộp lên trên số lượng nhất định thu thuế liền có thể. Như vậy một tòa đủ có mấy vạn người thành thị, toàn thành nhưng là rách rách dưới dưới, tảng lớn nội thành đều là thấp bé lều ốc, liên tòa 4, 5 tầng lâu đều không nhìn thấy. Lúc trước Hắc Sâm Lâm cái khác trấn nhỏ tuy rằng rách nát, thế nhưng đặt ở Lâm Cảng trong thành, cũng miễn cưỡng có thể chen vào kém cỏi nhất một mảnh quảng trường. Toàn bộ nội thành bên trong, chỉ có không tới 1/4 quý tộc khu còn tượng điểm dáng vẻ, nhưng cao nhất nhà lầu cũng bất quá 6 tầng. Bất luận lấy đế quốc vẫn là vĩnh dạ tiêu chuẩn, tòa này Lâm Cảng thành quả thực chính là cái chỗ đổ rác. Cũng khó trách Dạ Đồng sẽ giật mình. Vĩnh dạ truyền thừa lâu đời, cách xa ở đế quốc bên trên, các loại cổ lão hùng kỳ kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Lấy huyết tộc mà nói, 12 cổ lão thị tộc bên trong xếp hạng lớp đáy, xây dựng pháo đài cổ đều là muôn hình vạn trạng. Vĩnh dạ khu vực hạch tâm tùy tiện tìm cái chấn nhỏ, đều so với Lâm Cảng thành phồn hoa nhiều lắm. Bất quá đi vào thành thị, lại để cho Thiên Dạ cảm giác được phả vào mặt sức sống. Nơi này hơi lớn điểm, hai bên đường phố nở đầy cửa hàng, đâu đâu cũng có thu hút khách hàng tuổi trẻ nhân viên tạp vụ. Trên đường phố dòng người như xí, có vẻ chen chúc không thể tả, mỗi người bước đi thì đều là như gió như lửa, lo lắng thái độ lộ rõ trên mặt. Như vậy phồn vinh cảnh tượng, ngoại trừ đế quốc mấy cái phồn hoa nhất đại đô thị ở ngoài, Thiên Dạ còn không ở những địa phương khác từng thấy. Hắn ngăn lại một tên người qua đường, hỏi, xin hỏi trong thành ngày hôm nay có cái gì lễ mừng sao, náo nhiệt như thế. Tên kia người qua đường trên dưới đánh giá một thoáng Thiên Dạ, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, nào có cái gì lễ mừng. Mỗi ngày đều là như vậy, hiếm thấy nhiều quái. Thiên Dạ còn muốn hỏi lại, nhưng người qua đường kia đã rất thiếu kiên nhẫn, ống tay háo vung một cái, nói, xong chưa, lao tử vây tay một cái chính là vài đồng tiền vàng ra vào, nào có nhàn công phu đáp vấn đề của ngươi. Thời gian rất đắt, người nhà quê. Người qua đường vùng tụ mà đi, rất có một bộ trọng trách trên vai, thiên hạ an nguy hệ cùng kiềm phong độ, như gió mà đi. Thiên Dạ nhìn ra ngẩn ở tại chỗ, chỉ chốc lát sau phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là nhìn chính mình một bộ quần áo, đơn giản là chiến đấu phục thêm vào vũ trang mang cùng ba lô, tiêu chuẩn thợ săn trang phục. Ở tòa này Lâm Cảng trong thành, không nói đầy đường, cũng là tùy ý có thể thấy được. Nhìn tới nhìn lui, hắn cũng nhìn không ra chính mình hóa trang đến tuột cùng không đúng chỗ nào, khiến người ta như vậy xem thường. Hay là nói, người qua đường kia thâm tàng bất lộ, trên thực tế chính là nhãn lực chắc tuyệt cao nhân, liếc mắt là đã nhìn ra Thiên Dạ đến từ hoang vắng nơi chấn nhỏ. Chính suy nghĩ lung tung thời khắc, Thiên Dạ chợt thấy Dạ Đồng ở một bên cười trộm, cười đến được kêu là một cái vui vẻ. Liền Thiên Dạ thả xuống tư thái, khiêm tốn thỉnh giáo, chính mình đến tuột cùng không đúng chỗ nào, khiến người ta nhìn ra ở nông thôn xuất thân. Vẫn là nói người qua đường kia thực tế là thiên cơ thuật đại sư, tính tới chính mình ở chỗ đổ rác lớn lên. Dạ Đồng hướng về Thiên Dạ trên người chỉ, cười đến càng thêm vui vẻ sán lạ. Thiên Dạ lại nhìn một lần chính mình trang phục, hay tìm không gặp sự cố, không thể làm gì khác hơn là mặt dậy lần thứ hai khiêm tốn thỉnh giáo. Nhìn thấy Thiên Dạ kiểm tra ăn mặc, Dạ Đồng cười đến không người xuống, nói, ý tứ của ta đó là, ngươi làm sao không nhìn chính mình hiện tại nguyên lực là cấp mấy. Thiên Dạ lúc này phương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ở trước khi vào thành, vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, hắn cùng Dạ Đồng đều thoáng thay đổi dung mạo, đồng thời dùng huyết thống ẩn nút thu lại khí tức. Ở trong mắt người ngoài, giờ khác này Thiên Dạ chính là cái hai, ba cấp gia hỏa. Người như vậy, đặt ở đế quốc xem như là quân đội sức mạnh trung kiên, cũng là tinh anh quân đoàn nhập môn tiêu chuẩn. Nhưng là ở trung lập nơi, nhưng là chân chính đầy đường đều là, tùy ý có thể thấy được. Nay cũng không phải bởi vì những khác, mà là thực lực quá thấp, ở trung lập nơi không sống được lâu nữa đâu. Náo loạn nửa ngày, người qua đường kia nguyên lai cũng là cái lấy nguyên lực luận anh hùng hàng, hơn nữa chỉ có thể nhìn xem mặt ngoài. Thiên Dạ dở khóc dở cười, lắc đầu nói, được rồi, trước tiên tìm cái chỗ đặt chân, sau đó đi tìm ông lão. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 64, kinh biến, thượng, chỗ ta ăn lòng. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng tùy ý tìm ra loại cỡ lớn khách sạn, liền dàn xếp lại. Lâm Cảng Thành kỳ dị kiến trúc phong cách, để cái gọi là loại cỡ lớn khách sạn chỉ thấy to lớn, không tinh xảo nhưng diện tích cũng không nhỏ. Trong lữ điếm phương tiện khá là đơn sơ, dùng tài liệu cũng không đặc sắc, từ mặt tường đến sàn gác thậm chí gia cụ, đại thể là làm bằng gỗ, cơ bản không cái gì trang sức, chỉ có điều vẫn tính sạch sẽ. Thiên Dạ còn lo lắng Dạ Đồng sẽ không quen, huyết tộc nhưng là xương tên chú ý hưởng thụ. Bất quá Dạ Đồng không nói gì, liền đem hành lý thả xuống, an tâm để ở. Thiên Dạ đối với khách sạn lạ kỳ đơn sơ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, liền ở trong phòng đi rồi một vòng, đưa tay ở trên vách tường sờ sờ, lại tiện tay gõ mấy lần. Hồi âm chỗ trống, xem ra ở mặt tường sau vẫn là giống ruột. Kỳ quái. Dựa vào đánh rung động, Thiên Dạ mơ hồ cảm giác được ở gian phòng bốn góc nơi ẩn giấu đi bốn cái lập trụ, đồng thời có loại kim loại tính chất cảm giác. Hắn đi tới góc tường, thân chỉ một đâm, liền đem tấm ván gỗ đâm cái động, chỉ nghe đinh một tiếng, càng phát sinh kim loại đánh thanh. Gian phòng này quả nhiên là dùng bộ khung kim loại chống đỡ, ở trung lập nơi nhưng là tương đương hiếm thấy. Đã như thế, cả tòa quán trọ chi phí liền thẳng tắp tăng lên trên. Chính là ở công nghiệp phát đạt đế quốc, bộ khung kim loại cũng thường thường ứng dụng ở quân sự loại kiến trúc trên, ít có dùng cho dân cư. Khách sạn dùng đắt như thế kết cấu, trang sức nhưng như vậy đơn sơ, thực là có chút khó mà tin nổi. Thiên Dạ còn chờ lại gõ, đống nhiên sắt vách truyền đến một tiếng giống to, gõ cái gì gõ? Còn có nhường hay không người ngủ chưa rồi? Thiên Dạ ngẩn ra, cũng không nghĩ tới nơi này cách âm như vậy chi kém. Bất quá ngẫm lại, giống ruột vách tường có thể có cái gì cách âm. Hắn đang muốn lời nói xin lỗi, kết quả sắt vách đã truyền đến liên tiếp khó nghe thô tục, trong nháy mắt liền để Thiên Dạ mặt chìm xuống. Chỉ là mắng người còn chưa đủ, phịch một tiếng, Thiên Dạ cửa phòng đã bị người một cước đá văng. Một cái ở trần, mọc ra dày đặc lông ngực nam nhân vọt vào, hùng hùng hổ hổ nói, ầm ĩ đại gia giấc ngủ trưa, ta con mẹ nó xem ngươi chuẩn bị chết như thế nào. Hắn vọt vào gian phòng, đệ liếc mắt liền thấy Dạ Đồng đặt lên bàn hấp đao máu. Tuy rằng đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng là cái này cao đẳng hấp đao máu chỉ là vỏ đao trên hoa lệ hoa văn liền để hắn nhìn mà trợn tròn mắt. Nhìn thấy cái kia từng cây so với sợi tóc còn nhỏ hơn nhiều lắm hoa văn, chính là lại không người biết hàng đều biết có giá trị không nhỏ. Dù cho bên trong cắm vào chính là đem dao phay, vẹn vẹn là vỏ đao công nghệ, chí ít cũng đáng cái hơn ngàn kim tệ. Đại hán hô hấp lập tức ồ ồ. Hắn con mắt hơi chuyển động. Đống nhiên kêu lên, này không phải đao của ta sao? Chạy thế nào đến các ngươi này đến rồi? Thật là to gan, dám thâu đại gia ngươi đao, ta xem các ngươi là chuẩn bị nát ở hắc lao bên trong chứ. Thanh đao còn ra đến, lại cẩn thận bồi tội, đại gia ta nói không chắc tâm tình một được, tạm tha các ngươi. Nói chuyện thời khắc, hắn đã không nhịn được, đưa tay liền đi bắt hấp đao máu. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng hai mặt nhìn nhau, từ đầu tới cuối, người đàn ông này liền không đã cho bọn họ cơ hội nói chuyện, vẫn là ở tự mình nói với mình. Một người ở nơi đó biểu diễn. Nhìn cái này vẹn vẹn kích hoạt rồi bốn cái nguyên lực tiết điểm ra hỏa, Thiên Dạ thực sự không biết hắn năng lực ở đâu. Lần này Lâm Cảng Thành hành trình, vì để tránh cho phiền phức, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng chỉ là bộ phận thu lại khí tức, hiện lộ ra thực lực còn ở cấp 5 cấp 6 khoảng trường. Cấp 5 cấp 6 ở trung lập nơi xem như là trung gian giai tầng, hoàn toàn có thể ở một cái nào đó thế lực lớn bên trong hỗn cái tiểu đội trưởng loại hình chức vị, cũng là các thế lực lớn chiêu mộ trọng điểm. Ở nơi nào cũng có thể trải qua không sai cuộc sống gia đình tạm ổn. Coi như là một người lính đánh thuê thợ săn, cũng không lo đoàn đội. Lấy thực lực như vậy cất bước, sẽ giảm giảm rất nhiều phiền phức, cũng sẽ không làm người khác chú ý bất quá người đàn ông trước mắt này hiển nhiên không ở tại bên trong. Thiên Dạ thực sự lười cùng một cái cấp 4 gia hỏa lãng phí thời gian, trực tiếp nắm lấy tay của hắn, lập tức nắm chặt. Nam nhân cảm giác mình tay dường như tròng lên thiết cô, trong nháy mắt xương tay đều ở rên rỉ, đau nhức bên dưới. Nhất thời như giết lợn giống như kêu thảm thiết lên. Thiên Dạ cũng không có hạ thủ lưu tình dự định, trên tay lại tăng một chút lực, nhất thời đem xương tay của hắn toàn bộ bóp nát, sau đó một cước đem hắn đá ra gian phòng. Đại hán mạnh mẽ va ở bên ngoài lập trụ trên, chấn động đến mức toàn bộ khách sạn đều là từng trận lay động. Như thế nháo trò, sớm đã có không ít người chạy tới vây xem. Nhìn thấy co quắp trên mặt đất đại hán, có người liền cười trên sự đau khổ của người khác nhỏ giọng nói, yêu, rốt cục đụng với lại càng không nói lý. Bên cạnh đồng bạn mau mau lôi hắn một thoáng, nói, bớt tranh cãi một tí, nhạ phiền phức còn chưa đủ nhiều sao. Lữ điếm trưởng quỹ mang theo mấy người cao mã đại hộ vệ chạy tới, nhìn thấy ngã trên mặt đất nam nhân, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, đối với Thiên Dạ nói, tại sao ở tiệm của ta bên trong gây sự? Gây sự? Ta ngược lại thật ra không biết nhà này khách sạn còn là một giặc cướp à? Trưởng quỹ sắc mặt lại là biến đổi, còn chưa phát tác, người đàn ông kia đã nhịn đau chạm lên, kêu lên, dám đánh ta. Người chờ ta. Đại ca ta là đội chấp pháp trung đội trưởng, người chết chắc rồi. Chu vi không ít người đều không có vẻ bất ngờ, hiển nhiên biết này đại hán thân phận, nhìn Thiên Dạ ánh mắt cũng có thêm đồng tình, tự nhiên cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Cảng Thành quyền lợi cơ cấu cùng cái khác độc lập thành thị gần như, thành chủ thì tương đương với thằng chột làm vua sứ mù, phụ trách ở ngoài phòng chính là quân phòng thành, trong thành trị an nhưng là đội chấp pháp. Tượng loại này mấy vạn người thành phố lớn, đội chấp pháp bên trong một tên trung đội trưởng ít nhất phải là cấp 8 trở lên, còn đại đội trưởng nhưng là chiến tướng mới có thể đảm nhiệm. Lấy thực lực mà nói, trung đội trưởng đã có thể đến ngoại vi trấn nhỏ làm một người thủ vệ đội trưởng hoặc là phó trấn trưởng. Hiển nhiên, người đàn ông này chính là ỷ vào thân phận này mới dám hoành hành. Thiên Dạ không để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm trưởng quỹ, không nhanh không chậm nói, ngươi chuẩn bị thế nào bồi thường sự tổn thất của ta? Trưởng quỹ ngẩn ra, lập tức cười gằn, nói, chờ đinh đội trưởng đến rồi, hắn nói thường thế nào, ta liền thường thế nào. Không cần chờ, ta đã đến rồi. Một cái cao gầy nam nhân đi vào khách sạn, phía sau theo mấy tên chấp pháp chiến sĩ. Ở bên cạnh hắn, một tên khách sạn nhân viên tạp vụ tỏ rõ vẻ lấy lòng, chỉ vào Thiên Dạ, chính đang nói gì đó. Xem ra cái tên này vô cùng cơ linh, vừa ra sự liền chạy đi mật báo. Cao gầy trong mắt nam nhân phát lệnh, nhanh chân đi đến Thiên Dạ trước mặt, trên dưới đánh giá một lần, nói, tại hạ Đinh Sĩ Hằng. Không biết đệ đệ ta làm sao đắc tội rồi ngươi, muốn dưới nặng tay như vậy. Người đàn ông kia ở bên cạnh kêu lên. Đại ca, bọn họ trộm đao của ta, đả thương ta, còn căn bản không coi ngươi ra gì, nói ngươi coi như là đội chấp pháp đại đội trưởng, đến rồi cũng không dùng. Đinh Sĩ Hằng lườm hắn một cái, quát lên, câm miệng. Đồ vô dụng, mặt của ta đều bị ngươi mất hết, còn không mau đi chỉ thương. Hắn lại hướng về vây xem mọi người nhìn lướt qua, ánh mắt sắc bén như đao. Người xem náo nhiệt lập tức giải tán lập tức, hiển nhiên vị trung đội trưởng này hung danh ở bên ngoài, không người nào đồng ý trêu chọc hắn. Tuy rằng rất nhiều người đều muốn nhìn một chút cây đao kia trường ra sao, nhưng là thỏa mãn lòng hiếu kỳ cùng đắc tội một vị chấp pháp trung đội trưởng trong lúc đó, không cần làm ra lựa chọn. Gian dạy xong đệ đệ, lại đánh đuổi người xem náo nhiệt, Đinh Sĩ Hằng nói với Thiên Dạ, chúng ta đi vào nói chuyện. Xem ra vị này đội chấp pháp trung đội trưởng còn phải để ý cái an tương, Thiên Dạ cũng gãi đúng châu ngứa, nói, ta cũng như thế nghĩ. Chờ Đinh Sĩ Hằng đi vào gian phòng, Thiên Dạ liền đem cửa phòng đóng lại, ngăn cách trưởng quỹ cùng một đám hộ viện tầm mắt. Đinh Sĩ Hằng vừa vào cửa, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Dạ Đồng trên người, hơi ngẩn ra, lập tức liền bị trên bàn hấp đao máu hấp dẫn tới. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đều thay đổi dung mạo, Dạ Đồng càng là đổi thành nữ nhân bình thường dáng vẻ. Chỉ là nàng trong lúc vung tay nhấc chân khí chất là che giấu không được, dù cho là tĩnh ngồi yên ở đó, cũng tự nhiên có một phần điểm đạm thanh tân ở. Đây là nội bộ khí chất, mà hấp đao máu nhưng là trần trụi mê hoặc. Đinh Sĩ Hằng cũng coi như thân cư yếu trước, kiến thức không kém, vẹn vẹn là đoạn đao thợ khéo, liền để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như vỏ đao trên hoa văn chỉ là trang sức, cũng là không phải chuyện nhỏ. Nếu như đó là nguyên lực hàng ngũ một phần, nhưng là... Đinh Sĩ Hằng hầu như không dám nghĩ tới, tham lam trong nháy mắt để hắn hô hấp đều nóng rực lên, theo bản năng liền nói, cây đao này lai lịch không rõ, làm không cẩn thận là nơi nào thâu đến, ta muốn mang về tế cha. Hai người các ngươi cũng đi theo ta một chuyến đi. Lời nói này hắn nói rồi không biết bao nhiêu lần, chính là trong giấc mộng cũng có thể hoàn chỉnh thuật lại. Sau đó dựa theo thường lệ, hắn đưa tay liền đi lấy đao. Chỉ cần lọt vào hắn tay đồ vật, lại nghĩ để hắn phun ra, độ khả thi liền không lớn. Nhưng mà Thiên Dạ cũng không có như hắn nghĩ tới như vậy kinh nộ hoặc là hoang mang, mà là lạnh nhạt nói, cây đao này mặc kệ cái gì lai lịch, ngươi đều ăn không vô chứ. Đinh Sĩ Hằng nghe vậy giận dữ, dùng sức vỗ bàn một cái, đang muốn phát sai. Chợt thấy Thiên Dạ trên người tỏa ra cực kỳ khủng bố nguyên khí lực tức, trong nháy mắt ép ở trên người hắn, không cách nào gánh chịu áp lực nhất thời làm hắn hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. Mà cái này cũng chưa hết, Đinh Sĩ Hằng hai tay rơi xuống đất, toàn thân xương cốt đều ở khách khách vang vọng, còn là không chịu nổi kinh khủng kia áp lực, thân thể từng điểm hướng về sàn nhà gần kề. Hắn cũng coi như là có kiến thức, biết nếu nằm sát xuống đất, toàn thân xương cốt mất đi nguyên lực bảo vệ, lập tức sẽ bị triệt để đập vụn, liền vừa liều mạng chống đỡ, vừa xin tha. Ngay khi cầu mong gì khác nhiều mấy lần không có kết quả, bị áp chế một ngụm máu đều muốn phun lúc đi ra, khủng bố áp lực mới chậm rãi tàn đi. Vào lúc này, vừa vặn là đinh sĩ Hằng nguyên lực tiêu hao hết, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi mà chết thời điểm. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Dạ an vị ở cách đó không xa, thái độ thong dong, trong lòng lại là cả kinh. Sau đó hắn lại chú ý tới, trong phòng một trận càng là hoàn hảo không chút tổn hại, liền ngay cả hắn dưới thân sàn nhà đều không có hư hao, vừa cái kia nặng nề như núi áp lực, giống như ảo giác như thế. Trong phút chốc phát hiện, để đinh sĩ Hằng triệt để tắt đem đội chấp pháp dọn ra tâm tư. Chính là đội chấp pháp tổng đội trưởng, e sợ cũng không làm được Thiên Dạ như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Vì mình một điểm tư lợi, mà trêu chọc Thiên Dạ kẻ địch như vậy, đến thời điểm trách phạt là thiếu không được. Hắn ngược lại cũng lưu manh, lập tức Thiên Dạ không lên tiếng, cũng sẽ không dám ngẩng lên, liền như vậy quỳ trên mặt đất, luôn mồm nói, đều là ta cái kia chết tiệt đệ đệ mù mắt, chờ ta sau khi trở về liền đem hắn một cái tay khắc cũng đánh gãy, lại mang đến cho đại nhân bồi tội. Thiên Dạ cười nhạt, nói, ngươi sau khi trở về không phải dẫn hắn đến bồi tội, mà là mang đội chấp pháp người đến đây đi. Đinh sĩ Hằng cái chán thấy hãn, nói, người của ta ở bên ngoài thì có, nhưng là mang nhiều người hơn nữa, cũng không đủ ngài thu thập. Bồi tội liền không cần, ta vừa vặn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đại nhân xin phân phó, giúp ta tìm một người, một ông lão, hắn gọi Thôi Nguyên Hải, quang thời gian trước đi tới Lâm Cảng Thành. Nghe được lại như vậy một chuyện, Đinh sĩ Hằng trong lòng buông lỏng, nói, cái này bao ở trên người ta. Muốn ở như Đại Lâm Cảng trong thành tìm người, như Đinh sĩ Hằng như vậy địa đầu xà sát thực lại không quá thích hợp. Giữa lúc Thiên Dạ muốn cùng hắn nói chút Thôi Nguyên Hải đặc thù thì, đột nhiên cả phòng đều đang lay động. Đơ ết, gần nhất một tuần chức vị chính hoàn toàn là bận điệu thảm, ác nhất thời điểm một ngày 6 tràng lộ diễn, từ 3 giờ chiều một tận tới đêm khuya 10 giờ. Cả người mệt mở hơi thai, lần trước canh một viết xong đều là nửa đêm hơn 3 giờ. Đơ ết, rất nhiều độc giả đang hỏi truyền ra ngoài, trên thực tế lúc đó truyền ra ngoài là cùng chính chuyện đồng thời cấu tứ, hai cái không giống tuyến. Cuối cùng là chọn Thiên Dạ tuyến làm chính chuyện. Lúc đó hai cái tuyến đều viết mấy vạn tự, cuối cùng truyền ra ngoài khoảng chừng hơn 10 vạn tự, bởi biên tập yêu cầu quá bán mới có thể phát, vì lẽ đó thời gian qua đi hơn một năm truyền ra ngoài mới cùng đại gia gặp mặt. Loại này đã viết xong sơ thảo đồ vật, cần chỉ là lại nhuận trao chuốt. Đơ ết, truyền ra ngoài tay du đã lọ dỉn, đại gia tìm tòi, vĩnh dạ chi đế quốc song bích, liền có thể, lấy ta chơi game kinh nghiệm nhiều năm xem, làm được tương đối khá. Mặt khác ta vi tin công chúng hảo bên trong có tương ứng gói quả. Đại gia có thể đi lĩnh trải nghiệm. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 65, kinh biến, hạ, quyển 3 chỗ ta án lòng. Đây là quy mô lớn lay động, không chỉ là gian phòng, toàn bộ khách sạn, thậm chí Lâm Cảng Thành đều đang kịch liệt lay động. Gian phòng trên vách tường đùng đùng đùng đùng không ngừng xuất hiện vết rạn nứt, trên trần nhà cũng có cho bụi nhào nhào mà rơi. Thiên Dạ nhào tới phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn tới, ở tầm nhìn phần cuối, Lâm Cảng Thành trong khu ổ chuột, đã bắt đầu có lều ốc sụp đổ. Loại này từ thợ khéo đến kết cấu đều hết sức thô ráp đơn sơ lếu, căn bản chống đỡ không được đại địa lay động uy lực. Địa chấn. Đinh sĩ Hằng nhưng nơi biến không sợ hãi, lắc đầu nói, không phải địa chấn, chỉ là địa long trở mình mà thôi, lập tức liền quá khứ. Quả nhiên, đại địa lay động bất quá kéo dài mấy phút, liền dần dần dừng lại. Ngay cả như vậy, toàn bộ Lâm Cảng trong thành sụp đổ cùng phong ốc tổn hại cũng không phải số ít, bất quá phần lớn đều tập trung ở khu dân nghèo. Kỳ thực Lâm Cảng Thành toàn thể đều là vô cùng đơn sơ, nếu như không phải sáng tỏ đánh dấu đi ra, Thiên Dạ cũng khó có thể nhận biết ở đâu là khu dân nghèo, ở đâu là bình thường nội thành. Chỉ có phủ thành chủ vị trí quý tộc khu, mới hơi lớn thành thị nên có dáng vẻ. Bất quá địa chấn đồng thời, liền rõ ràng phân đi ra, sụp đổ phong ốc đại thể ở khu dân nghèo, nội thành hiếm có phát sinh. Đại địa chấn chiến qua đi, mọi người tức khắc liền bắt đầu bận túi bụi. Có ở thanh lý phế tích, có ở thu về vật liệu. Còn có người ở cứu trị người bệnh, tất cả ngay ngắn rõ ràng, một mảnh rối ren bên trong lại có trật tự, hiển nhiên tình huống tương tự đã phát sinh nhiều lần, liền ngay cả tầng thấp nhất người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, đồng thời biết ứng đối ra sao. Những kia lều ốc cực kỳ đơn sơ, cơ vốn là mấy cây cây cột cùng một cái đỉnh giá, nóc nhà cùng vách tường đều là bạc tấm ván gỗ chế thành, sụp cũng không lớn bao nhiêu tổn thất. Cho dù bị chôn ở phế tích bên trong, cũng rất dễ dàng liền được cứu viện đi ra. Như vậy lều ốc dùng không được một ngày, liền lại có thể đắp kín. Mà Thiên Dạ vị trí tòa này khách sạn, cùng với chu vi một ít rõ ràng thực sự tốt hơn nhiều trạch viện, đại thể có sắt thép kết cấu chống đỡ lấy, ở như vậy đại địa lay động bên trong đại thể chỉ là sản sinh một chút nghiêng, một cái cấp 3 cấp 4 tu vi người là có thể đem kết cấu bằng thép đỡ thẳng, một lần nữa chỉnh cố. Còn vách tường cùng trần nhà tu sửa, vậy thì là rất chuyện đơn giản, người bình thường liền có thể hoàn thành. Ngoài ra, bởi gia cụ cũng đều là đơn giản nhất kiểu dáng, chính là tổn hại cũng không tổn thất gì. Lay động sau khi đi qua, rất nhanh sẽ có thị giả vang lên cửa phòng. Hắn cũng không có đi vào, mà là ở ngoài cửa nói, các vị khách nhân, xin mời không nên kinh hoàng. Chẳng mấy chốc sẽ có người tu đổ ngài gian phòng tổn hại, cơm tối trước, tất cả sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nói xong lời nói này, thị giả lại khi đến một cái phòng, lần lượt từng cái thông báo chủ khách. Giờ khắc này đại địa còn ở hơi lay động, thiên dạ bén nhạy phát hiện, ở bộ phận lộ ra với ở ngoài nê trên đất, mặt đất như là sóng nước tạo nên từng cơn sóng gợn. Tuy rằng khó mà nhận ra, nhưng rõ ràng không phải địa chấn nên có dáng vẻ. Địa long, đó là cái gì? Đối với cái này có thể gây nên toàn bộ thành thị rung động tồn tại, thiên dạ cùng với nói là có hứng thú, chẳng bằng nói là giới sợ. Nay ở Lâm Cảng Thành hiển nhiên không phải bí mật gì, Đinh Sĩ Hằng không chút do dự mà trả lời, đó là trong truyền thuyết ẩn giấu ở đại địa nơi sâu xa to lớn sinh vật. Cũng có nói là hư không cự thú, bất quá ai cũng không có thật sự gặp. Mỗi một quãng thời gian, nó sẽ vươn mình hoặc là táo động, hiện vào lần này bất quá là nhẹ nhàng vươn mình, nếu như là mỗi cách mấy năm một lần táo động, sẽ kéo dài mấy ngày thời gian, khi đó hơn một nửa cái Lâm Cảng Thành đều sẽ sụp đổ. Thiên dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi thành phố này kiến trúc vì sao kỳ lạ như vậy, chính là để cho tiện trùng kiến mà thiết kế. Mà đầu nguồn hiển nhiên chính là con này địa long vươn mình cùng táo động. Chỉnh tòa thành thị bên trong, xem ra chỉ có phủ thành chủ cùng quý tộc khu mới là vĩnh cửu kiến trúc. Cái khác kiến trúc, dù cho là sử dụng kết cấu bằng thép giàn giáo, cũng khó mà chống đỡ được mấy năm một lần táo động. Thiên dạ hai mắt nổi lên màu xanh lam, lại nhìn phía phủ thành chủ phương hướng. Ở chân thực tầm nhìn bên trong, chỉ người quý tộc khu kiến trúc trên đều hiện ra nhàn nhạt nguyên lực hào quang, bị từ trường phòng hộ bảo vệ. Phủ thành chủ ánh sáng càng là mãnh liệt, có một tầng màng ánh sáng bao phủ toàn bộ phủ đệ, lại xây dựng nguyên lực vòng bảo vệ. Chính là ở đế quốc, ngón này bút cũng không tính là nhỏ. Nhìn thấy những này, thiên dạ đối với Lâm Cảng thành chủ thực lực có một lần nữa nhận thức. Ở trung lập nơi, cũng không đủ thực lực, có thể bảo vệ không được khổng lồ như vậy của cải. Lúc này trong thành rất nhiều người vọt tới trên đường phố, hội tụ thành đạo đạo nhân lưu, vội vội vàng vàng cản hướng ngoài thành. Bọn họ đi làm gì? Đinh Sĩ Hằng nói, đều là đi săn đi. Mỗi khi điệu long vươn mình thì, đều sẽ có một ít đặc biệt sinh vật từ sâu dưới lòng đất bị khu chạy tới. Nói thí dụ như hồng ngư cùng đâm thử, chỉ có vào lúc này mới có thể bắt được. Hồng ngư cùng đâm thử là Lâm Cảng Thành đặc sản, không riêng mùi vị tuyệt hảo, hơn nữa ăn nhiều vẫn có thể tăng cường đối với nguyên lực nhận biết, do đó thoáng tăng cao tốc độ tu luyện, bởi vậy đại được hoan nghênh. Đồng thời đối với ma duệ mà nói, chúng nó mỹ vị hầu như không thể chống cự, là buôn lậu mậu dịch trọng yếu hàng hóa. Ngoài ra, khi địa long táo động thì, còn có thể có lòng đất nơi càng sâu quý hiếm đặc chủng bị xua đuổi đến thiện tầng lòng đất, cái này cũng là đi săn chúng nó duy nhất cơ hội. Lúc này thiên dạ liền rõ ràng vì sao mấy năm liền muốn trùng kiến một lần quê hương, còn có nhiều người như vậy muốn ở Lâm Cảng Thành định cư. Thiên dạ lại hỏi Lâm Cảng Thành chủ muốn thế lực phân bố, được toàn bộ tin tức cần sau, liền để Đinh Sĩ Hằng rời đi. Đinh Sĩ Hằng không hổ là Lâm Cảng Thành địa đầu xà, sáng ngày thứ hai liền lại đi tới khách sạn. Vừa vào gian phòng, hắn kiêu căng liền toàn bộ biến mất, cung cung kính kính đứng ở thiên dạ trước mặt, mắt nhìn thẳng, đối với bên cạnh dạ đồng cùng Chu Cơ làm như không thấy. Hắn mang đến tin tức lại làm cho thiên dạ hai hàng lông mày nhíu chặt, nói, ngươi là nói, quả thật có cái phù hợp đặc thù lão người đi tới Lâm Cảng Thành, nhưng ở gặp tiết ra người sau khi, ngày thứ hai liền biến mất rồi. Vâng, tiểu nhân phát động thủ trên hết thể gút, cũng không tìm tới tung tích của hắn. Có tin tức suy đoán Đinh Sĩ Hằng lén lút nhìn thiên dạ vẻ mặt. Dù sao đối với hắn mà nói, tiết ra có thể nói quái vật khổng lồ, dính đến những đại gia tộc này, dù cho là lại chuyện đơn giản đều sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Nói đi. Có người nói ở ngày ấy, tiết ra vệ đội khác thường thường điều động. Vì lẽ đó có người suy đoán, khả năng là tiết ra đem thôi láo cho mang đi. Thiên dạ hai hàng lông mày khẽ nhếch, nói, tin tức này, có hay không tìm tiết ra người nghiệm chứng quá. Đinh Sĩ Hằng cẩn thận nói, cái này đại nhân, lấy tiểu nhân địa vị, nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc được tiết ra trung hạ tầng người. Bọn họ đối với này không biết gì cả, hết thể có thể là tiết ra cùng việc này không quan hệ. Khác một khả năng nhưng là việc này ở tiết ra cũng là cơ mật, người biết không nhiều. Nếu như là sau một khả năng, cái kia tiểu nhân thực cũng không thể ra sức. Thiên dạ gật gật đầu, nói, được, ta biết rồi. Người đem tiết ra vị trí nói cho ta, mặt khác nếu như khả năng, tốt nhất làm một phần tiết phủ địa đồ cho ta. Đinh Sĩ Hằng đứng lên nói, tiểu nhân này liền đi làm. Lúc chạng vạng, Đinh Sĩ Hằng đã đem tiết trạch địa đồ đưa tới. Không thể không nói, cái này địa đầu xà làm việc vẫn là tương đối già dặn. Có vị trí cùng địa đồ, chuẩn bị công tác đã đầy đủ. Trời tối người yên thời điểm, thiên dạ cùng dạ đồng liền rời đi khách sạn, biến mất ở trong màn đêm. Tiết Trạch tự nhiên xây ở quý tộc khu, bất quá quy mô cũng không hề lớn, chỉ là trước sau 3 tiến tới đã. Cái gọi là không hề lớn, chỉ là cùng những thành thị khác so với, ở Lâm Cảng trong thành nhưng là 100% không hơn không kém biệt thự. Ở quý tộc khu, mỗi tòa kiến trúc đều muốn phân phối có thể đối kháng địa long táo động nguyên lực hàng ngũ, dù cho là vì mặt mũi, cũng không thể để cho trạch viện xuất hiện tổn hại. Vì lẽ đó tòa nhà lớn hơn, nguyên lực hàng ngũ tiêu hao sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Trước đó, Thiên Dạ liền do nghe tòa này tiết trong nhà ở lại chính là tiết ra một cái bằng chi, đồng thời có bổn gia phái chú nhân thủ trợ giúp. Tiết ra ở trong thành ngoài thành có không ít sản nghiệp, đều quy do nơi này quản hạt. Thiên Dạ đứng ở cách đó không xa, đánh giá này tòa trạch viện. Tiết trạch tường cao muôn khoát, rất có đế quốc thế gia kiến trúc phong độ, chính là quy mô trên không kịp chân chính thế gia 1/10, cùng Triệu Phiệt loại kia hình cùng gần phân nửa đô thị phủ đệ càng không cách nào đánh đồng với nhau. Vào xem một chút đi. Thiên Dạ bắt chuyện Dạ Đồng, nhảy lên một cái, rơi vào tường viện trên. Thông qua Đinh Sĩ Hằng, Thiên Dạ biết giờ khắc này tiết trong nhà sức chiến đấu người mạnh nhất chính là bảng chi gia chủ Tiết Hải Dương. Làm 13 cấp chiến tướng, bảo vệ tiết gia ở Lâm Cảng thành lợi ích thừa sức. Giờ khắc này đêm đã khuya, trạch viện đại đa số địa phương đèn đốt tắt, có vài tên thủ vệ ở qua lại tuần tra, đồng thời còn bố trí 2 tên trạm gác ngầm. Loại này thủ vệ xem như là tuy thưa nhưng khó lọt. Đại đa số lòng mang không quý lính đánh thuê người mạo hiểm đều không chê vào đâu được. Bất quá này đương nhiên không làm gì được Thiên Dạ, hắn nhảy lên một cái, vô thanh vô tức từ một đội thủ vệ đỉnh đầu xẹt qua, tiến vào sân sau. Dạ Đồng cũng ở Thiên Dạ bên người hạ xuống, nhìn lướt qua sân sau, liền hướng chủ trạch chính thất chỉ. Thiên Dạ gật gật đầu, đi tới trước cửa phòng, trong tay hồng quang lóe lên, hấp đao máu liền đem nội bộ đóng cửa chặt đứt, chỉ phát sinh cực kỳ thanh âm rất nhỏ. Bất quá điểm ấy âm thanh đã thức tỉnh trong phòng người. Quát lên, là ai? Thiên Dạ đẩy cửa phòng ra, Dạ Đồng thì lại tựa như tia chớp vọt vào bên trong phòng, đem hấp đao máu đặt ở trên giường nam nhân trên cổ. Trên giường nam nhân lớn chừng có hơn 40 tuổi, vừa đẩy lên nửa người, liền cứng lại ở đó. Hấp đao máu cực kỳ sắc bén, còn chưa thực sự tiếp xúc, ngay khi hắn nơi cổ họng trên da thịt lưu lại một đạo tinh tế huyết tuyến. Trên giường còn có một cái khá là yêu diệm nữ nhân, đúng là không bị thức tỉnh, chỉ là trở mình, lộ ra một thân trắng như tuyết đầy đà da thịt. Lại cái gì cũng không mặc. Nam nhân đúng là có nơi biến không sợ hãi, trầm giọng nói, tại hạ Tiết Hải Dương, chính là Tiết gia chi nhánh chi chủ. Ở Tiết gia nhà cũ bên trong cũng có nhậm chức. Không biết hai vị tìm tới Tiết Mỗ, để làm gì? Thiên Dạ tiện tay đóng cửa phòng lại, nói, Tiết tiên sinh, thực sự là thật định lực, thật là can đảm. Nếu như vậy, vậy ta liền không đi vòng mèo. Ta có cái bằng hữu, tên là Thôi Nguyên Hải, hiện tại hẳn là ở ngài trong tay chứ. Vừa nhắc tới danh tự này, Tiết Hải Dương sắc mặt nhất thời đại biến, chấn định cùng thong dong hoàn toàn bị kinh hãi thay thế, thất thanh nói, các ngươi chính là Lang Vương muốn người. Lang Vương rất là hùng hồn hào phóng. Nếu như không phải hắn, ta cũng không biết đầu của chính mình trị nhiều tiền như vậy. Thiên Dạ mỉm cười nói. Tiết Hải Dương tâm lập tức chìm xuống dưới, nhìn lại một chút đặt ở nơi cổ họng hấp đau máu, trên mặt nổi lên cười khổ, nói, hai người các ngươi, hóa ra là huyết tộc. Thiên Dạ khẽ nói, nàng là, ta không phải. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, Tiết tiên sinh, ngươi là dự định kéo dài thời gian sao? Này không có chút ý nghĩa nào. Tiết Hải Dương cười khổ nói, ta biết, các ngươi Liên Lang Vương nhi tử cũng dám giết, lại sao sẽ quan tâm ta như vậy tiểu nhân vật? Thôi Nguyên Hải xác thực tới tìm ta, chuyện này quá lớn, ta đang báo cho chủ nhà. Chủ nhà trả lời chắc chắn là trước tiên đem người tạm thời giam giữ, chặt chẽ chống giữ. Như vậy người đâu? Tiết Hải Dương trở nên càng thêm bất đắc dĩ, thấp giọng nói, bị cướp đi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 66, tin tức quyển 3 chỗ ta an lòng. Bị cướp đi. Thiên Dạ âm thanh tăng cao hơn một chút, các ngươi nhưng là Tiết gia, ai dám kiếp người của các ngươi. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta chính là tốt như vậy lừa gạt. Tiết Hải Dương cười khổ, nói, nếu không là thật sự phát sinh, ta cũng không thể tin được. Sự tình là như vậy, lúc đó đem Thôi lão mời đi theo thời điểm rất thuận lợi, không có hại người, hơn nữa Thôi lão những kia thiết bị để ta đều mở mang tầm mắt. Một nhân vật như vậy, lại cùng các ngươi có quan hệ, ta có thể không cảm giác mình nơi này có thể bảo đảm hắn an toàn, vì lẽ đó liền phái mạnh nhất mấy tên thủ hạ, mang tới Thôi lão, hôn ở một cái theo lệ đội buôn bên trong, muốn đem hắn đưa đến bổn ra đi. Sau đó thì sao? Thiên Dạ biết, Tiết Hải Dương này xem như là cẩn thận phương pháp. Coi như lúc đó không đưa đi, chờ hắn biết rồi Thiên Dạ ở Hắc Sâm Lâm đánh ra chiến tích sau, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Thôi Nguyên Hải đưa đi. Sau đó... Này chi đội buôn ở nửa đường trên bị người cướp, một người sống không lưu. Thiên Dạ cao mày, hỏi, ai làm? Cả nhánh đội buôn bị cướp giết, làm ở toàn bộ trung lập nơi đều có thế lực phân bố tiết ra, muốn nói một điểm manh mối không tra được, căn bản không còn gì để nói. Tiết Hải Dương còn đang do dự, thế nhưng hầu trên hấp đao máu khẽ động, liền để hắn đàng hoàng nói rồi lời nói thật, lưu lại manh mối chỉ về chính là tiên huyết vương tọa, mà trên thực tế, ta hoài nghi là Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ đã hạ thủ. Thiên Dạ trầm tư không nói. Tiết Hải Dương hoài nghi tự nhiên có đạo lý. Tiên huyết vương tọa là trung lập nơi huyết tộc đại bản doanh. Cùng cái khác thế lực các tộc hỗn tạp không giống, tiên huyết vương tọa cao tầng cơ bản đều là cấp cao huyết tộc, vương tọa bên trên cái kia một vị nhiều năm trước đây hiển lộ ra chính là đại công tước cấp bậc thực lực, nhưng vẫn có đồn đại nói hắn kỳ thực từ lâu lên cấp thân vương. Nhưng mà, cấp độ chỉ là phụ, quan trọng nhất chính là, đương đại thập đại danh thương một trong phá toái Lưu Niên liền nắm tại này một vị trên tay. Có danh thương ở tay, hắn thậm chí mơ hồ có thể cùng thiên vương cùng đại quân chống lại. Cho dù là Trương Bất Chu, so sánh với đó thanh thế cũng phải yếu đi mấy phần. Nhưng mà tiên huyết vương tọa lãnh địa đại thể ở trung lập nơi khu vực hạch tâm, đối với Đông Hải khối này hoang vu khu vực hứng thú không lớn. Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ thế lực thì lại đều cùng Lâm Cảng thành giáp giới, đặc biệt Chu Đế, cùng Lang Vương xưa nay bất hòa, vẫn đang cùng Lang Vương tranh cướp Lâm Cảng thành quyền chủ đạo. Cho tới Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, có thể nói là các loại khác loại cùng tội ác đại bản doanh, cho dù ở coi trời bằng vùng trung lập nơi, thanh danh của bọn họ cũng kém đến cực hạn. Một cái thế lực như vậy, bên trong thu nhận đều là tối coi trời bằng vùng, tiêu căng khó thuần ác đồ, bất kể là ai cũng dị thường đau đầu. Bọn họ phong cách hành sự cũng không thể nào dự đoán, chuyện gì đều có khả năng làm được. Cũng chỉ có loại này cấp thế lực khác ra tay, mới có thể lặng yên không một tiếng động mà đem tiết ra một nhánh trọng yếu đội buôn giết tuyệt, một người sống cũng không lưu lại. Bên trong có Thôi Nguyên Hải thi thể? Không có. Tiết Hải Dương để Thiên Dạ giấy lên một tia hy vọng. Thấy cũng lại hỏi không ra cái gì, Thiên Dạ cười lạnh nói, các ngươi tiết ra đúng là lá gan rất lớn, lần trước thả các ngươi một con ngựa, không nói tri ân báo đáp, lại còn dám chụp người của ta. Món nợ này nên tính thế nào? Tiết Hải Dương biến sắc mặt lại biến, cuối cùng thở dài, nói, tiết ra căn cơ đều ở làng vương trên địa bàn, chúng ta không thể là các ngươi đắc tội làng vương, đem cả gia tộc đều ném vào. Thiên Dạ khe nói, đắc tội rồi ta, không chắc so với đắc tội làng vương kết cục càng tốt hơn. Nhìn Thiên Dạ mặt mũi bình tĩnh, Tiết Hải Dương chợt nhớ tới hắn ở Hắc Sâm Lâm một vùng giết chóc chiến tích, không tự chủ được dùng mình. Bất quá hắn cũng coi như gặp sóng gió, lúc này vẫn tính có thể duy trì trấn định, nói, chúng ta cũng không muốn hại Thôi lão, đem hắn mời đi theo thì cũng là khách khí, không được một điểm khổ. Lần này đội buôn bị kiếp, chúng ta tiết ra tổn thất to lớn nhất, kỳ thực chúng ta cũng là người bị hại. Thiên Dạ lặng lẽ không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn Tiết Hải Dương. Tiết Hải Dương biết dựa vào ngôn từ không cách nào lừa dối qua ải, cắn răng một cái, nói, lần này đúng là chúng ta có lỗi trước, ta ở đây đại biểu tiết ra, đồng ý bồi thường lần này khuyết điểm. Bồi thường? Ha ha. Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, nói, không nói ông lão cùng ta trong lúc đó quan hệ, một vị có thể chế tạo cấp 7 súng nguyên lực giới cùng rất loại đạn đại sư, ngươi chuẩn bị thường thế nào thường? Tiết Hải Dương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thất, cấp 7. Không sai. Tiết Hải Dương sắc mặt biến đổi bất định, áo nào nói, ta đã sớm phải biết, đáng chết. Bộ kia thiết bị căn bản là không phải vì cấp trung súng ống sử dụng. Ta làm sao sẽ không có nhiều suy nghĩ một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói, trong gia tộc nhất định có bên trong quỷ, nhận ra bộ kia thiết bị. Nếu không thì sẽ không như thế xảo, vừa vặn là cái kia chi đội buôn bị kiếp. Có thể biết tin tức này không có mấy người, ta đã đại thể biết là ai rồi. Đem người kia bắt tới, ta muốn đích thân gặp gỡ hắn. Thiên Dạ nói, sau đó ra hiệu Dạ Đồng thu rồi hấp đau máu. Chỉ cần để Thiên Dạ nhìn thấy người, ắt có niềm tin để hắn nói thật. Tiết Hải Dương rốt cục có thể đứng dậy, chuyện thứ nhất chính là đem trên giường liền muốn tỉnh lại nữ nhân đánh ngất, sau đó mới xuống giường mặc quần áo. Hắn cách cửa phòng, trầm giọng nói, người đến, gọi hành ba đến thiên thính chờ ta có việc muốn hỏi hắn. Ngoài cửa thủ vệ nói, lao ra, tiết đội trưởng ngày hôm qua liền rời đi, nói là có nhiệm vụ bí mật, muốn đi ra ngoài mấy ngày. Tiết Hải Dương sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, tầng tầng hừ một tiếng, nói, đều đi xuống đi. Chờ hắn quay đầu lại, nhìn thấy chính là Thiên Dạ lạnh như băng mặt, nhất thời run lên trong lòng. Tiết tiên sinh, ngươi sẽ không cho rằng, ta chính là tốt như vậy lựa chứ. Ngươi không ngại ngẫm lại, ta tại sao muốn ở Hắc Sâm Lâm như vậy làm. Ở Hắc Sâm Lâm, có số lượng hàng trăm lính đánh thuê cùng sát thủ đã biến thành điếu ở trên cọc gỗ thi thể, hầu như thành những nơi một cảnh, trong đó không thiếu nổi tiếng bên ngoài người. Tiết Hải Dương cũng không phải ngu ngốc, thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng Thiên Dạ dụng ý, miễn cưỡng nói, lập uy. Ngươi biết là tốt rồi. Ý tứ, Thiên Dạ cũng có nắm tiết ra lập uy dự định. Tiết Hải Dương một nhớ tới này, lập tức nói, việc này ta Tiết gia chắc chắn cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Ta sẽ dốc toàn lực truy tra thôi lão tam tích, một có tin tức lập tức sẽ thông báo cho ngài. Ngoài ra, đây là một chút lòng thành, không được kính ý, kính xin ngài nhận lấy. Ta trong tay chỉ có nhiều như vậy, bất quá sau đó sẽ triệu tập tài nguyên, làm bồi thường. Tiết Hải Dương từ đầu giường ám cách bên trong lấy ra một cái tinh mỹ hộp gỗ, hai tay phủng đến Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ mở ra xem, bên trong đều là thả chồng chất đến chỉnh tề phẩm chất cao hát tinh, như thế một hộp, ít nhất giá trị 50.000 kim tệ. Chuyện của tôi lốt nét. Thiết gia cũng rất có tiền, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Những này đương nhiên không đủ, đầu to còn ở phía sau. Lúc nói lời này, Tiết Hải Dương sắc mặt kỳ thực rất khó nhìn. Thiên Dạ gật gật đầu, hướng về Dạ Đồng liếc mắt ra hiệu. Dạ Đồng thân chỉ đang hút đao máu trên một vệt, mũi nhận trên lập tức nổi lên một tầng màu đỏ sậm quỷ dị ánh sáng, lập tức một đao đâm vào Tiết Hải Dương bụng. Nàng xuất đao như điện, cùng thời khắc đó Tiết Hải Dương lại cảm thấy đến Thiên Dạ trên người bay lên một đạo khí thế khủng bố, ép tới hắn một điểm không thể động đậy, trơ mắt nhìn hấp đao máu nhập thể. Một đao vào bụng sau, Dạ Đồng lập tức rút đao, không có kế tục hạ sát thủ. Bất quá hấp đao máu mặc dù cách thể, thế nhưng Tiết Hải Dương nhưng cảm giác được một luồng như ngọn lửa hừng hực giống như sức mạnh lưu ở trong cơ thể mình, đồng thời phân hóa thành mấy đạo, lẻn vào tứ chi cùng nội tạng, liền như vậy ngủ đông lên. Tiết Hải Dương thất thanh nói, huyết độc. Cổ lao thị tộc huyết độc. Có thể phân biệt ra được là cổ lao thị tộc huyết độc, hắn đã xem như là học thức uyên bác. Bất quá nguyên nhân chính là như vậy, Tiết Hải Dương giờ khắc này mới sẽ mặt xám như cho tàn, nhìn Dạ Đồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn ma quỷ. Phổ thông huyết tộc dưới huyết độc còn có biện pháp hóa giải, cổ lão thị tộc huyết độc nhưng là lấy huyết thống sức mạnh làm căn cơ, so với phổ thông huyết độc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, một khi phát tác, coi như Tiết Hải Dương nguyên lực lại cao hơn mấy cái đẳng cấp đều không có tác dụng. Mà huyết độc khi nào phát tác, cùng với có thể hay không bị thu hồi đi, liền muốn xem ra tay giả khống chế trình độ. Trong chớp mắt, Tiết Hải Dương tựa hồ già đi 10 tuổi, cột hứng ngã ngồi ở ghế tựa bên trong. Thiên Dạ đối với này đương nhiên sẽ không có chút đồng tình, lạnh lùng thốt, Tiết tiên sinh, ta chờ đến tiếp sau bồi thường. Mặt khác, đón lấy có thể sẽ có một ít chuyện muốn phiền phức ngươi, còn hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt. Tiết Hải Dương thẫn thờ gật gật đầu, nhìn Thiên Dạ cùng Dạ Đồng rời đi. Ở trong màn đêm, hai người sóng vai đi nhanh, Dạ Đồng đống nhiên nhẹ giọng nói, thôi lão không phải dùng để đổi tiền bồi thường. Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, ta biết. Nay chỉ có điều là để Tiết gia sớm dự chi đánh đổi mà thôi. Không cho bọn họ tàn nhẫn mà thống một thoáng, thì sẽ không chăm chú vì chúng ta làm việc. Chờ ông lão tìm sau khi trở về, hừ. Giờ khắc này đã là trời tối người yên, nhưng ở Lâm Cảng trong thành như trước có thật nhiều huyên náo địa phương náo nhiệt. Số lượng đông đảo quán rượu đại thể còn ở doanh nghiệp, bên trong người đông như mắc gửi. Rất nhiều người đã cảm giác say lên mặt, không ngừng nói khoác ban ngày thu hoạch. Cái này cũng là Lâm Cảng thành độc nhất đặc sắc, mỗi khi đại địa chuyển động thì, đều sẽ cho trong thành đám người mang đến lượng lớn của cải. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng xuất hiện ở một tòa quán rượu cửa. Nhà này quán rượu ở vào một đạo u ám trong hẻm nhỏ, cửa ánh đèn tối tăm không thể tả, có loại âm u cảm giác. Cho dù ở toàn thành cuồng hoan thời điểm, tòa này quán rượu cũng có vẻ vắng ngắt. Thiên Dạ ngẩng đầu, hướng về cửa treo lơ lửng một cái gì sắt thiết ấm nhìn một chút, rồi cùng Dạ Đồng đi vào quán rượu. Trong quán rượu có mấy chắc khách mời, có phục ở trên bàn đánh tử hàm, có tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán, không biết ở mật mưu cái gì. Qua lại đưa tiểu thị giả đều là chút đại hán và mỡ, đồng thời mỗi người trên người đều mang theo nồng nặc sát khí. Quay ba mặt sau nam nhân hai tay xanh tại trên mặt bàn, như ưng như thế ánh mắt nhìn quét toàn bộ quán ba. Hai cánh tay của hắn trên lít nha lít nhít đều là hình xăm, đường nét là khá là hiếm thấy đỏ sậm cùng màu đen. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng chọn cái bàn ngồi xuống, hai người ánh mắt xẹt qua quầy ba sau nam nhân thì, đều là hơi ngưng lại. Bọn họ đều đã nhìn ra, người đàn ông này hình xăm dùng thuốc màu lại là huyết. Mỗi cái chủng tộc huyết, có loài người, cũng có huyết tộc. Một cái đầy người là bắp thịt tráng hán đi tới bên cạnh bàn, ông thanh ông khi nói, các ngươi muốn chút gì? Thiên Dạ đem hai đồng tiền vàng đặt lên bàn, nói, nơi này quý nhất ỉu, hai chén. Đại hán đem kim tệ lấy đi, nhanh cười nói, xin lỗi, hai cái kim tệ chỉ đủ mua một chén. Ta làm sao nghe nói là một cái kim tệ một chén? Thiên Dạ nói, tăng giá. Lúc nào? Ngày khi vừa nãy. Cồn vật bi. Phẹn huy. Chương 67, tam tích chỗ ta an lòng. Thiên Dạ nhìn đại hán con mắt, nói, ta chỉ có hai cái kim tệ, nhưng muốn hai chén lớn rượu, làm sao bây giờ? Đại hán nụ cười từ dữ tợn đã biến thành tàn nhẫn khát máu, nói, cái kia một mình ngươi kim tệ đều nắm không đi trở về, cũng không có tiểu. Thiên Dạ cười ha ha một tiếng, trong mắt ánh sáng dần dần trở nên sắc bén, nói, thật sao? Lúc này quầy ba sau tên xăm mình người dùng kỳ dị thanh âm khàn khàn nói, sói đen, được rồi. Đại hán trong mắt hung quang lóe lên, quắc, dựa vào cái gì? Tên xăm mình người mặt trầm xuống, nói, làm sao, ngươi ngay cả ta cũng dám không nghe. Nhưng bọn họ rõ ràng là hai cái người xa lạ. Sói đen hướng về thiên dạ cùng dạ đồng mạnh mẽ chừng một chút, nói, coi như các ngươi số may, bất quá uống rượu xong tốt nhất nhanh lên một chút cút. Sói đen hết lần này tới lần khác không tên khiêu khích đã để thiên dạ mất kiên trì, chậm rãi nói, liền ngươi chút thực lực này, muốn chết sao? Sói đen mặt đột nhiên trướng đến đỏ chót, trong mắt vằn vện tiêu máu, nhìn chòng chọc thiên dạ, khát máu cùng điên cuồng hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Bất quá một con tràn đầy hình xăm tay khoát lên vai hắn trên, trên tay hàn khí phân tán, trong nháy mắt liền để sói đen trên người bao trùm một tầng băng xương. Băng hàn không trói lại hành động của hắn, nhưng cũng dội tắt lửa giận của hắn. Tên xăm mình người đem sói đen kéo ra phía sau, một cái tay đem khay để lên bàn. Khay bên trong bày đặt hai chén rượu lớn, bất quá xem ra chính là hai chén bình thường nhất địa. Nơi này tất cả mọi người cũng gọi ta huyết y gì, còn nguyên bản tên là cái gì, liền chính ta đều sắp muốn quên. Ngươi trẻ tuổi, ta hẳn là xưng hô ngươi như thế nào? Là ai giới thiệu ngươi tới nơi này? Ta là Triệu Dạ, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Nghe Đinh Sĩ Hằng nói, nơi này là toàn bộ Lâm Cảng trong thành tin tức linh thông nhất địa phương. Huyết y nói, hóa ra là cái kia dở dạ cụ lạ. Từ trên người hắn được tình báo, chỉ sợ các ngươi tốn không ít uổng tiền đi. Được rồi, các ngươi muốn biết cái gì? Một người tâm tích, còn có một cái gì chủng sinh linh lai lịch. Huyết y cười cợt, nói, tìm người ta vẫn tính am hiểu, bất quá gì chủng sinh linh à, ta không phải là cái gì đại học sĩ. Trước tiên nói một chút về, ngươi muốn tìm ai? Tiết Hành Tam, Tiết gia đội hộ vệ trưởng. Ta muốn biết hắn hiện tại ở nơi nào. Ngàn nói. Nghe được danh tự này, trong tiểu quán mấy người liền đổi sắc mặt, sói đen trong ánh mắt lại tràn đầy sắc cơ. Bất quá huyết ý vẻ mặt bất biến, khe nói, hóa ra là tiết ra người, này có thể không rẻ. Cần bao nhiêu? 3.000 đế quốc kim tệ. Đây là một khổng lồ con số, lấy tình báo mà nói thì càng là như vậy. Không khách khí nói, cái giá này hoàn toàn có thể thuê một cái không sai sát thủ, trực tiếp đem Tiết Hành Tam giết chết nhiều lần. Quả nhiên, vẫn là bắt nạt ta là người xa lạ, muốn tàn nhẫn tể một đao. Vẫn là nói, chỉ là muốn để ta biết khó mà lui. Thiên dạ trong lòng thầm nghĩ. Huyết y nhìn kỹ thiên dạ, trong mắt có không tên ánh sáng. Bột một tiếng, ba khối cao thuần hắc tinh để lên bàn, thiên dạ nói, ta mua. Ngoại trừ rất ít hai, ba người ở ngoài, toàn bộ trong tiểu quán người đều chạm lên, đạo đạo ánh mắt rơi vào ba khối hắc tinh trên, nóng rực như hỏa. Càng có một ít ánh mắt chuyển qua thiên dạ trong túi đeo lưng. Ba khối hắc tinh chính là từ nơi nào lấy ra? Được, sảng khoái. Huyết y cười to vài tiếng, thân tay nắm lấy ba khối hắc tinh. Nhưng mà hắn không thể đem hắc tinh cầm về, bởi vì thiên dạ tay đã đặt tại trên mu bàn tay của hắn. Huyết y sắc mặt liền biến hóa, huyết trên đồ đằng văn lộ màu sắc cũng không ngừng phát sinh biến hóa, càng ngày càng sâu, đến cuối cùng đen đến tím ẩm. Quán rượu bên trong người hầu như đều biết, đây là huyết y phát động sức mạnh cùng năng lực đặc thù biểu hiện. Nhưng là tùy ý đồ đằng văn lộ làm sao biến hóa? Tay phải của hắn đều không thể nhúc đích, càng không cách nào từ thiên dạ thủ hạ rút về. Một tầng đầy mồ hôi hột từ huyết y cái chán hiện lên, trong ánh mắt của hắn có phẫn nộ, sợ hãi cùng không rõ. Thiên dạ đống nhiên buông lỏng tay ra, huyết y lúc này mới có thể đem hắc tinh lấy trở về. Hắn hướng về thiên dạ thật sâu liếc mắt một cái, đem hắc tinh chậm rãi thu vào túi áo, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời đi theo ta. Thiên dạ cùng dạ đồng nhìn nhau một thoáng, hãy cùng huyết y về phía sau tiến vào đi đến. Bên cạnh sói đen như trước dùng hung mạnh ánh mắt nhìn chằm chằm thiên dạ, chỉ là bên trong có thêm chút cẩn thận. Thiên dạ bỗng nhiên dừng bước, đứng ở sói đen trước mặt, nói, ta không thích ánh mắt của ngươi. Vậy lại như thế nào? Sói đen thấp giọng rít gào. Bất quá cùng trước so với, này đã toán là phi thường thu lại. Nhưng mà trước mắt mọi người một hoa, sói đen thân thể đột nhiên loan thành con tôm, hầu bên trong ngạc cặc vang vọng, chậm rãi quỳ gối thiên dạ trước mặt. Thiên dạ thu hồi nằm đấm, hơi cúi người. Đưa tay ở sói đen trên mặt vỗ vỗ, nói, lần sau ở phát điên trước, tốt nhất trước tiên chọn xong đối tượng. Sói đen làm như choáng váng, hoàn toàn không có phản ứng, chậm rãi ngã ở trên sàn nhà, cả người đều cuộn thành một đoàn. Thiên dạ không để ý đến hắn nữa, đuổi tới huyết y đi mà từ đầu đến cuối, huyết y đều không có đối với bên này nhìn lên một chút, dường như sói đen căn bản không tồn tại như thế. Trong quán rượu hoàn toàn yên tĩnh, liền si xào bàn tán mật mưu giả môn đều không tiếp tục nói nữa, túi đầu uống tiểu. Đem thiên dạ cùng dạ đồng lĩnh đến một gian không lớn gian phòng, lại đem cửa phòng cẩn thận mà đóng kỹ, huyết y mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra áy náy, nói, hết cách rồi, tin tức này liên lụy quá rộng, ta phải cẩn thận, không thể để cho bất luận người nào nghe được. Thiên Dạ gật gật đầu, mà Dạ Đồng ánh mắt thì lại không ngừng đảo qua trần nhà góc, góc phòng thùng rác loại hình địa phương. Ánh mắt của nàng mỗi di chuyển một lần, huyết ý sắc mặt liền khó coi mấy phần, cuối cùng không thể không nói, những kia đều là phòng ngừa dò xét bố trí. Chuyện của tôi lốt nét. Xem ra ngươi nơi này bí mật xác thực không ít. Thiên Dạ khẽ nói. Dạ Đồng đang nhìn địa phương, đều bố trí nguyên lực trận pháp, che giấu đến tương đương xảo diệu. Bất quá loại này che giấu, tự nhiên không gạt được có chân thực tầm nhìn Thiên Dạ cùng Dạ Đồng. Huyết Duệ từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái tàn tạ sổ, từ phía trên kéo xuống hai hiệp chỉ, để lên bàn. Đó là hai tờ chống chỉ, mặt trên không có thứ gì. Nhưng theo huyết y quát khẽ một tiếng, trên người liền bốc ra một đoàn màu đỏ nhạt xương máu. Ở xương máu bao phủ xuống, trên giấy dần dần hiện hiện ra chữ viết. Thiên Dạ có nhiều hứng thú mà nhìn, loại này ghi chép cùng ẩn giấu tin tức kỹ xảo tương đương xảo diệu, hơn nữa hầu như không cách nào phá giải. Chỉ có chỉ định người sử dụng huyết mạch mới có thể giải tỏa tin tức. Đương nhiên, đánh đổi chính là cực kỳ đắt giá, có thể đối với đặc biệt huyết thống lên phản ứng vật liệu, mỗi một dạng đều là giá trên trời. Chỉ là từ này hai hiệt chỉ đến xem, là có thể đại thể suy đoán ra huyết ý cũng không phải chào giá trên trời, mà là xác thực trị nhiều tiền như vậy. Hai hiệt chỉ một tờ là liên quan với chú đế, một tờ là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, ghi chép chính là mấy vị nhân vật trọng yếu cùng với quân đoàn điều động tin tức. Này mấy cái tin tức xác thực thuộc về tuyệt mật phạm chủ, khẳng định có người đồng ý dùng giá cao đến thu được. Bất quá Thiên Dạ đối với trung lập nơi thế lực chi tranh không biết gì cả, cũng không hứng thú gì tham dự, vì lẽ đó nhìn cũng không hiểu là có ý gì. Đúng là Dạ Đồng ở một bên nhìn ra rất chăm chú. Chờ Dạ Đồng xem xong, Thiên Dạ hỏi, phía trên này vật ghi chép, cùng người ta muốn tìm có quan hệ sao? Huyết ý đáp, tuy rằng không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng có gián tiếp liên quan, hoặc là nói độ khả thi rất lớn. Nói thí dụ như, Chu Đế Thủy Tinh Chi Chu quân đoàn điều động, liền rõ ràng rất không bình thường. Lúc này Dạ Đồng không nhịn được hừ một tiếng, mỉm cười nói, Thủy Tinh Chi Chu. Hắn dạ tâm vẫn đúng là đại. Thủy Tinh Chi Chu là cái gì? Thiên Dạ đối với này không biết gì cả. Đó là Vĩnh Dạ Hội Nghị Thánh Tòa một thành viên, nhện ma trí cao chúa tể cận vệ quân đoàn, ở toàn bộ nhện ma địa vị bên trong chỉ đứng sau hắn thiếp thân thân vệ. Con này lão con nhện, là coi chính mình là thành thánh sơn chúa tể. Huyết Y không nhịn được hướng về Dạ Đồng liếc mắt một cái, không che giấu được trong mắt kinh ngạc. Đây chính là Vĩnh Dạ tương đương cấp bậc bí ẩn, không tới nhất định giai tầng, căn bản nghe đều không nghe được. Bất quá hắn đối với trung lập nơi Chu Đế đúng là rất có hiểu rõ, lập tức liền nói, hắn không phải có dạ tâm, mà chỉ là hỉ thích khoe khoang mà thôi, mặt khác cho mình tăng thêm các loại danh hiệu, cũng là một đại ham muốn. Chu Đế những này đặc điểm tương đương nghe tên, thường thường trở thành trung lập nơi đề tài câu chuyện cùng cho cười, cũng chỉ có Thiên Dạ như vậy mới đến giả mới không biết. Nhưng mà, dứt bỏ những này không nói chuyện, Chu Đế thực lực của bản thân nhưng là cực cường, phóng tầm mắt toàn bộ trung lập nơi cũng hiếm có địch thủ, Tiêu Ngạo càng là cưỡng chế Lang Vương một đầu. Bởi vậy trong bóng tối chế nhạo có thể, trường hợp công khai, nhưng không có bao nhiêu người dám đối với Chu Đế bất kính. Thủy Tinh Chi Chu quân đoàn điều động, có hàm nghĩa gì sao? Thiên Dạ lại trở về đề tài mới vừa rồi. Từ điều động thời gian xem, lần này điều động còn ở Lang Vương mỗi cái tướng quân điều động trước. Cũng tức là nói, nhìn qua Lang Vương muốn tập kích Chu Đế, trên thực tế Chu Đế đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Coi như Lang Vương không động thủ, Chu Đế cũng sẽ khai chiến. Thiên Dạ tâm thần tập trung cao độ, bất luận đế quốc vẫn là Vĩnh Dạ, chân chính người bề trên không có cái nào là kẻ tầm thường. Mà ở càng thêm dung chuyển trung lập nơi, có thể hùng cứ một phương đều là chân chính kiêu hùng. Chỉ cần sơ ý một chút, liền có thể bị những người này ăn được không còn sót cả xương. Thiên Dạ lại tế đọc một lần trên giấy nội dung, nhớ kỹ mặt trên đánh dấu mấy cường giả tên. Sau đó lại cầm lấy Thủy Tinh Bạch Ma Quỷ tin tức, hỏi, cái kia những tin tức này đây? Huyết Ý hướng về trên giấy chỉ tay, nói, cái này là ám sát giả quân đoàn, điều động phương hướng cùng Thủy Tinh Chi Chu là nhất trí. Mà cái này, tiết độc cùng chiến, chính đang hướng về Lâm Cảng thành áp sát. Cái này không thể nào là trùng hợp, lén lút, Chu Đế cùng Bạch Ma Quỷ đã đạt thành trình độ nào đó hợp tác. Thiên Dạ suy nghĩ một chút Lâm Cảng thành vị trí, cau mày nói cách khác, nơi này nhanh muốn trở thành chiến trường, thật sao? Chiến trường không ở nơi này, cũng sẽ ở phụ cận. Mà tiết ra một cái đội buôn, ở bề ngoài vận chuyển chính là một vùng chu vi thổ sản, trên thực tế là cung cấp Lang Vương quân đoàn một nhóm năng lượng nguyên tinh. Tiết Hành Tam, chính là phụ trách lập ra đội buôn con đường tiến tới, cùng với bố trí sức mạnh phòng ngự nhân vật then chốt. Thiên Dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Xem ra Tiết Hành Tam đã bị đối diện thu mua, bán đi Tiết ra. Năng lượng nguyên tinh là tuyệt đối vật tư chiến lược. Là lơ lửng giữa trời chiến hạm cùng với loại cỡ lớn máy móc chiến tranh động lực cội nguồn, cũng là loại cỡ lớn nguyên lực hàng ngũ chuẩn bị hạt nhân. Cái này đội buôn gặp nạn, đối với Lang Vương bị chiến khẳng định là trầm đả kích nặng, chỉ có điều thôi Nguyên Hải vận khí không tốt, vừa vặn cuốn vào đến như thế một hồi âm mưu bên trong. Mà bất luận Chu Đế vẫn là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, khẳng định không ngại thuận lợi tiếp thu một vị có thể làm ra cấp 7 súng ống vũ khí đại sư. Đợt, ngày hôm nay còn có một chương bù. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 68, Lâm Chiến chỗ ta an lòng. Bất quá cho tới bây giờ, điều này cũng chỉ là huyết ý suy đoán. Hơn nữa nếu như hắn đoán đúng, trái lại càng thêm phiền phức. Bất luận thủy tinh chi chu, vẫn là ám sát giả, đều là quân đoàn cấp bậc quái vật khổng lồ, còn không là hiện nay thiên giả có thể ăn được. Nhưng từ một góc độ khác xem, nếu thôi Nguyên Hải ở súng ống chế tạo phương diện năng lực đã bại lộ, như vậy phản không cần muốn lo lắng hắn an nguy. Bất luận thế lực kia, chỉ cần không có phát rổ, thì sẽ không sát hại như vậy một vị đại sư. Thấy huyết y cũng không biết càng nhiều tin tức, thiên giả cũng chỉ có thở dài một hơi, chờ đợi ngày sau có cơ hội thời điểm, lại đi tìm thôi Nguyên Hải. Lúc này huyết y nói, còn có một cái dị chủng sinh linh, lấy ra xem một chút đi, nói không chắc ta đã từng thấy. Thiên giả từ trong túi đeo lưng lấy làm ra một bộ trong suốt tôm xác, đặt lên bàn, hỏi, ngươi gặp cái này sao? Đây là lúc trước tiểu chu cơ nắm bắt đến con kia đại tôm hùm trên người giáp trụ. Trước đây thiên giả cũng từng ở trong trấn nhỏ hỏi qua mấy người, bất quá bất kể là du lịch lính đánh thuê vẫn là quá cảnh thương nhân, đều không nhận ra đây là cái gì, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng mà vừa thấy tôm xác giáp trụ, huyết ý nhưng thay đổi sắc mặt, giống như là gặp ma, liên thanh âm đều đang run rẩy. Đây là Mộng Yểm quân đoàn. Lại là thiên giả xưa nay chưa từng nghe nói danh từ, bất quá từ huyết ý thái độ xem, liền biết cái này Mộng Yểm quân đoàn tuyệt đối không phải cái gì thủy tinh chi chu, ám sát giả có thể so với. Huyết ý hai tay run rẩy, một lát sau mới cắn răng cầm lấy cái kia phó giáp xác, cẩn thận kiểm tra. Tinh tế sau khi xem, sắc mặt của hắn hôi bại, lẩm bẩm, không sai, chính là Mộng Yểm chiến giáp, chính là Mộng Yểm chiến giáp. Thiên giả yên tĩnh chờ đợi, chỉ chốc lát sau Huyết Y mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn đem trong suốt giáp xác thả lại trên bàn, nói, vật này là từ đâu tới đây, có thể nói cho ta một chút sao? Tình cờ được. Bất quá Mộng Yểm quân đoàn là cái gì? Huyết Y lấy lại bình tĩnh, nói, Mộng Yểm quân đoàn là thai họa tượng trưng, là hủy diệt bắt đầu. Ở một đoạn lớn dường như thiên thai tiên đoán giống như sau khi, Huyết Y đem biết tất cả đều nói ra. Trung lập nơi, không chỉ là vĩnh dạ cùng đế quốc người ngoại lai trong lúc đó tiến hành chinh chiến. Người ngoại lai cùng dân bản địa trong lúc đó chiến tranh càng là liên miên không ngừng. Ở dài rằng giặc lịch sử bên trong, Mộng Yểm quân đoàn đã từng hai lần xuất hiện, đều là ở người ngoại lai cùng dân bản địa đại chiến trên chiến trường. Lúc đó vô số thiên kỳ bách quái sinh vật đột nhiên xuất hiện, có rất nhiều chủng loại đều là trung lập nơi trước đây chưa từng thấy. Dù cho là cùng đã có vật chủng tương tự, nhìn qua cũng đều làm như bị vô hình tay vặn vẹo quá, quỷ dị không nói lên lời. Thế nhưng những sinh vật này số lượng rất nhiều. Giống như thủy triều tự trong hư không tuôn ra, trong phút chốc bao phủ toàn bộ chiến trường, liền ngay cả tinh nhuệ nhờ. Tê quân đoàn cũng không cách nào ngăn cản chúng nó xung kích, bị trong nháy mắt nhấn chìm. Khi chúng nó sau khi rời đi, trên chiến trường căn bản không có để lại bất luận hơi thở của sự sống nào. Tham chiến song phương hơn 100.000 đại quân, tất cả đều đã biến thành thi thể, liền ngay cả linh hồn đều triệt để tiêu tan. Không có ai biết Mộng Yểm quân đoàn là làm sao xuất hiện, cũng không người nào biết chúng nó là thế nào rời đi. Ở tĩnh mịch trên chiến trường, chúng nó duy nhất dấu vết lưu lại, chính là một ít kỳ dị tàn tạ giáp trụ. Mộng Yểm quân đoàn sau khi biến mất, một vị am hiểu thiên cơ thôi diễn cường giả cuối cùng một sức mạnh của sự sống, rốt cục nhìn thấy cuộc chiến tranh này một ít phá nát hình ảnh, lúc này mới phát hiện Mộng Yểm quân đoàn tồn tại. Bởi vì tình cảnh khác nào ác mộng, vì lẽ đó đem chúng nó xưng là Mộng Yểm quân đoàn. Mộng Yểm quân đoàn xuất hiện, cho trung lập nơi mang đến ảnh hưởng khác nào thiên tai. Hai lần đại chiến bên trong, bất luận người ngoại lai vẫn là dân bản địa đều tập kết tinh nhuệ nhất quân đoàn, cùng với số lượng đông đảo cường giả, nhưng đều hủy diệt ở Mộng Yểm quân đoàn làn sóng bên trong. Tuy rằng đi tới trung lập nơi không lâu, nhưng thiên giả cũng biết khối này trên đất khắp nơi đều là hung hiểm. Mỗi một vị cường giả đều là khai thác ranh giới hòn đá tảng, là nhỏ yếu bình dân che chở. Tỷ như thiên giả ban đầu đặt chân chấn nhỏ, nếu như không có thiết hùng này chiến tướng cấp bậc sức chiến đấu, căn bản vô lực ứng đối ở trên vùng hoang dã du đãng hung thú. Cùng với không biết lúc nào liền sẽ phát sinh thiên tai. Ở trung lập nơi, một vị chiến tướng liền mang ý nghĩa một cái tân trấn nhỏ, mang ý nghĩa một mảnh tân quê hương. Trong lịch sử Mộng Yểm quân đoàn hai lần xuất hiện, đối với người ngoại lai đả kích càng trầm trọng, hầu như làm bọn họ mất đi 3/4 lãnh địa, không biết có bao nhiêu người bình thường chết ở không cách nào ngăn cản hung thú cùng thiên tai bên dưới. Lúc đó vô số khu vực biên giới đều bị từ bỏ, sinh sống ở người ở đó muôn đều dồn dập thiên hướng về khu vực trung tâm. nhưng là cũng không đủ cường giả che chở. Này điều di chuyển con đường hoàn toàn là do huyết nhục lát thành, ban đầu xuất phát 100 người bên trong, cuối cùng đến khu vực trung tâm bất quá rất ít mấy người. Này điều đẫm máu và nước mắt trên đường, cực khổ không phân chủng tộc. Bất luận nhân tộc, huyết tộc, người sói vẫn là nhện ma, đều là đồng dạng chịu khổ giả. Người sói cùng nhện ma trời sinh thân thể cường hãn, nguyên bản sinh tồn cơ hội càng cao hơn, nhưng là trung lập nơi hung thú thích nhất chính là loại này trời sinh cường tráng con mồi, so sánh với đó, nhỏ yếu nhân tộc trái lại không quá hấp dẫn hung thú chú ý. Giảng giải xong ngộng nghiệm quân đoàn lịch sử, huyết ý khó có thể bình tĩnh, cho mình ngã một đại chén rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Như lời ngươi nói, lần trước ngộng nghiệm quân đoàn xuất hiện vẫn là mấy trăm năm trước sự, làm sao ngươi biết đây chính là ngộng nghiệm quân đoàn giáp trụ? Thiên Dạ nói ra trong lòng nghi hoặc. Huyết ý thở dài, nói, ngộng nghiệm quân đoàn lần thứ hai xuất hiện thì, ta tổ tiên lúc đó liền ở trên chiến trường. Hiện tại ở tổ trong nhà, thì có một khối ngộng nghiệm quân đoàn chiến giáp mảnh vỡ. Đó là để lại trước tổ trên thi thể một khối mảnh vỡ. Nghe đến đó, Thiên Dạ ánh mắt lạc ở trên bàn trong suốt giáp sắt trên, rơi vào trầm tư. Nếu như ngộng nghiệm quân đoàn thật sự kinh khủng như thế, như vậy con kia tôm hùm sẽ bị Chu Cơ bắt, sau đó lại bị dễ dàng giết chết. Huyết y lên tinh thần, nói, bộ này giáp sắt có thể hay không bán cho ta? Nó có ích lợi gì? Theo Thiên Dạ, bộ này giáp sắt ngoại trừ chất liệu đặc thù, vô cùng khinh bạc ở ngoài, cũng không có quá nhiều đột xuất chỗ, sức phòng ngự chỉ có thể nói là. Vì lẽ đó cho tới nay, Thiên Dạ chưa hề đem nó coi là chuyện đáng kể, đối với vậy chỉ có trí tuệ Long Hà chiến sĩ cũng không làm sao để ở trong lòng, chỉ cho là chỉ kỳ lạ sinh vật. Ngộng hiểm quân đoàn chiến sĩ thông thường chiến giáp bản thân không có tác dụng gì. Bất quá sự xuất hiện của nó, có thể báo trước tân tai họa, ta có một vị trưởng bối, am hiểu thôi diễn thiên cơ, ta chuẩn bị đưa cho hắn nhìn, đây có phải hay không báo trước cái gì? Thiên Dạ gật đầu nói, tức là như vậy, vậy thì đưa cho ngươi được rồi. Đối với loại này cùng không tên thiên thai có quan hệ đồ vật, Thiên Dạ cũng không muốn quá nhiều sở trạm. Huyết y lấy ra ba khối hắc tinh, đưa về Thiên Dạ, nói, tức là như vậy, mặt trước cái kia tình báo coi như là miễn phí biếu tặng. Thiên Dạ cũng không chối từ, thu rồi hắc tinh, cùng Dạ Đồng rời đi quán rượu. Trở lại khách sạn sau, Dạ Đồng hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên ở lại ba, dựa theo Huyết y lời giải thích, Thủy Tinh Chi Chu cùng ám sát giả rất nhanh sẽ tới phụ cận. Nếu như ông lão thực sự là lạc ở trên tay bọn họ, làm theo quân thợ thủ công khẳng định cũng sẽ đi tới nơi này. Đến thời điểm nhìn tình huống, lại nghĩ cách cứu hắn. Dạ Đồng cũng không cái gì biện pháp tốt hơn, liền gật gật đầu. Thiên Dạ thở dài, chạy trốn tới trung lập nơi, nguyên vốn là muốn cùng Dạ Đồng yên lặng sinh hoạt, mãi đến tận sinh mệnh phần cuối. Nhưng là không nghĩ tới, nơi này không những không phải cái gì thiên đường, trái lại càng tàn khốc hơn cùng hiện thực. Sinh tồn hoàn cảnh cũng càng ác liệt hơn. Huyết ý bên kia không sẽ có phiền toái gì chứ? Dạ Đồng có chút bận tâm. Người này xác thực không đơn giản, bất quá là một người thông minh. Đang không có dò ra chúng ta nội tình trước, hẳn là sẽ không làm cái gì không chuyện nên làm. Ngày thứ hai thời điểm, Thiên Dạ liền phát hiện lầm cảng trong thành bầu không khí chính lặng yên trở nên căng thẳng. Trên đường phố tuần tra đội chấp pháp đội viên so với Di Vang thêm ra không ít, hơn nữa thành vệ quân cũng đang không ngừng điều động. Một ít trọng yếu giao lộ đều có người đóng giữ. Phía trước cửa sổ một cái cuối ngã tư đường, đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng, một đội lính đánh thuê chia ra ngồi hai chiếc xe tải, hướng về bên này lái tới. Xe tải trên vết thương đầy dây, che kín lô đạn cùng vết cào, có thể miễn cưỡng khởi động đã xem như là kỳ tích. Xe tải trên lính đánh thuê đại thể đầy người vết máu, trong buồng xe còn nằm mấy người, cũng không nhúc nhích, sống chết không rõ. Bọn họ hào không ngừng lại, xe tải vẫn hướng về phủ thành chủ phương hướng mở ra. Thành vệ quân bản muốn ngăn cản, thế nhưng trên xe một người đưa ra cái gì tín vật, liền một đường thông suốt không trở ngại. Nay đội lính đánh thuê đi qua chỗ, lập tức gây nên không nhỏ gây rối. Từ mọi người nghị luận bên trong, Thiên Dạ biết rồi ở vùng này này chi đoàn lính đánh thuê khá có danh tiếng. Bọn họ nguyên bản có hơn 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ, nhưng là hiện tại hai chiếc xe tải trên gộp lại cũng không vượt quá 30 người. Hơn nữa ở Thiên Dạ tầm nhìn bên trong, trên xe chỉ có một tên chiến tướng, còn chỉ là vừa lên lẹ vẹo trình độ. Bọn họ tên kia 12 cấp đoàn trưởng chẳng biết đi đâu. Xem bộ dáng này, người lính đánh thuê này đoàn đã bị triệt để đánh cho tàn phế. Cũng không lâu lắm, lại có một ít thợ săn cùng người mạo hiểm chạy nạn như thế vọt vào lâm cảng thành. Bọn họ người người mang thương, thậm chí có mới vừa vào cửa thành, một hơi liền tiết, liền như vậy ngã xuống, cũng lại bỏ không đứng lên. Phảng phất mở ra cái đầu, lục tục có người mạo hiểm cùng lính đánh thuê thợ săn trở về thành, mỗi người đều là một thân máu tươi. Này không phải là thông thường cảnh tượng. Thiên Dạ khẽ cau mày thời khắc, tiếng báo động thê lương rốt cục hưởng lên, vang vọng ở toàn bộ lâm cảng thành bầu trời. Đang lúc này, tiếng gõ cửa phòng, ngoài cửa có nhân đạo, Triệu tiên sinh có ở đây không? Thành chủ cho mời. Thiên Dạ ngẩn ra, mở cửa phòng, nhìn thấy ngoài cửa đứng một tên cao gầy nam nhân, khí tức không nói ra được sắc bén. Sau lưng hắn, còn theo mấy người. Tên kia cao gầy nam nhân ánh mắt như kiếm, trên dưới đánh giá một thoáng Thiên Dạ, nói, Triệu tiên sinh, thành chủ nghe danh tiên sinh có đại tài, rất là vui mừng, muốn mời tiên sinh đến phủ thành chủ một tự. Là Tô thành chủ. Chính là. Triệu tiên sinh thuận tiện, này liền theo ta đi đi, thành thị trăm công nghìn việc, các loại, chờ, lâu e sợ không hảo phóng liền. Cao gầy nam nhân có mơ hồ kiêu căng, nhìn Thiên Dạ trong ánh mắt cũng có một tia địch ý. Thiên Dạ biết Lâm Cảng thành thành chủ họ Tô, có thể ở Lang Vương, Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ trong lúc đó giữ vững độc lập, dựa vào không chỉ là thủ đoạn chính trị, thực lực cá nhân cũng là siêu phàm thoát tục. Có người nói hắn nguyên lực tu vi đã bước quá thần tướng thiên quan, bởi vậy mới có thể ở ba thế lực lớn trung gian đọ sức. Như vậy một vị Đông Hải đại nhân vật, làm sao lại đột nhiên quan tâm cải danh đổi tính Thiên Dạ? Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, lên đường, được, ta này liền đi. Đỡ S, rốt cục bù đắp canh một, còn nợ không ít. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 69, mời chào chỗ ta an lòng. Căn dặn Dạ đồng xem trọng chu cơ sau, Thiên Dạ sẽ theo đoàn người đi tới phủ thành chủ, bị dẫn vào thư phòng. Này thư phòng là thâm sắc sắc điệu, cửa sổ sắt đất biểu lộ ra khá là khí độ, tầm nhìn cũng tương đối tốt. Quan sát toàn thành sau khi, tầm nhìn có thể thẳng tới ngoài thành, vọng đến cái kia sông lớn quần quận sông lớn. Kỳ thực phủ thành chủ bản thân cũng không cao, có thể có tốt như vậy tầm nhìn, hay là bởi vì cái khác kiến trúc quá ải. Cửa sổ sát đất trước, đứng thẳng một cái người đàn ông trung niên, mặc trên người chiến đấu phục, chỉ là ở một ít chi tiết nhỏ nơi mới mơ hồ triển lộ xa hoa, cho thấy độc nhất vô nhị thân phận. Hơn nữa trên người chiến đấu phục, cũng đang nhắc nhở người chung quanh, hắn không chỉ là người đứng đầu một thành, càng là thành phố này người mạnh nhất. Khi Thiên Dạ đi vào thư phòng thì người đàn ông trung niên xoay người, một đôi có chút hẹp dài mắt phượng trên dưới đánh giá Thiên Dạ, lập tức nổi lên nụ cười, nói: thật không nghĩ tới Triệu tiên sinh trẻ tuổi như vậy, thực sự là để ta cảm thấy xấu hổ. Ở ngươi cái tuổi này, ta còn đang vì chiến tướng cảnh giới khổ sở dãy rùa đây. Thiên Dạ thi lễ nói: Tô thành chủ quá khen. Giờ khắc này ở gần nhìn kỹ, có thể thấy được Tô thành chủ khuôn mặt khá là nhu hòa. Giữ lại tỉ mỉ tu bổ râu ngắn, từ cho tới dưới, tuy rằng không có cái gì dễ thấy xa hoa đồ vật, thế nhưng mỗi nơi chi tiết nhỏ đều xử lý cẩn thận tỉ mỉ, liền sợi tóc đều không có loạn. Như vậy dung nhan, nếu là đặt ở đế quốc, đã đủ vào triều đường tiêu chuẩn. Thiên Dạ trước đây chỉ biết Lâm Cảng thành thành chủ tên là Tô Định Càn, còn lại liền không biết gì cả. Giờ khắc này ngay mặt thấy, có thể cảm giác được hắn nguyên khí lực tức khá là âm nhu, lưu chuyển bất định, rất có loại thủy vô thường hình ý cảnh. Nhưng cùng lúc cũng có minh minh hồng thủy dày nặng. Có thể đem linh động cùng dày nặng hòa làm một thể, vị này Tô thành chủ hiển nhiên cũng không phải người thường. Tô Định Càn hướng về cái ghế chỉ tay, mỉm cười nói, Triệu tiên sinh tọa. Thiên Dạ lễ nhượng một phen, chờ Tô Định Càn ngồi trước định, chính mình vừa mới ngồi xuống, sau đó nói, không biết Tô thành chủ mời, là vì sao sự. Từ vừa thấy mặt lên, Tô Định Càn liền có vẻ vô cùng nhiệt tình, nụ cười cũng rất chân thành, hiển nhiên là thật sự nội tâm vui mừng. Bất quá người như thế đều là mèo già hoa cáo, trong nội tâm chân chính ý nghĩ làm sao, từ ở bề ngoài là tuyệt đối không thấy được. Tô Định Càn nói, Triệu tiên sinh biết lĩnh binh sao? Câu này hỏi đến trực tiếp, Thiên Dạ ngâm nghĩ chốc lát, liền nói, không hẳn biết. Thiên Dạ cũng không phải có ý định ẩn giấu, hắn mặc dù là hồng hạt xuất thân, thế nhưng trước sau không có chân chính xuất lĩnh đại binh đoàn tác chiến, đối với thông thiên mưu tính bố cục cũng không am hiểu. Qua lại chiến đấu, hắn am hiểu nhất chính là lấy lực phá cục. Tô Định Càn không một chút nào thất vọng, trái lại nói, không biết lĩnh binh càng tốt hơn. Không dối gạt tiên sinh, tương lai một thời gian Lâm Cảng thành đối mặt dung chuyển. Vào lúc này khác, như tiên sinh chịu vì là Lâm Cảng thành thủ vệ tận một phần lực, ta Tô Mỗ Định sẽ không bạc đãi tiên sinh. Thiên Dạ vẫn chưa lập tức trả lời chắc chắn, mà là hỏi, Tô thành chủ như vậy nâng đỡ, không biết là vì cái gì. Tại hạ thụ sủng nhược kinh A. Tô Định Càn cười ha ha, nói, ngươi xem, ta liền cái này đều đã quên. Huyết y trong bóng tối cũng vì ta làm việc, tối hôm qua vừa thấy sau, hắn đối với ngươi tôn sùng đầy đủ. Ta liền đang nghĩ, nhân vật như vậy, có thể nào không lập tức gặp gỡ. Thiên Dạ mơ hồ cũng có dự liệu, tượng huyết y người như thế, trong bóng tối hơn nửa cùng phủ thành chủ có liên hệ, trên thực tế là thành chủ thay mắt, nếu không thì, hắn từ đâu tới nhiều như vậy cơ mật tình báo, thì lại làm sao có thể bị chứa được. Thiên Dạ bình tĩnh nói, nhận được Tô thành chủ ưu ái, ta nếu ở tại Lâm Cảng thành. Vì thế ra một phần lực cũng là hẳn là. Chỉ là không biết dung chuyển ngọn nguồn vì sao, kẻ địch là ai, sau đó, ta có thể được cái gì. Mấy câu nói này hỏi đến thực sự, Tô Định Càn gật đầu nói, dung chuyển ngọn nguồn cũng không khó đoán, chúng ta chu vi ba thế lực lớn lại dục già dục dịch, chuẩn bị đại chiến một trận. Mà bọn họ đem chiến trường tuyển ở Lâm Cảng thành lân cận, hiển nhiên không có lòng tốt. Nếu như phân ra thắng bại, đắc thế một phương nói không chắc quân tiên phong xoay một cái, liền muốn đem chúng ta cho diệt. Đối với chúng ta Lâm Cảng thành vài loại cùng địa long tương quan tài nguyên, những tên kiếp nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nói tới chỗ này, Tô Định Càn vỗ tay một cái, lúc này thì có một tên người hầu phủng tiến vào tới một người màu đỏ sẫm tất hộp. Tô Định Càn đem tất hộp mở ra, đặt ở Thiên Dạ trước mặt. Bên trong hộp lấy hồng đoạn phô để, bày đặt một khối hóng ánh long lanh thủy tinh bên trong lại có một tia nhàn nhạt yên khí ở qua lại bồi hồi. Đạo kia yên khí biến ảo chập chờn, lúc nào cũng sẽ hiện ra thành một con bọ cánh cứng, nhưng chợt lại sẽ biến thành yên vụ. Mỗi khi nó biến ảo thành bọ cánh cứng thì Thiên Dạ liền cảm giác trong đầu làm như nhỏ vào vài giọt nước đá, ý thức thanh minh không ít. Tuy rằng không hiểu đến tột cùng có công dụng gì, thế nhưng này con bị phong ở thủy tinh bên trong bọ cánh cứng thần dị, nhưng không cần nhiều lời. Tô thành chủ, đây là Lâm Cảng thành chủ yếu nhất sản vật, thực mộng trùng. Nó chỉ có khi địa long táo động thì mới sẽ từ dưới nền đất nơi sâu xa xuất hiện. Bắt giữ thì cần muốn cấp chiến tướng cường giả ra tay, mới có thể đem chúng nó niêm phong ở thủy tinh bên trong. Loại này thực mộng trùng, có người nói có thể bổ sung lực lượng linh hồn, tăng lên tư chất. Lấy Tô mỗi nhiều năm kinh nghiệm, bổ sung linh hồn nói chuyện quá mức thần dị, không thể nào nghiệm chứng. Thế nhưng nhiều ăn, xác thực sẽ xúc tiến tư chất tăng lên. Thậm chí đối với vượt qua thần tướng thiên quan, cũng không bất lực ích. Thiên Dạ tim đập thình thịch. Vượt qua thần tướng thiên quan cái gì vẫn chưa đặt ở hắn trong lòng, nhưng là bổ sung lực lượng linh hồn, nhưng đối với Dạ Đồng có tác dụng lớn. Ở linh hồn của nàng bị làm hao mòn xé rách sau, mặt sau còn không biết sẽ có cái gì mầm họa, thực mộng trùng loại bảo vật này, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Thiên Dạ vẫn chưa che giấu ý đồ của chính mình, thấy hắn động lòng, Tô Định Càn khẽ mỉm cười, đem tất hộp đóng kỹ, đưa vào Thiên Dạ trong tay, nói, này con thực mộng trùng, coi như là dự chi tiên sinh thù lao. Chờ dung chuyển kết thúc, còn có thể có hai con dâng. Cái này định giá, Thiên Dạ tự biết khó có thể từ chối, dù cho đối với Dạ Đồng chỉ có một chút hiệu quả, cũng đáng. Bất quá Thiên Dạ vẫn cứ do dự, bởi vì hiện tại còn không biết kẻ địch là ai, mặt khác muốn lập xuống thế nào công vân, mới có thể yên tâm thoải mái bắt được thực mộng trùng. Hắn cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng ở trong thành an tâm trải qua toàn bộ dung chuyển thời kỳ, cũng có thể cầm được đến loại bảo vật này. Tô Định Càn nói, ta không muốn tham gia cuộc chiến tranh này, bất quá bây giờ nhìn lại tựa hồ không thể tránh khỏi. Chúng ta kẻ địch lớn nhất chính là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, thủ lĩnh của bọn họ luôn luôn ham muốn tìm kiếm Lâm Cảng thành địa long bí mật. Hừ, có Tô Mô ở, sao lại để hắn toàn nguyện? Http, Thiên Dạ sắc mặt khác thường, nói, bọn họ muốn tìm tòi nghiên cứu địa long. Trước sau đã tham gia huyết chiến cùng phụ lục cuộc chiến, tiếp xúc qua thiên quỷ cùng hư không cự thú hỗn độn hải cốt sau, Thiên Dạ đối với chân chính hư không cự thú đã có khái niệm. Chỉ là từ mặt đất dung chuyển phạm vi đến xem, nấp trong lòng đất con kia địa long hơn nửa cũng là hư không cự thú. Nó coi như không đến hỗn độn loại kia trình độ kinh khủng, nhưng cũng là hư không cự thú. Nhân vật như vậy, đại khái xoay người liền có thể đẻ chết thành đàn chiến tướng tử tức cái gì, nói không chắc còn không có cảm giác. Năm đó thiên quỷ, bay xuống thiết mạc hầu như che đậy gần phân nửa đại lục, cuối cùng, có người nói vẫn là Dạ Chi nữ vương cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm tự mình ra tay, mới đem thiên quỷ trục về sâu trong hư không. Vị tiên nguyệt quang bạch ma quỷ đứng đầu coi như mạnh hơn, cũng không thể là thiên vương đại quân, liền đỉnh cao thần tướng đem độ khả thi cũng không lớn. Chút thực lực này, đi trêu chọc hư không cự thú, không phải muốn chết sao? Thấy Thiên Dạ vẻ mặt khác thường, Tô Định Càn trong lòng hơi động, hỏi, Triệu tiên sinh đang suy nghĩ gì? Thiên Dạ thản nhiên nói, ta cảm thấy, nguyệt quang bạch ma quỷ muốn đánh địa long chủ ý, thuần túy là đang tìm cái chết. Tô Định Càn tràn đầy đồng cảm, dùng sức vỗ đùi, nói, chính là có chuyện như vậy. Nhớ ta Tô mỗi chấp trưởng Lâm Cảng thành đã có mấy chục năm, xưa nay không dám hướng về lòng đất đào sâu, còn không phải sợ làm tức giận đầu kia địa long. Bất quá nguyệt quang bạch ma quỷ những người kia đều là người điên, không thể lẽ thưởng kế chi, bọn họ làm xảy ra chuyện gì đến đều không lạ kỳ. Thấy Thiên Dạ tự còn có chút do dự, Tô Định Càn nghiêm mặt nói, Triệu tiên sinh, trận chiến này nếu ngươi lập xuống đầy đủ công vân, chém giết đối phương có tiếng có tức người ba người trở lên, cái kia Tô mỗi nơi này còn có một bộ đan tâm quyết, đối với vượt qua thần tướng thiên quan rất có giúp ích, có thể mang bản thượng chuyển cho tiên sinh. Chỉ là tiên sinh cần lấy nguyên lực lập lời thể, chưa qua cho phép, không thể một mình truyền ra ngoài. Lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng mọi người tất cả đều biến sắc. Đan tâm quyết là Tô Định Càn có thể dương danh công pháp một trong, chỉ đứng sau chủ tu Hạo Minh Thiên. Tu luyện sau khi, khiến cho người tu luyện vượt qua thần tướng thiên quan độ khả thi hơi có tăng cường. Cứ việc tăng cường không nhiều, nhưng là vẫn như cũ khiến người điên cuồng. Đông đảo cường giả sớm có con đường của chính mình, không thể đem nhiều năm tu ra nguyên lực phế bỏ, chuyển tu Hạo Minh Thiên, nhưng là Đan Tâm Quyết lại có thể kiêm tu. Chỉ có Tô Định Càn chủ yếu nhất tâm phúc, mới biết Đan Tâm Quyết, hơn nữa cũng chỉ có bản thượng. Ngay cả như vậy, cũng có lượng lớn cường giả đồng ý hiệu lực, để cầu thu được chuyển thụ cơ hội. Cái này cũng là Lâm Cảng Thành có thể siêu nhiên với ba thế lực lớn trong lúc đó một trong những nguyên nhân. Hiện tại Tô Định Càn lại trực tiếp ưng thuận Đan Tâm Quyết, có thể thấy được đối với Thiên Dạ coi trọng. Thiên Dạ cũng biết không cách nào từ chối nữa, liền đứng dậy thi lễ, nói, như vậy, liền nhiều tạ thành chủ. Thấy Thiên Dạ đồng ý, Tô Định Càn cười ha ha, nói, được. Hiện tại liền bại yến, nhất định phải đại say một màn. Bất quá hiện tại thế cuộc đã khá là khẩn cấp, ngoài thành liên tiếp có khắp nơi quân đoàn hoạt động, bởi vậy ở thủ hạ chư tướng khuyên, Tô Định Càn quyết định đem trận này tiệc rượu chậm lại đến chiến hậu cử hành. Hắn phái người đưa Thiên Dạ về đi thu thập hành lý. Nếu Thiên Dạ quyết định ở Lâm Cảng Thành xuất chiến, vậy thì không tốt lại chủ khách sạn. Vì lẽ đó Tô Định Càn mặt khác sai người đem quý tộc khu một khu nhà nhỏ viện dọn dẹp ra đến, cùng Thiên Dạ ở lại. Chờ Thiên Dạ rời đi, dẫn hắn đến tên kia cao gầy nam nhân rốt cục không nhịn được, hỏi, thành chủ, ngài đối với tên tiểu tử này có chút quá ưu ái chứ? Nếu như vậy, e sợ các anh em sẽ có chút không phục. Một cái 12 cấp chiến tướng, tựa hồ còn không đáng ngài coi trọng như vậy a. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, tiềm lực vô cùng, có thể tương lai chờ hắn trưởng thành, không hẳn còn chịu vì là ngài hiệu lực. Tô Định Càn hắc một tiếng, chậm rãi nói, ngươi cũng theo ta rất lâu, lúc nào thấy ta nhìn lầm hơn người. Cái này Triệu tiên sinh, e sợ không chỉ là tiềm lực kinh người. Cao gầy nam nhân truy hỏi vài câu, nhưng là Tô Định Càn đã không muốn nhiều lời, phất phất tay, nói, ngươi đi bố phòng đi. Nhớ ký ta, không nên đi trêu chọc Triệu tiên sinh. Hắn có yêu cầu gì, đều làm hết sức thỏa mãn. Nam tử cao gầy không cam tâm, nhưng là Tô Định Càn tích uy rất nặng, đã quyết định sự, hắn cũng không dám khuyên nhiều, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Trong thư phòng chỉ còn Tô Định Càn một người, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, vừa vặn có thể nhìn thấy Thiên Dạ rời đi. Nhìn Thiên Dạ bối cảnh, Tô Định Càn cười ha ha, vuốt râu nói, liền Lang Vương nhi tử cũng dám giết, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì không dám làm. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 70, đêm trước trận chiến chỗ ta an lòng. Chuyển tới nơi ở mới thì, trong thành bầu không khí đã hiện ra rất khẩn trương, trên đường phố tùy ý có thể thấy được bị thương người mạo hiểm, rất nhiều thành vệ quân chiêm cứ giao thông muốn tăng cường, thay thế được đội chấp pháp, lấy duy trì trật tự. Dù sao đội chấp pháp càng có thể phát huy địa phương là đào ra một ít tội phạm, cùng với ước hiếp bình dân, đối mặt hung hãn mà lại khát máu thành tính lính đánh thuê thợ săn liền có lòng không đủ lực. Chỗ này trạch viện không lớn, chỉ có 3 cái gian phòng. Nhưng mà bởi vì là ở quý tộc khu, vì lẽ đó như trước có giá trị không nhỏ. Chí ít phụ trách hộ tống Thiên Dạ tới được vệ đội đội phó trong mắt liền tràn đầy ước ao. Hắn cũng là chiến tướng, đồng thời tùy tùng Tô Định Càn rất lâu, nhưng cũng chỉ là ở quý tộc khu biên giới lấy cái nơi ở, còn không Thiên Dạ cái này lớn, nguyên lực hàng ngũ cũng kém một đẳng cấp. Làm đã từng môn La Vương nữ, Dạ đồng đối với trung lập nơi cái gọi là xa hoa hoàn toàn không có cảm giác, ở nơi nào đều không có gì sai biệt. Chu Cơ gần nhất thì lại vừa vặn nằm ở Trầm Miên Kỳ, cả ngày hỗn loạn, thả tới chỗ nào cũng có thể ngủ. Chờ đến tất cả yên ổn, đem Tô Định Càn người đuổi đi sau khi, Thiên Dạ liền lấy ra thực mộng trùng, phóng tới Dạ đồng trước mặt. Nghe thấy được thực mộng trùng khí tức, Dạ đồng chính là hai mắt sáng ngời, cảm giác trên người không tên ung dung không ít. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Thiên Dạ liền không chần chừ nữa, cẩn thận từng ly từng tí một gõ nát thủy tinh, bên trong tủ khốn yên khí lập tức như mũi tên bắn ra, định chạy trốn. Tốc độ của nó cực nhanh, bất quá ở Thiên Dạ trước mặt làm sao chạy thoát. Vừa thoát ra thủy tinh, liền bị một đạo mang theo điểm điểm ánh nắng ban mai ánh sáng nguyên lực bao vây, đưa đến Dạ đồng trước mặt. Dạ đồng dựa theo Tô Định Càn cung cấp thực mộng trùng phương pháp sử dụng, mặc vận tâm pháp, sau đó há miệng hút vào, đem cái kia sợi yên vụ hút vào. Thực mộng trùng hình thái xen vào vật chất cùng hư huyễn trong lúc đó, đại thể đều là gần như không có thực thể yên vụ hình thái. Hút vào thực mộng trùng sau, Dạ đồng chỉ cảm thấy như có một đạo băng tuyến vào bụng, trong nháy mắt hóa thành vô số băng điểm, tán hướng về toàn thân các nơi. Chờ băng hàn biến mất, Dạ đồng cảm giác trên người từng trận rung rung, dường như nguyên bản bị kề cận tầng tầng dày nặng mạng nện, hiện tại bị chóc ra không ít. Ý của nàng thức bên trong, mỗi một góc đều đang hoan hô. Thế nào? Thiên Dạ sốt sắng mà hỏi. Rất tốt, đối với ta hữu dụng. Bất quá. Thiên Dạ đánh gãy nàng, hữu dụng là tốt rồi. Ta sẽ làm ra càng nhiều. Trị liệu linh hồn thương thế trên biển liên sinh không biết lúc nào mới có thể làm cho đến, nếu gặp phải thực mộng trùng, Thiên Dạ liền tuyệt đối không thể buông tha. Từng ăn thực mộng trùng sau, Dạ Đồng đống nhiên đủ rũ dâng lên, trong nháy mắt con mắt liền không mở ra được, chỉ kịp nói một câu buồn ngủ quá, liền trầm hôn mê đi. Thiên Dạ cũng không lo lắng, trái lại vui mừng. Huyết tộc quen thuộc lấy ngủ say đến chữa trị thương thế, nàng dáng vẻ hiện tại nói rõ thực mộng trùng chữa trị hiệu quả còn tốt hơn với mong muốn. Đem Dạ Đồng phóng tới trên giường sau khi, Thiên Dạ liền ra gian phòng, ở trong phòng khách ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ lập tức tình thế. Thực mộng trùng hiệu quả như vậy hơn hẳn, tất nhiên là vô cùng quý giá. Tô Định Càn không phải là trời sinh người lương thiện, mà là độc bá nhất phương tiêu hùng, có thể thống khoái như vậy lấy ra thực mộng trùng cùng đan tâm quyết, không cần nghĩ cũng biết, Thiên Dạ muốn đối mặt kẻ địch cũng là cực kỳ khó chơi. Xoa xoa đã trống rỗng rồi tất hộ, Thiên Dạ khinh thở ra một hơi, tự nói, đây là vì đối phó Lang Vương. Nếu tin tức là huyết y nói cho Tô Định Càn, như vậy lấy bọn họ giảo hoạt trình độ, hơn nửa đã đoán được Thiên Dạ ở trung lập nơi thân phận. Dù sao Thiên Dạ muốn tìm Tiết Hành Tam, đem hết thể tin tức tiền tiền hậu hậu một đôi so với, liền có thể biết Thiên Dạ trên thực tế muốn tìm chính là Thôi Nguyên Hải. Biết rồi cái này, cũng là có thể biết Thiên Dạ cùng Dạ Đồng chính là Lang Vương dưới trọng chú truy nã người, cùng với bọn họ ở Hắc Sâm Lâm chiến tích. Lấy này mà nói, vì mời chào Thiên Dạ cùng Dạ Đồng, Tô Định Càn trả giá miễn cưỡng không tính lô vốn, dù sao đổi lấy chính là hai người. Nhưng mà, lấy Tô Định Càn người như thế, sao làm chỉ là không lô vốn sự? Nói vậy hắn đặt cược là ở Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đều còn có ẩn giấu thủ đoạn, cũng có tương lai tiềm lực trên. Không thể không nói, Tô Định Càn sắc thực ánh mắt sắc bén. Hơn nữa có này một mối liên hệ ở, chí ít Tô Định Càn có thể khẳng định, Thiên Dạ tuyệt đối sẽ không đầu đến Lang Vương phía bên kia đi. Bất quá Tô Định Càn hẳn là còn không biết Thiên Dạ cùng Dạ Đồng ở đế quốc cùng Vĩnh Dạ thân phận chân chính, nếu như biết đến thoại, Thiên Dạ tin tưởng hắn lấy ra bảng giá không phải chỉ ngân ấy. Tô Định Càn coi là thắng bại tay đan tâm quyết, trái lại đối với Thiên Dạ không có tác dụng gì. Có Triệu Phiệt nhiều năm tích lũy xuống kinh nghiệm, Thiên Dạ biết cái gọi là thần tướng thiên quan kỳ thực quyết định bởi với hai nơi, một là nguyên lực tinh khiết. Không giống công pháp tu luyện ra nguyên lực thuộc tính sai biệt dị, độ tinh thuần cũng có sự khác biệt. Không rất tinh khiết nguyên lực, căn bản là không có cách ngưng tinh, cũng tự nhiên thành tựu không được thần tướng. Khác một chỗ quan ngại nhưng là thân thể đối với nguyên lực chứa đựng. Càng là thân thể cường hãn, chứa đựng nguyên lực liền càng cao, cũng càng có thể gánh chịu cao cấp công pháp phản vệ. Từ cổ chí kim, vô số người tu luyện chính là kẹt ở này hai đại cửa ải trên. Tu tập quá tống thị sách cổ sau, Thiên Dạ liền biết, ngưng luyện sau khi, nguyên lực thường thường mười không còn một. Rất nhiều người tu hành cho dù có ngưng luyện nguyên lực pháp môn, nhưng là tu hành tốc độ không đủ nhanh, thường thường đến chết giả, cũng khoảng cách thần tướng có thật lớn một khoảng cách. Kỳ thực đến ngày hôm nay, Thiên Dạ cũng đã đại thể biết được tống thị sách cổ vấn đề, vì sao Tống Việt sẽ thả như vậy bảo quyển, thà rằng nhìn gia tộc suy sụp, cũng không đi tu luyện. Ngoại trừ âm dương cân bằng này một hầu như khó giải yêu cầu ở ngoài, huyền diệu nhị thiên đối với nguyên lực quá độ tinh khiết cũng là một vấn đề lớn. Thiên Dạ thông qua binh phạt quyết đã tu luyện nguyên lực, thường thường muốn mười mấy phân mới có thể ngưng luyện ra một phần thần hy khải minh nguyên lực. Các cửa lớn phiệt cùng đế thất chân chính hạt nhân công pháp tu luyện ra nguyên lực so với binh phạt quyết tinh khiết, thế nhưng rơi xuống huyền diệu nhị thiên trong tay, cũng đến 7, 8 phân mới có thể ngưng luyện ra một phần đến tinh đến thuần nguyên lực đi ra. Vấn đề ở chỗ, trừ phi là Triệu Quân Độ, Cơ Thiên Tình, Tống Tử Ninh loại nhân vật này, nếu không thì, lấy Thiên Dạ phán đoán, chỉ sợ cũng là Triệu Quân Hoàng Thiên Phú như thế, nếu là tu luyện Tống Thị Sách Cổ, đến thất lao 80 mức độ cũng tích lũy không ra có đủ nhiều nguyên lực, không sợ tới thần tướng ngưỡng cửa. Những người khác liền càng không cần phải nói, tốc độ tu luyện càng chậm hơn, cả đời vô vọng thần tướng. Đối với Thiên Dạ mà nói, cổ lao huyết tộc thân thể cực kỳ cường hãn, là lấy mới có thể bình tướng phạt quyết đẩy lên 50 luân trở lên cảnh giới, diễn hóa ra thái thượng binh phạt quyết. Tuy không thể nói là chưa từng có ai, thế nhưng nhìn Trung Đế quốc ngàn năm lịch sử, có thể làm được này không một chút nào quá vũ tổ, Trương Bá Khiêm rất ít mấy người mà thôi. Thái thượng binh phạt quyết tu luyện ra nguyên lực tuy không thể nói được làm sao tinh khiết, nhưng mà thắng ở lượng như ào ào biển rộng, trực là vô cùng vô tận. Thiên Dạ giờ khắc này tu luyện thì sản sinh nguyên lực vòng xoáy đã có thể ép nước hư không, một lần tu luyện đoạt được nguyên lực, là tầm thường tu luyện công quyết gấp 10 lần trở lên. Như vậy tốc độ tu luyện có thể ứng phó Tống Thị Sách Cổ khủng bố nhu cầu. Ngày sau theo Thiên Dạ thân thể ngày càng cường hãn, Thái Thượng binh phạt quyết còn có thể hướng về càng sâu một tầng đẩy mạnh. Đối với Thiên Dạ tới nói, đây chính là thích hợp hắn nhất công pháp, đã không cần cái khác cái gọi là bí truyền tuyệt học. Mặt khác, huyết tộc cũng có việc tu luyện của chính mình pháp môn, huyết hà trong truyền thừa cũng có thật nhiều bí pháp. Bất quá huyết tộc còn có thể dựa vào thu nạp tinh huyết tiến bộ, cho tới nay, Thiên Dạ đại chiến không ngừng. Trong cơ thể tích trữ tinh huyết trước sau ở vào tràn đầy trạng thái. Thế nhưng phổ thông huyết tộc chuyển hóa tinh huyết quá nhiều, ngược lại sẽ từ từ lệnh tự thân huyết thống trở nên không thuần, vì lẽ đó cũng không thể vô hạn thu nạp tinh huyết. Có Tống thị sách cổ tại người, Thiên Dạ nhưng có thể thu nạp chuyển hóa lượng lớn tinh huyết, lấy chiến nuôi chiến, tăng lên huyết thống sức mạnh. Chính đang suy nghĩ thời khắc, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa, một tên thành vệ quân quan quân đi vào tiểu viện, đem một tờ văn kiện giao cho Thiên Dạ. Trong đó có thành vệ quân quan quân chứng minh, có thể tự do ra vào quý tộc khu cùng với quân sự yếu địa cho phép, cùng với một phần quân công hối đoái nói rõ. Đối với Thiên Dạ tới nói, trước khác biệt có cũng được mà không có cũng được, Lâm Cảng thành ngoại trừ phủ thành chủ ở ngoài, kỳ thực không cái gì yếu địa, tường thành đều là vô cùng thấp bé, cũng là có thể phòng phòng người bình thường. Tường thành tạo cao, không cần chờ kẻ địch đến sách, địa long mấy cái vươn mình liền làm sụp. Quân công hối đoái kể trên một chuỗi dài quý hiếm vật tư, trong đó Thiên Dạ coi trọng nhất thực mộng trùng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thiên Dạ hướng về thực mộng trùng chỉ tay, hỏi, loại này thực mộng trùng sản lượng rất nhiều sao? Tên quan quân kia nói, thực mộng trùng muốn đến địa long táo động thì mới phải xuất hiện, mỗi lần trong thành đều là cường giả ra hết, liền ngay cả thành chủ đại nhân đều sẽ đích thân ra tay, mới có thể bắt giữ một ít. Thật chúng mùa màng có thể có mấy trăm con, không tốt mùa màng khả năng liền 100 con cũng chưa tới. Thiên Dạ trong lòng buông lỏng, nói, cái kia cũng vẫn không ít. Quan quân lập tức lắc đầu, Triệu đại nhân, này ngài nhưng là sai rồi. Địa long táo động mấy năm mới sẽ phát sinh một lần, dài nhất thời điểm cách chừng 10 năm. Ngài toán, điểm ấy thực mộng trùng gánh vác đến hàng năm, cũng là mấy chục con trên dưới. Điểm ấy số lượng, cũng không phải chúng ta Lâm Cảng thành độc hưởng thụ, chu vi cái kia tam gia mỗi gia đều muốn phân chút, vì lẽ đó còn sót lại liền không hơn nhiều. Nói tới chỗ này, hắn nhìn Thiên Dạ, hân tiện nói, Triệu đại nhân vừa đến đã được thành chủ ưu ái, sớm ban xuống rồi thực mộng trùng, không biết bao nhiêu người ước ao đây. Vật này, ăn nhưng là có thể thành tiểu thần tướng. Thiên Dạ nhìn Dạ Đồng ăn thực mộng trùng, lại nghe nàng nói rồi chút ăn sau cảm giác, tất nhiên là biết thực mộng trùng ở tu bổ linh hồn ở ngoài, có thể thoáng tinh khiết tinh lực hoặc nguyên lực, đồng thời một chút tăng lên thể chất. Nó là có thể tăng lên vượt qua thần tướng xác suất, chỉ là tăng lên phúc độ quá nhỏ chút, nếu như một hơi ăn cái mấy chục con, có lẽ sẽ lệnh đột phá thần tướng thêm ra 1/10 niềm tin. Nay cũng xem là tốt, chỉ tiếc chính là Tô Định Cản chính mình, cũng không thể độc chiếm thực mộng trùng. Nếu không là mỗi chỉ thực mộng trùng tăng lên nhỏ bé không đáng kể, giá trị của nó tuyệt không chỉ như vậy. Ở quân công hối đoái sách trên tả rõ ràng, mỗi chém giết một tên phe địch chiến tướng hoặc là tử tước, liền có thể hoạch tứ một con thực mộng trùng. Nói cách khác, mỗi chỉ thực mộng trùng giá trị, kỳ thực còn không chống đỡ được một cái chiến tướng. Thiên Dạ trong lòng mặc coi một cái, biết Tô Định Càn đối với mình mong đợi, đại thể là chém giết 5 tên trở lên phe địch chiến tướng, nói như vậy lên liền không tính thiệt thòi. Ở bề ngoài trướng là như thế toán, trên thực tế, nếu là mình có thể rất lớn lượng gạt bỏ đối phương cánh chim, để Tô Định Cản có thể chuyên tâm ứng đối phe địch thần tướng, đối với toàn bộ chiến cuộc chỗ tốt có thể lại không chỉ là vài tên chiến tướng. Thiên Dạ đem văn kiện nhận lấy, lại cùng tên này quan quân hàn huyên vài câu, biết ba bên quân đoàn đem với ngày mai đến Lâm Cảng thành phụ cận, đêm nay chính là đại chiến trước đến hưởng thanh tĩnh cuối cùng một đêm. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 71, hiện thực quyển 3 chỗ ta an lòng. Chiến tranh tình thế hết sức phức tạp. Lâm Cảng thành trên danh nghĩa không có tham chiến, chỉ là vận may không được, bị tuyển vì là chiến trường mà thôi. Nhưng là ai cũng biết, đối với chuyện như thế này không có chân chính vận may không được, chỉ là không biết là phương nào ở đánh Lâm Cảng thành chủ ý, hay là ba bên đều có ý nghĩ này. Từ thế lực trên xem, Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ là dị tộc, mà Lang Vương bên này đại biểu nhưng là nhân tộc. Lâm Cảng trong thành, nhân tộc số lượng chiếm cứ đa số, thành chủ Tô Định Cản cũng là địa đạo nhân tộc. Nhưng ở đối với Thiên Dạ phân công trên, nhưng giống như là để phòng Lang Vương nhiều hơn chút. Mãi đến tận hiện tại, Thiên Dạ cũng không xác định kẻ địch đến tuột cùng là ai. Ở cuộc chiến tranh này về mặt thái độ, Tô Định Cản thái độ dị thường cứng rắn, đem Lâm Cảng thành chu vi 100 km đều phân thành chiến khu, bất luận cái nào quân đoàn, chỉ cần đi vào khu vực này, liền sẽ phải chịu công kích. Trời tối người yên, Thiên Dạ thu dọn thật trang bị, liền ở trong viện lặng lặng mà chờ đợi hướng đông. Nắng sớm rọi sáng đại địa thì, Thiên Dạ rời đi tiểu viện. Thành chủ vệ đội đội phó đã chờ ở cửa, tự mình lái xe, mang theo Thiên Dạ hướng về cửa thành chạy tới. Triệu tướng quân, ngài vào lúc này ra khỏi thành. Không đợi được buổi tối sao? Nếu Thiên Dạ lĩnh cái thành vệ quân quan quân thân phận, tên này đội phó xưng hô liền từ Triệu tiên sinh đã biến thành Triệu tướng quân. Đối mặt thành kiến chế quân đội, dựa vào bóng đêm yểm hộ săn giết là đại đa số người lựa chọn. Bất quá Thiên Dạ đối với này vẫn chưa trả lời, chỉ là nở nụ cười mà qua. Đội phó cũng không có hỏi nhiều. Phương thức chiến đấu là cường giả việc riêng tư, hỏi thăm có thêm dễ dàng rước họa vào thân. Đội phó đem Thiên Dạ đưa đến ngoài thành 10 km, liền đi xe trở về. Lâm cảng ngoài thành, địa thế chập trùng bất bình, bất quá đại thể là thấp bé đồi núi và bằng phẳng khe lõm, ít có hiểm trở hình. Liên ở ngoài thành, một con sông lớn quần quận đi xa, thẳng vào Đông Hải. Như vậy hình, chính thích hợp đại quân quyết chiến. Đội phó sau khi rời đi, Thiên Dạ vung tay lên, phía sau chiến địa ba lô liền biến mất không còn tăm hơi, di nhập ẽn đỏ dạ trong không gian thần bí. Hắn lấy ra địa đồ, nhìn kỹ một chút, thấy mấy cây số ở ngoài thì có một trấn nhỏ, liền quyết định đi nơi nào nhìn. Mấy cây số con đường, đối với Thiên Dạ tới nói chốc lát là đến. Trấn nhỏ quy mô khá lớn, khoảng chừng ở lại hơn ngàn người dáng vẻ. Nơi này phòng ốc như thế thấp bé đơn sơ, liên đống hai tầng kiến trúc đều không nhìn thấy. Địa Long vươn mình gây nên mặt đất dung chuyển phạm vi bao trùm đạt mấy trăm km, trấn nhỏ hiển nhiên ở sụp đổ cùng trùng kiến trong lúc đó không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Loại này quy mô trấn nhỏ, cũng không thể có tiền xây dựng phòng hộ kiến trúc nguyên lực hàng ngũ. Khi Thiên Dạ đi vào trấn nhỏ thì, trên trấn chính một mảnh hoảng loạn. Rất nhiều người đều thu thập xong hành lý, từ trong nhà đi ra, hướng về Lâm Cảng Thành mà đi. Cũng có người nhưng là tán hướng về những phương hướng khác. Một tên tộc trưởng dáng dấp lao nhân đối diện trong gia tộc mấy chục người nói rằng, lần này đại chiến rõ ràng chính là hướng về phía Lâm Cảng Thành đi. Hiện tại hướng về trong thành chạy, cái kia không phải nhảy vào hố lửa sao? Nơi đó có cái gì thành phòng? Tường thành ải ta hiện tại đều khiêu qua được. Nhưng là trong thành có Tô Thành Chủ. Có trẻ tuổi tộc nhân không quá chịu phục. Tô Thành Chủ mạnh hơn, vậy cũng chỉ là một người. Lang Vương, Chu Đế những người này lẽ nào so với Tô Thành Chủ chênh lệch? Còn nữa nói, Tô Thành Chủ đó là lên trời đại nhân vật, coi như bảo vệ được Lâm Cảng Thành, nhưng là trong mắt sẽ có các ngươi những này thằng nhóc con. Những này đại nhân vật giao thủ, các ngươi tới gần chút nữa đều sẽ mất mạng. Tuổi trẻ tộc nhân tuy rằng vẫn là không phục, nhưng là dù sao không cưỡng được lão tộc trưởng, bất đắc dĩ bỏ lên trên xe tải. Hai chiếc xe tải động cơ nổ vang, khó khăn xử ra ngoài trấn, mở hướng về phương xa. Có thể cho tới hai chiếc xe, xem ra này gia nhân ở trên trấn cũng coi như là gia tộc lớn. Có chút ra ngoài Thiên Dạ dự liệu chính là, ngồi trên xe đại thể là thanh niên trai tráng nam tử, mà người già trẻ em nhưng là theo xe tải bước đi. Thiên Dạ ánh mắt quét qua, liền phát hiện thừa xe người đại thể có chút nguyên lực tu vi, đủ để ở thành vệ quân bên trong làm một người hợp lệ chiến sĩ. Mà bước đi thì lại đều là người bình thường, có tối đa cấp một nguyên lực. Thoáng suy nghĩ một chút, Thiên Dạ liền rõ ràng. Gia tộc này là muốn cho thành niên chiến sĩ duy trì dồi dào thể lực cùng sức chiến đấu, để ứng phó đi xa trên đường khả năng nguy hiểm. Mà ở lúc cần thiết hậu, cùng xe cất bước lão nhược đều là hy sinh đối tượng. Từ một điểm này trên, liền có thể thấy được trung lập nơi tàn khốc. Trấn nhỏ cư dân thành đàn rời đi, lấy tránh né chiến loạn. Rất nhiều người ở đế quốc là hợp lệ chiến sĩ, thế nhưng ở trung lập nơi, nhưng bị trở thành bất lực tầng dưới chót. Thiên Dạ từ trong trấn xuyên qua, xuyên thấu qua vội vã đi tới sóng người, chợt thấy ở một đạo hẻm nhỏ nơi sâu xa ngược lại hai người. Thiên Dạ trong lòng hơi động, đi vào hẻm nhỏ. Vừa vào đầu hẻm, tia sáng liền trở nên tối sầm, khó nghe mùi phả vào mặt. Hai người đều là dân trấn trang phục, nhưng hiện tại ngã vào nước bùn bên trong, không động chút nào. Từ bọn họ dưới thân, nước bùn đã biến thành màu tím đậm, hiển nhiên huyết đã lưu đến gần như khô rồi. Từ nhỏ hạng nơi khúc quanh, chuyến ra có chút ồ ồ tiếng hít thở, thậm chí nhanh chóng nhịp tim cũng rõ ràng có thể biện. Mặt khác, ở Thiên Dạ nhận biết bên trong, ẩn giấu đi người kia toàn thân dòng máu gia tốc, hiển nhiên nằm ở hết sức căng thẳng trạng thái. Thiên Dạ làm bộ không hề có cảm giác, bước qua hai bộ thi thể, đi vào chỗ rẽ. Tường sau ẩn giấu người nhảy lên một cái, trên tay chủy thủ mạnh mẽ hướng về Thiên Dạ eo đâm tới. Này một đao vừa nhanh vừa độc, không chút lưu tình, hiển nhiên muốn đẩy Thiên Dạ vào chỗ chết. Bất quá người đánh lén thực lực thực sự thấp kém, chủy thủ miễn cưỡng dính vào Thiên Dạ chiến đấu phục thì, thủ đoạn liền bị Thiên Dạ nắm chặt, lập tức xương cổ tay tức bị bóp nát. Người đánh lén một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, đau đến toàn thân run rẩy. Người này một thân lính đánh thuê trang phục, eo quấn quít lấy băng vải, còn đang không ngừng thấm dòng máu, mặt khác trên người còn có vài chỗ to to nhỏ nhỏ thương thế. Đại thương khẩu qua loa xử lý qua, vết thương nhỏ thì lại còn lộ ra ở bên ngoài. Xem ra hắn bị thương sau khi, căn bản còn chưa kịp băng bó. Người lính đánh thuê này như thế nào đi nữa thế thảm, Thiên Dạ cũng thờ ơ không động lòng. Đối với muốn giết mình người, Thiên Dạ xưa nay sẽ không lưu tình. Hắn đưa tay đem lính đánh thuê nhấc lên, chống đỡ ở trên tường, hỏi, tại sao muốn giết ta? Nói, ta để ngươi tử sảng khoái điểm. Lính đánh thuê sắc mặt thảm đạm, hướng về trên đất hai cố dân trấn thi thể chỉ, nói, ta cho rằng ngươi cùng bọn họ là một nhóm. Đội ngũ của chúng ta thật vất vả mới chạy về, mười mấy người à, liền còn lại ba người chúng ta. Sau đó, đám khốn kiếp này xem chúng ta trọng thương, muốn cướp chúng ta trang bị. Lao Vương cùng Thiết Hổ không chết ở trên chiến trường, nhưng tử ở trên tay bọn họ. Theo lính đánh thuê chỉ dẫn, Thiên Dạ hướng về hẻm nhỏ nơi sâu xa nhìn tới. Ở nơi đó hai cái lính đánh thuê dựa vào tường ngồi, đã sớm không còn khí tức. Ở chung quanh bọn họ, còn có 5, 6 cụ dân chấn thi thể, mỗi người đầy người là thương, hiển nhiên chém giết đến mức dị thường khốc liệt. Những này dân chấn không nghĩ tới ba cái lính đánh thuê trọng thương sau khi còn có thực lực như thế, ra tay cướp bóc không được, trái lại đem tính mạng của chính mình đều bồi tiến vào. Ở Thiên Dạ trên tay người lính đánh thuê này thương thế quá nặng, cũng sống không được bao lâu. Hắn canh giữ ở đầu hẻm, nhìn dáng dấp là dự định nhiều kéo mấy người chịu tội thay. Ở này hỗn loạn thời khắc, cũng không có ai sẽ truy cứu chuyện này. Thiên Dạ đáy lòng thở dài, đối với trung lập nơi hỗn loạn lại có càng nhận thức mới. Hắn nhẹ buông tay, đem lính đánh thuê bỏ trên mặt đất, liền hướng hẻm nhỏ nơi sâu xa đi đến. Chờ một chút, cứu cứu ta. Phía sau lính đánh thuê kêu. Thiên Dạ dường như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước. Ngươi lợi hại như vậy, tại sao không cứu ta? Lính đánh thuê gọi đến thế thảm. Thiên Dạ như trước về phía trước, đã sắp muốn đi ra ngõ nhỏ. Lính đánh thuê khắp khuôn mặt là độc ác, quắc, nếu không cứu ta, vậy ngươi cũng cho lão tử đi chết đi. Hắn dùng vẫn tính hoàn hảo tay trái nắm lên súng nguyên lực, nhắm ngay Thiên Dạ sau nào chính là một thương. Thiên Dạ ngang qua một bước, liền để qua cái kia viên nguyên lực đạn. Chỉ là cấp 3 thương, đối với hắn bây giờ tới nói tốc độ quá chậm, coi như không tránh không né, nguyên lực đạn cũng thương không được Thiên Dạ. Thiên Dạ rút ra song sinh hoa, trở tay chính là liên tục 3 súng, một thương đem lính đánh thuê tay trái cùng súng nguyên lực đồng thời nổ nát, mặt khác 2 thương thì lại đem hắn 2 chân đánh gãy. Thiên Dạ thân hình hơi động, lại xuất hiện ở lính đánh thuê trước mặt, nói, ngươi liền như vậy chậm rãi chết đi. Khi Thiên Dạ đi ra hẻm nhỏ thì, phía sau nhưng không ngừng truyền đến người lính đánh thuê kêu kêu thảm thiết cùng với thỉnh thoảng chửi tới. Thiên Dạ không để ý lắm, loại này người yếu nguyền rủa không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa tứ chi đứt đoạn thống khổ cũng đầy đủ trừng phạt hắn. Nhưng hắn đáy lòng cũng có một đường mê man, ở trung lập nơi, lẽ nào đều là như vậy vặn vẹo mà lại người điên cuồng. Chấn nhỏ dân chấn lưu vong vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng súng. Mọi người lấy gia tộc làm đơn vị tụ tập cùng một chỗ, nếu có khác một làn sóng người tới gần, thường thường sẽ không chút do dự mà nổ súng. Bọn họ liền như từng cái bầy sói, lẫn nhau biểu diễn răng nanh cùng lợi chảo, ở lẫn nhau uy hiếp cùng thăm dò tính cắn xé bên trong vẫn duy trì một khoảng cách. Thiên Dạ rời đi chấn nhỏ, đi tới dưới một mục đích. Cự này bên ngoài 10 km, lại có một cái quy mô khá lớn thôn xóm, nơi đó có mấy trăm người. Tượng như vậy thôn trấn, ở lâm cảng thành chu vi chi chít như sao trên trời, khắp nơi có thể thấy được. Địa long vươn mình hoặc là táo động thì, mỗi cái địa phương đều có khả năng xuất hiện từ lòng đất khu chạy tới gai thử, vì lẽ đó mỗi cái thôn xóm trấn nhỏ người, đại thể dựa vào bắt giữ gai thử hồng ngư đặc biệt sản vật nhu sinh. Tô Định Càn vẽ ra khu vực, kỳ thực ở truyền thống trên đều là lâm cảng thành lãnh địa. Bên trong khu vực thôn trấn muốn hướng về lâm cảng thành nộp thuế, lấy này đổi được bảo vệ, cùng với ở lãnh địa bên trong ở lại quyền lợi. Khoảng chừng nửa ngày, Thiên Dạ liền dò xét mấy tòa thôn xóm. Phía ngoài xa nhất thôn xóm từ lâu trống rỗng, thôn dân đều thoát đi chiến khu. Còn lưu ở trong thôn, chỉ có mấy cái không nhúc nhích lão nhân. Tới gần lâm cảng thành làng, tình cờ còn có chút người, cũng đều đang chuẩn bị đào tẩu. Ở trung lập nơi, thần tướng cấp bậc đại chiến cũng không hiếm thấy, dị vãng Tô Định Càn liền từng mấy lần ra tay. Cùng Chu Đế Lang Vương đều từng giao thủ. Lâm Cảng Thành địa vị siêu phàm, cái kia đều là đánh ra đến. Thần tướng giao chiến, lan đến phạm vi cực lớn, người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn. Như Chu Đế, Lang Vương bực này người, cũng sẽ không quan tâm người phía dưới tộc chết rồi bao nhiêu. Ở dò xét thôn xóm trong quá trình, Thiên Dạ ngẫu nhiên gặp một nhánh lính đánh thuê đội ngũ, bọn họ ở tòa này trong thôn xóm nghỉ ngơi, bổ sung vật tư liền đến từ còn chưa kịp rời đi thôn dân. Cái này 10 người tạo thành lính đánh thuê đội ngũ cũng không có gặp phải chiến đấu, xem ra là chuyên môn tìm kiếm thôn xóm nghỉ ngơi. Bọn họ nhìn thấy lạc đàn Thiên Dạ, nhất thời như bầy sói phát hiện cừu, bao quanh xuống tới. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ liền rời đi thôn xóm. Mà cái kia chi kiêm chức đạo phỉ lính đánh thuê đội ngũ, tất cả đều đã biến thành thi thể. Ngày thứ nhất, số ít mấy trận chiến đấu, rõ ràng đều là phát sinh ở cùng nhân tộc lính đánh thuê. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 72 Mệnh lệnh kỳ lạ quyển 3 chỗ ta an lòng. Từ lãnh địa tình huống xem, trên căn bản có thể nói 10 thất 9 không, rất có một loại đại địch chưa đến, thế nhưng đã tự hủy thành phòng mùi vị. Bất quá ở trung lập nơi, đặc biệt là Lâm Cảng Thành, này nhưng là phổ thông tiểu dân sinh tồn trí tuệ. Đại địch vừa đến, bọn họ liền như chấn kinh thỏ rừng, trong nháy mắt phân tán, ẩn giấu ở bao la hoang dã các góc. Có thể có người xui xẻo vừa vặn trốn ở kẻ địch trên đường, thế nhưng đại đa số người có thể thành công ẩn đi. Hơn nữa phòng ngừa bị kẻ địch một lưới bắt hết khả năng. Còn quê hương, loại kia đơn sơ túp lều bất cứ lúc nào đều có thể trùng kiến. Thiên Dạ giờ khắc này đã đi tới chiến khu biên giới, càng đi về phía trước, liền rời đi Tô Định Cản xác định giới tuyến. Bất quá này nói giới tuyến đối với Thiên Dạ lực ước thúc rất nhỏ, hắn kế tục hướng về chiến khu rìa ngoài tới gần, để nắm giữ kẻ địch động thái. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ leo lên một gò núi, nơi này là vùng này điểm cao nhất, tầm nhìn hài lòng. Thiên Dạ lấy ra một cái bội số lớn ống nhắm, bắt đầu quan sát chu vi, đặc biệt chiến khu ở ngoài địa vực. Cùng thời khắc đó, bóng người của hắn xuất hiện ở một cái khác ống nhắm tầm nhìn bên trong. Cặp kia ẩn giấu ở trong bóng tối con mắt, chính tỉ mỉ mà quan sát Thiên Dạ nhất cử nhất động. Thiên Dạ quan sát một hồi, liền thả xuống ống nhắm, hướng về phía trước khác một gò núi chạy đi. Phương xa ẩn giấu đi người cũng thả xuống kính viễn vọng. Người này diện như lao khắc, đường nét kiên cường, rõ ràng là Lâm Cảng thành thành vệ quân phó thống lĩnh. Hắn đem kính viễn vọng giao cho thuộc hạ, nói, cái này Triệu Dạ hành sự đúng là chú đáo, nói không chắc có thể cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Cái kia thuộc hạ mỉm cười nói, lại chú đáo không cũng chỉ có 12 cấp. Có thể lớn bao nhiêu kinh hỉ. Trận này chiến sự, còn không là cần nhờ mấy vị thống lĩnh. Phó thống lĩnh trong mắt lóe ra âm trầm, nói, lần này hay là không dễ như vậy. Bọn họ những người này nếu như có thể nhiều giết chết mấy cái người đối diện, cho chúng ta giảm bớt điểm áp lực, cũng là tốt đẹp. Thuộc hạ lấy làm kinh hãi, hắn rất ít nhìn thấy vị này phó thống lĩnh ngưng trọng như thế. Phó thống lĩnh xoay người hướng về một hướng khác đi đến, nhìn dáng dấp là chuẩn bị dò xét phòng tuyến, thuận tiện quan sát vài tên mới gia nhập chiến tướng biểu hiện. Lần này đại chiến, Tô Định Càn đương nhiên không ngừng tìm Thiên Dạ một người, phàm là ở trong thành chiến tướng, hắn cơ bản đều gặp một lần. Có không ít mọi người tiếp nhận rồi mời chào. Đối với những này độc hành cường giả tới nói, tu hành khoảng trường, trái phải đều cần tài nguyên. Vì ai bán mạng đều là giống nhau, chỉ cần cầm được ra đầy đủ thù lao, coi như là một lần tầm thường nhiệm vụ. Bọn họ lần này đứng ở Lâm Cảng thành một bên, đến lần sau chiến tranh, hay là liền đã biến thành kẻ địch. Thiên Dạ cũng là như thế, tham chiến mục đích chính là vì thực mộng trùng. Còn ai đúng ai sai, không có cách nào nhận biết, cũng không cần đi nhận biết. Ở trung lập nơi, phương nào đều có chiến đấu lý do. Ở Thiên Dạ tầm nhìn bên trong, một nhánh trinh sát tiểu đội chính đang nhanh chóng di động, hướng về Lâm Cảng thành phương hướng chạy đi. Chi bộ đội này khoảng chừng có hơn 10 tên chiến sĩ, trong đó có 2 con rất có thực lực nện ma. Cách nhau mấy cây số xa, Thiên Dạ cũng có thể thấy rõ bọn họ khôi giáp trên cái kia thủy tinh con nhện đánh dấu. Thiên Dạ nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể khinh đến giống như không hề có một chút trọng lượng, dựa vào địa hình hiểm hộ, đi vòng cái đại quyển, từ phía sau hướng về cái kia chi thủy tinh con nhện trinh sát tiểu đội đuổi theo. Trong nháy mắt Thiên Dạ liền đuổi tới không tới 100 mét, thế nhưng hắn vừa định đặt chân thì, nhưng là cả kinh. Cả người không hạ mà nhảy về phía trước nhẹ nhàng một đoạn, lúc này mới đặt chân mặt đất. Quay đầu lại nhìn tới thì, ở Thiên Dạ vốn là muốn chỗ đặt chân, thêm một con cỡ ngón tay màu vàng đất con nhện. Nếu như Thiên Dạ vừa một cước đạp dưới, sẽ đưa nó giẫm chết. Này con nhện thể sắc cùng cảnh vật chung quanh vô cùng tiếp cận, nếu là bình thường ở dã ngoại nhìn thấy, Thiên Dạ cũng không sẽ để ý nhiên mà qua lại kinh nghiệm nói cho Thiên Dạ, bất kỳ ở nhện ma bên người xuất hiện con nhện đều không thể khinh thường. Nhện ma phó chu thiên kỳ bách quái, các loại công năng đều có chút phó chu thậm chí chính là nguyên bản sinh sống ở địa phương phổ thông con nhện, chỉ có điều lâm thời bị nhện ma cướp đi quyền khống chế. Con kia màu vàng đất con nhện nhìn Thiên Dạ, mắt kép bên trong tựa hồ lóe trí tuệ ánh sáng, càng hướng về Thiên Dạ bỏ tới. Vừa nhìn bộ dáng này, Thiên Dạ đã biết đó là một con phó chu, hơn nữa đã phát hiện chính mình. Nếu bị phát hiện, vậy thì không cần khách khí. Nhao một tiếng, Thiên Dạ một cước đem con kia phó chu dẫm chết, rút ra đông nhạc. Hướng về phía trước cách đó không xa trinh sát tiểu đội giết đi. Cuộc chiến đấu này kết thúc rất nhanh, trong đội ngũ 2 con nhện ma căn bản không có sức lực chống đỡ lại, vừa đối mặt liền bị Thiên Dạ song song đẩy ngã. Nhện ma đều là như vậy, cái khác kém hơn một bậc chiến sĩ liền càng không cần phải nói. Không có chiến tướng tọa trấn đội ngũ, nhân số nhiều hơn nữa, ở trong mắt Thiên Dạ cũng là không dùng được. Đem toàn bộ tiểu đội đẩy ngã sau, Thiên Dạ đã tỉnh trong đó một con nhện ma. Con này nhện ma vô cùng hung hãn, một tỉnh lại liền gầm thét lên muốn phản công. Nhưng mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh ở trong mắt Thiên Dạ không đáng nhắc tới, đông nhạc vỗ một cái, liền đem nó một lần nữa đập về mặt đất, tăng cái đốt chân như thế nào đi nữa bào động, đều là không thể động đậy. Lần này nó mới nhận rõ tình thế, biết cái này vóc dáng nhân loại nho nhỏ trên thực tế là hắn vô lực chống lại cường giả. Các ngươi là từ đâu đến? Thiên Dạ hỏi. Nện ma chỉ vào khôi giáp trên huy chương, nói, không thấy sao, đây là thủy tinh chi chu. Chúng ta là chu đế dưới trướng mạnh nhất quân đoàn, dám tập kích chúng ta, ngươi có thể cần nghĩ kỹ hậu quả. Đối mặt con này nện ma uy hiếp, Thiên Dạ bật cười, nói, có hậu quả gì không, đơn giản là giết người diệt khẩu mà thôi. Nhện ma lập tức tỉnh ngộ ra, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, đáy lòng càng là hối muốn chết. Thấy nó khí thế một hàng lại hàng, Thiên Dạ lại hỏi, đến tới nơi này làm gì? Đương nhiên là đến đánh Lang Vương. Nhện ma bật thốt lên. Bất quá ở Thiên Dạ bình tĩnh ánh mắt nhìn kỹ, đầu của hắn chậm rãi thấp xuống, nói, chúng ta là đến trinh sát Lâm Cảng thành hướng đi. Thiên Dạ gật gật đầu, này còn có chút đạo lý. Trước hai vấn đề đều có chút biết rõ còn hỏi, thuận liền có thể nhìn nó có không có nói thật. Vấn đề thứ ba liền khá là then chốt, các ngươi lần này đến, có cái gì đặc thù mệnh lệnh không có? Cái gì đặc thù mệnh lệnh? Nhện ma có vẻ hơi mờ mịt. Bất quá đang trả lời cái vấn đề này thời điểm, trên người nó nguyên lực có gợn sóng. Gợn sóng này há có thể giấu giếm được Thiên Dạ. Ngươi không muốn nói cũng không liên quan, ta một hồi hỏi nó chính là. Thiên Dạ hướng về hôn mê không nổi một đầu khác nhện ma chỉ tay, sau đó nói, nếu như nó thành thật mà nói, ngươi nên rõ ràng sẽ có kết cục gì. Nhện ma tuy rằng tính cách hung hãn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không sợ chết. Nó hơi một do dự, liền nói, mặt trên còn để chúng ta lưu ý mỗi cái nhân tộc tụ tập địa điểm, cùng với có bao nhiêu người trốn hướng về Lâm Cảng thành. Nhân tộc khu dân cư, là chỉ thôn xóm cùng thành trấn. Đúng, còn bao gồm khá lớn lâm thời ẩn thân. Lâm Cảng thành người chung quanh cũng không đều là phân tán, bộ phận thôn xóm, hoặc là gia tộc sẽ xây dựng kiên cố pháo đài, ở thời chiến cư hiểm mà thủ. Những này pháo đài thường thường xây ở xa xôi mà lại hiểm trở khu vực, đánh xuống không có tác dụng gì, hơn nữa tốn thời gian tốn lực, vì lẽ đó chiến tranh thì quân chính quy đoàn thường thường sẽ bỏ qua cho những này tiểu pháo đài cứ điểm, chờ tiêu diệt quân địch chủ lực sau, rảnh tay chậm rãi quét sạch. Bất quá Thiên Dạ cảm giác này nói mệnh lệnh có không đúng chỗ nào. Lấy cái nhìn của hắn, Lâm Cảng thành chu vi những này thôn trấn không có giá trị gì, chính là một đống không thể lại đơn sơ tốt đều. Như vậy vị trí, chính là chiếm có thể có ý nghĩa gì. Mà những kia pháo đài cứ điểm, ở về mặt quân sự cũng không có giá trị gì. Nếu nói là này chi bộ đội trinh sát là vì thu thập địa lý tình báo, cũng không còn gì để nói. Lâm Cảng thành ngoại trừ một con sông lớn ở ngoài, không cái gì đặc thù hình. Mặt khác thu thập loại này tình báo cũng không cần một cái tiểu đội, để tốc độ nhanh phong chu một mình hành động, hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Chính là bởi vì kỳ quái, vì lẽ đó Thiên Dạ trực giác con này nện ma không có nói láo. Bất quá hắn vẫn là đem nện ma đánh bất tỉnh, sau đó làm tỉnh lại một đầu khác. Một phen uy hiếp đe dọa sau khi, Thiên Dạ từ con này nện ma trong miệng được đồng dạng đáp án. Làm tiên tuyến tối hạ tầng trinh sát tiểu đội, chúng nó chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được, không cần, cũng không thể biết tại sao. Thiên Dạ biết cũng lại hỏi không ra cái gì, liền đem con này nện ma lần thứ hai đánh ất. Phương xa, lại có một đôi mắt đang lẳng lặng mà nhìn Thiên Dạ. Thiên Dạ trong mắt nổi lên mơ hồ màu xanh lam, đã có cảm giác. Bất quá vẻ mặt hắn động tác không có bất kỳ khác thường gì, đem toàn bộ tiểu đội lục soát một lần, sẽ có giá trị chiến lợi phẩm siêu cạo sạch sẽ, sau đó đem từ chu trên ma thân nhảy ra mấy viên nguyên lực lựu đạn quân lấy nhau, đặt ở trong tiểu đội. HTTP. Thiên Dạ tấn nhanh rời đi, sau lưng hắn, mãnh liệt nổ tung gây nên một đoàn dày đặc hỏa vân, lan lộn thăng trên không trung hơn 100 mét, thanh thế hùng vĩ. Thành vệ quân phó thống lĩnh để ống dòm xuống, sắc mặt có chút tối tăm. Bên cạnh thuộc hạ cao mày nói, cái này Triệu Dạ, cũng quá làm bừa rồi. Làm thanh thế lớn như vậy, chỉ lo người khác không biết như thế. Hơn nữa hắn liền không biết chảo mấy cái người sống sao. Phó thống linh nói, hắn nên hỏi cũng đã hỏi ra rồi. Mặt khác, ngươi không phát hiện hắn tại sao muốn làm như thế sao, nhìn hắn lựa chọn ra tay địa phương. Chiến trường biên giới, không nói được ở giới tuyến bên trong vẫn là giới tuyến ở ngoài. Bất quá này có quan hệ gì? Hiện tại Chu Đế một phương sáng tỏ tuyên bố là kẻ địch của chúng ta sao? Thuộc hạ bỗng nhiên có chút rõ ràng, hốt ngụm khí lạnh, nói, chúng ta không thể chủ động công kích bọn họ, chí ít hiện tại vẫn chưa thể. Vì lẽ đó Triệu Dạ làm như vậy, tức đả kích đối thủ, lại thanh lý vết tích. Chí ít hiện tại, chính là ta thấy tất cả, cũng nói không được hắn cái gì, bởi vì không có chứng cứ. Tên kia thuộc hạ chớp mắt một cái, đông nhiên nói, hắn mới vừa mới khẳng định hỏi ra một chút gì. Có muốn đuổi theo hay không đi tới, để hắn đem biết đến nói hết ra. Thuộc hạ cảm giác, hắn hỏi ra đồ vật hẳn là rất trọng yếu. Phó thống linh có chút động lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, chúng ta cũng đi bắt một cái trinh sát đội được rồi. Bỏ gần cầu xa A, đại nhân. Phó thống linh do dự chốc lát, chưa chí có thể hay không, cuối cùng phất tay nói, kế tục dò xét. Chạy đi hơn 10 km sau, Thiên Dạ rốt cục cảm giác được phía sau dò xét ánh mắt đã biến mất rồi. Hắn lúc này mới quay đầu lại nhìn tới, tự nói, rốt cục từ bỏ sao. Cái kia giờ đến phiên ta. Khí tức Thiên Dạ chậm rãi biến mất, từ từ trở nên cùng đại địa hoang dã không khác, nếu không có chân chính cường giả dựa vào nhận biết quét hình thiên địa, liền chỉ có dựa vào mắt thường đến nhận biết thiên dạ tồn tại. Chỉ có điều lừa dối con mắt phương pháp có rất nhiều. Thiên dạ ra tốc tiềm hành, nhanh chóng hướng về dò xét truyền đến vị trí tiếp cận, nhưng mà cái kia hai con nhện ma kỳ quái mệnh lệnh trước sau ở trong lòng hắn luẩn quẩn không đi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 73, giang co quyển ba chỗ ta an lòng. Cũng không lâu lắm, thiên dạ liền phát hiện ở trong vùng hoang dạ bí mật đi tới hai người. Bọn họ ẩn nấp năng lực tuy rằng nhất lưu, thế nhưng nguyên lực gợn sóng nhưng không cách nào giấu giếm được thiên dạ tầm nhìn. Phó thống linh cũng không biết hành tung đã bị thiên dạ phát hiện, hắn làm thủ hiệu, mang theo thuộc hạ ẩn giấu ở gò núi sau, chờ đợi một đội lính trinh sát. Xem ăn mặc, vậy hẳn là thuộc về lang vương bộ đội, ba tên tuổi trẻ người sói đầy người dũng mãnh, cảnh giác nhìn chu vi. Phó thống linh thực lực vượt xa những người sói này, thậm chí không có ra tay, chỉ là thuộc hạ một người liền giải quyết tiểu đội này, sau đó chính là tra hỏi. Bởi vì cách nhau cực xa, thiên dạ cũng không biết đối phương tra hỏi xảy ra điều gì, nhưng có thể nhìn ra phó thống lĩnh sắc mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên không phải cái gì quá tốt tin tức. Đang lúc này, phó thống lĩnh tựa hồ cảm giác được có người dò xét, đống nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua thiên dạ phương hướng. Thiên dạ vẫn không nhúc nhích, thu lại khí tức. Khoảng cách này vượt xa phổ thông cường giả coi giới, cũng là thiên dạ như vậy nắm giữ siêu phàm thị giác người có thể thấy rõ. Chỉ cần thiên dạ bất động, đối với phó thống lĩnh tới nói thiên dạ thì tương đương với xa xa một hạt hạt cát, căn bản nhận biết không ra. Phó thống lĩnh chưa từng thấy gì cả, trầm ngâm một thoáng, lấy ra một cái kính viễn vọng, lại nhìn quét một lần. Cái này kính viễn vọng màn ảnh lóe thăm thẳm tím sẫm ánh sáng, hiển nhiên không phải phổ thông kính viễn vọng. Loại này thiết bị, thiên dạ trước đây cũng từng gặp. Nó chuyên môn dò xét màn ảnh phản quang, dùng để ở chiến tranh trên bắt giữ đối phương tay đánh lén, lính trinh sát các loại. Sơ ý một chút, sẽ bị bắt đi ra. Bất quá thiên dạ giờ khắc này căn bản vô dụng ống nhắm, hoàn toàn là dựa vào tự thân siêu cao thị giác xa xa quan sát, tự nhiên không sợ. Trước đây dùng ống nhắm trinh sát, chỉ là bởi vì biết có người theo sau lưng, vì lẽ đó trang giả vờ giả vịt, nói dối đối phương phán đoán mà thôi. Lại là không thu hoạch được gì, phó thống lĩnh mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là thu hồi trinh chắc kính viễn vọng, sau đó đem ba tên người sói từng cái giết chết, bố trí lại một cái bẫy, rồi cùng thuộc hạ rời đi. Thiên dạ giờ khắc này đã nhận ra đây là thành vệ quân phó thống lĩnh, xem ra hẳn là dò xét một đoạn này chiến tuyến. Chính mình là ngoại lai cường giả, bị đề phòng là chuyện rất bình thường. Chính đang suy nghĩ có muốn hay không theo sau thời điểm, thiên dạ trong lòng đống nhiên hơi động, đột nhiên hướng về bên cạnh đập ra. Hắn mới vừa rời đi tại chỗ, một viên nguyên lực đạn súng ngắm liền rơi vào hắn nguyên bản vị trí chỗ ở, trên mặt đất vô thanh vô tức đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Thiên dạ cả kinh, một thương này làm đến toàn không một tiếng động. Nguyên lực đạn sắp tới người thì, hắn mới có cảm giác rác. Hơn nữa uy lực không nhỏ, chính là hắn bị đánh trúng, cũng phải bị thương. Thiên dạ trong phút chốc xoay người lại, nhìn phía viên đạn kéo tới phương hướng, thế nhưng chỉ nhìn thấy phương xa một cái nhạt bóng người màu xám. Hắn liền như một vệt vặn vẹo màu sắc, liên chủng tộc đều phân không lớn đi ra, chớ đừng nói chi là dung mạo. Người kia một đòn không trúng, liền hướng phương xa bỏ chạy. Đang lúc này, thiên dạ trong thai truyền tới một lanh lảnh âm thanh, rất lợi hại à, tiểu tử. Chúng ta chậm rãi chơi. Cái kia mặt bóng người màu xám một trận vặn mèo, liền tiêu tan ở trên mặt đất, không biết là dùng bí pháp gì, hoàn toàn từ thiên dạ nhận biết bên trong biến mất. Thiên dạ không có đuổi theo, mà là trở lại chỗ cũ, quan sát cái kia lỗ đạn. Lỗ đạn sâu không thấy đáy, vách động bóng loáng, thế nhưng sờ lên cũng không có cực nóng cảm giác, trái lại có loại âm lãnh mùi vị ở mốc. Hiển nhiên, người này nguyên lực thuộc tính dị thường quỷ dị. Có thể vô thanh vô tức tiếp cận đồng thời đánh lén thiên dạ đối thủ. Cái trước vẫn là hệ đèn, hơn nữa là mê vụ xâm lâm bên trong hệ đèn. Xem ra lang vương, chu đế những người này cũng không phải dễ dàng đối phó, đều trong bóng tối phái cường giả thẩm thấu. Vừa nhát thương kia nếu là đổi thành người khác, e sợ đã trọng thương. Thiên dạ không có kế tục theo dõi phó thống lĩnh, cũng không rời xa, mà là dừng lại ở tại chỗ, thu lại khí tức, chờ đợi bóng đêm chuyển đùng. Cái kia quỷ dị sát thủ hơn nửa không nghĩ tới thiên dạ không có đi, nếu như hắn còn phải quay về coi hiện trường. Cái kia thiên dạ cũng không ngại trả lại hắn một niềm vui bất ngờ. Mãi đến tận ban đêm, tên sát thủ kia đều chưa từng xuất hiện. Thiên dạ lúc này mới đứng dậy, tùy ý chọn cái phương hướng, cẩn thận tiềm hành. Phương xa đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt nguyên lực gợn sóng, hiển nhiên có cường giả ở bên kia giao thủ. Thiên dạ tăng nhanh bước chân, cấp tốc tiếp cận chiến trường. Nếu như có phe mình người, cái kia thiên dạ cũng sẽ không tiếc rẻ ra tay giúp đỡ. Trận chiến này lâm cảng thành thế yếu, thế tất yếu làm hết sức bảo tồn phe mình thực lực. Khi đi lên đỉnh núi sau, trước mắt chiến đấu tình cảnh còn vượt qua thiên dạ dự liệu. Mấy tên cường giả xuất lĩnh mười mấy tên chiến sĩ chiến thành một đoàn, liều chết chém giết. đã từng theo dõi Thiên Dạ phó thống lĩnh thình lình ở bên trong, một mình hắn liền kiểm chế lại đối phương một tên bá tước cùng hai tên tử tước, cứ việc ở hạ phòng, nhưng cũng cực kỳ hung hãn. Mà hắn tên kia thuộc hạ thì lại lực chiến một tên ba đẳng tử tước, đã đem đối phương đánh cho không có sức lực chống đỡ lại. Ở chiến cuộc ngoại vi, song phương mười mấy tên cấp cao chiến sĩ cũng ở huyết chiến, đều hy vọng diệt sạch đối thủ, có thể cho phe mình cường giả giúp chút ít bận điệu. Từ chiến cuộc trên xem, Lâm Cảng Thành bên này còn hơi nơi thượng phòng, chỉ cần tên kia thuộc hạ có thể chiến thắng đối thủ, lại vì là phó thống lĩnh chia sẻ một cái đối thủ, vậy thì có khả năng hoàn toàn thắng lợi. Dĩ nhiên đối với phương cũng không phải đứng đốc, nhất định sẽ sớm rút đi. Thiên Dạ ẩn nấp khí tức, chậm rãi hướng về chiến trường tới gần. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được cách đó không xa có một chút nguyên lực gợn sóng. Ở ác chiến bên trong, điểm ấy nguyên lực gợn sóng cực dễ bị quên quá khứ, nhưng mà Thiên Dạ nhưng nhớ tới cái này khí tức, ngay khi trước đây không lâu, người này suýt chút nữa đánh lén Thiên Dạ đắc thủ. Nó ẩn nấp năng lực cực cường, nếu không là ở trước khi nổ súng chớp mắt không thể tránh khỏi tiết lộ khí tức, Thiên Dạ căn bản không có phát hiện sự tồn tại của nó. Ở này quyết định chiến cuộc chuyển ngoặt trước mắt, Thiên Dạ quyết định thật nhanh, đột nhiên hướng về sát thủ kia nhào tới. Lần này tấn công Thiên Dạ dùng toàn lực, tấn như chớp giật, mấy trăm mét khoảng cách vút qua mà tới. Lúc này sát thủ kia nguyên lực đạn vừa cách thang, quấn quanh một tầng màu xám đậm khí tức, bắn về phía chiến trường. Lúc này hắn rốt cục hiện lộ ra một điểm hình thể, mơ hồ là cá nhân hình, nhưng nhìn lên nhưng giống một đại đoàn màu xám trắng vặn vẹo thuốc màu. Nhưng mà mắt thấy tấn công liền muốn đắc thủ, ở Thiên Dạ trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, hắn dường như thời đại trước trong tiểu thuyết kỵ sĩ, một thân màu đen đặc hạng nặng khôi giáp, chỉ ở con mắt nơi mở ra điều khe nhỏ. Tên này quái lạ kỵ sĩ che ở Thiên Dạ trước mặt, quát lên, không phá thuẫn. Hai tay hắn một tấm, lôi ra một mặt nguyên lực tấm chắn, mặt trên cái kia lít nha lít nhít hoa văn đã ở như là thật, hiển nhiên sức phòng ngự phi phàm. Vội vàng thời khắc, Thiên Dạ vung lên thôi nguyên hải tặng cho súng nguyên lực, một thương nổ ra, to lớn lực đàn hồi để hắn trùng thế đều vì đó mà ngừng lại. Súng nguyên lực thương miệng phun ra một đoàn thạc hỏa cầu lớn, mạnh mẽ đánh vào kỵ sĩ nguyên lực thuẫn trên. Âm một tiếng, trọng giáp kỵ sĩ cũng là lui một bước, trong tay nguyên lực thuẫn trở nên lúc sáng lúc tối, đã ở tan vỡ biên giới, thế nhưng chịu đựng Thiên Dạ toàn lực một thương, này thuẫn lại không nát tan. Thiên Dạ nhìn ra con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng biết này tên kỵ sĩ giống như Ngụy Phá Thiên, đều là chuyên nghiệp phòng ngự. Ngụy Phá Thiên tốt xấu còn có chút tiến công chiêu số, hắn xem ra bất luận bí kỹ, trang bị vẫn là kỹ năng thiên phú, đều là đặt ở phòng ngự trên. Cái kia diện bí pháp được xưng không phá thuẫn, tuy rằng khuyết đại chút, bất quá cũng thật sự không bị đánh vỡ. Kỵ sĩ hiển nhiên cũng bị Thiên Dạ lực công kích đã kinh động, nhìn trong tay mình lấp lóe không yên không phá thuẫn, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc này đoàn kia hôi ảnh cũng đã đứng dậy, tuy rằng không nhìn thấy con mắt, nhưng cũng biết ở khẩn nhìn chằm chằm Thiên Dạ, vô hình ánh mắt như gai sắc, đâm vào Thiên Dạ da thịt đều ở hơi làm đau. Thiên Dạ trong lòng có e dè, hai người này năng lực bổ sung, một cái tinh thông ám sát, một cái chuyên về phòng ngự, đồng thời xuất động thì uy lực tăng gấp bội. Thiên Dạ phòng trường, bọn họ đều là ở 12 cấp khoảng trường, trái phải, thế nhưng năng lực cực đoan, phi thường khó có thể đối phó. Như quả không ngoài lá bài tẩy, e sợ không có cơ hội giữ bọn họ lại đến. Thế nhưng ngay ở trước mặt những người khác trước mặt, Thiên Dạ lại không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, dù sao đại chiến vừa mới vừa vạch trần màn che, đối với Thiên Dạ tới nói cũng không phải quốc thù gia hận cuộc chiến, chỉ là làm một người lính đánh thuê kiếm tiền mà thôi. Đối diện hai cái quỷ dị sát thủ tự cũng kiêng kỵ Thiên Dạ khó chơi, không có kế tục tiến sát. Mà một đầu khác chiến cuộc còn ở rảo, hôi ảnh nổ súng thì Thiên Dạ vừa vặn tấn công mà đến, nhát thương kia liền rơi xuống cái không. Hai tên sát thủ hố liếc mắt một cái, chậm rãi lùi về sau, đồng thời hướng về Thiên Dạ phía sau chỉ. Thiên Dạ rõ ràng ý của bọn họ, gật gật đầu, cũng lùi về phía sau. Song phương trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, từng người ẩn nấp. Trên chiến trường giờ khắc này thương vong nặng nề, thế nhưng thương đều là chút chiến sĩ, cường giả song phương chỉ có chút vết thương nhẹ. Bọn họ cũng phát hiện bên này biến hóa, cũng không có tâm tái chiến, ăn ý từ từ ngừng tay, mang theo còn người sống rời đi chiến trường. Còn thi thể cùng đi không được trọng thương giả, đều bị để qua chỗ cũ. Thiên Dạ ở phương xa nhìn, trong lòng khá là trầm trọng. Như ở đế quốc, trong quân truyền thống là làm hết sức đoạt lại đồng liêu hải cốt. Mà ở Vĩnh Dạ, nhân vì gia tộc huyết duệ quan hệ, từng cái bộ lạc cũng đối với tộc nhân hải cốt tương đương coi trọng. Nhưng là ở đây, đặc biệt là hiện tại, tức không thừa bao nhiêu sức chiến đấu vận chuyển thi thể, cũng không đủ thủ đoạn đè xuống thi thể mùi vị. Như vậy mang theo thi hải ra đi, rất dễ dàng bị giữa đường chặn giết. Thiên Dạ lặng lặng đứng, thu lại khí tức hắn giống như trong hoang mạc một tảng đá. Phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện một chút bóng dáng, nhanh chóng tiếp cận. Trong đội ngũ một tên người sói ngẩng đầu lên, ngửi một cái trong gió mùi vị, quay đầu lại gầm nhẹ một tiếng, liền ra tốc hướng về chiến trường chạy tới. Hắn người phía sau nhưng chỉ hoãn bước chân, tạo thành chiến đấu đội hình, cẩn thận tiếp cận. Đội ngũ này trên người đều có Lang Vương ký hiệu, khoảng chừng hơn 100 người, lại có 3 tên tử tước, hiển nhiên là một cái tinh nhuệ săn giết đội ngũ. Trước tiên chạy tới chiến trường người sói nhìn đầy đất thi thể, hướng về chu vi nhìn nó, phất tay hướng về hai bên phải trái chỉ tay, liền mỗi người có vài tên người sói hướng về phương xa chạy đi, trước xuất cảnh giới. Tên kia người sói ở bên trong chiến trường nhanh chóng đi rồi một vòng, thỉnh thoảng ngửi ngửi mùi vị, tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn phát sinh một tiếng thấp rắc rít gào, lập tức liền có mấy chục người đi tới, mỗi người vác lên một bộ thậm chí là mấy bộ thi thể, sau đó nhanh chóng rời đi. Tên kia người sói tự mình dẫn dắt hơn 10 tên chiến sĩ tinh nhuệ ở xung quanh cảnh giới. Nếu là ở mê vụ xâm lâm, như vậy một nhánh đội ngũ thiên dạ cũng là ăn. Thế nhưng hiện ở xung quanh tuy có chập trùng, toàn thể vẫn là vô cùng trống trải. Phải biết chu vi còn ẩn giấu đi hôi ảnh như vậy sát thủ, một khi bị cuốn lấy, nhưng là nguy hiểm. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 74, bí khố quyển 3 chỗ ta an lòng. Đội ngũ này hướng đi rất quỷ dị, chiến trường đã bị quét tước quá. Song phương trên thi thể đều không có cái gì vật có giá trị, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không ngại cực khổ mà đem thi thể toàn bộ trở đi. Xem đi tới phương hướng là dự định lui lại, lẽ nào nhọc nhằn khổ sở chạy như thế một chuyến, chính là vì làm điểm thi thể. Thiên Dạ có chút muốn cùng đi lên xem một chút ý nghĩ, không qua Dạ Đồng cùng Chu Cơ còn ở lâm cảng trong thành. Tuy rằng các nàng hoàn toàn có năng lực tự vệ, thế nhưng Thiên Dạ vẫn là không muốn rời xa, để tránh khỏi đế quốc sự tình phát sinh nữa một lần. Trung lập nơi dị thường quỷ dị. Còn ở đế quốc thì, rất nhiều độc nhất vô nhị tài nguyên chính là đến từ trung lập nơi. Ở đây, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, khắp nơi đều có không biết nguy hiểm. Hiện ở trên chiến trường tình thế từ từ nghiêm túc, cường giả chính đang nhanh chóng tăng cường, hơn nữa còn có rất nhiều thiên dạ xưa nay chưa từng thấy quỷ dị năng lực. Thiên dạ không dự định mạo hiểm, chí ít không dự định vì cuộc chiến tranh này mà mạo hiểm. Vì lẽ đó hắn từ bỏ theo dõi, muốn tuyển chọn một cái tốt một chút phục kích trận địa. Nhìn sẽ có hay không có cái gì con mồi đưa tới cửa. Thiên Dạ lựa chọn một khối có chút đột ngột nham thạch, ngay khi nó bên cạnh thiện trong hầm ẩn núp hạ xuống, làm được rồi ngụy trang. Khối nham thạch này rất là bắt mắt, nhìn thấy nó phản ứng đầu tiên chính là quét một chút, sau đó mới đi quan sát chu vi. Này đầu tiên nhìn thường thường thì sẽ không nhìn ra rất cẩn thận, Thiên Dạ chính là lợi dụng lòng này Lý Ngộ Khu. Nam ở hoàn toàn ngụy trang trạng thái, thần tướng bên dưới, đã rất ít người có thể phát giác Thiên Dạ hành tung. Thiên Dạ cũng không có chờ bao lâu, một tên toàn thân tàng đang áo choàng bên trong bóng người liền ra hiện ở trên đường chân trời. Hắn hành động cực nhanh, động tác trong lúc đó nhịp điệu rõ ràng, cho dù ở cẩn thận cất bước thì cũng có một loại tao nhã phong độ. Đây là huyết tộc điển hình đặc thù, bất quá cùng Dạ Đồng ở chung lâu, xem quen rồi chân chính thượng vị huyết tộc đại khí cùng tao nhã, Thiên Dạ luôn cảm thấy động tác của hắn có chút làm ra vẻ. Đối phó huyết tộc là Thiên Dạ sở trường. Tên này huyết tộc đối với Thiên Dạ tồn tại không hề có cảm giác. Thẳng từ trước mặt hắn đi qua. Thiên Dạ đem một viên truyền vào tinh lực nguyên lực đàn áp nhập song sinh hoa thương thang, một thương bắn trúng tên kia huyết tộc bắp đuổi. Hai người cách nhau vẫn chưa tới 100 mét, song sinh hoa đẳng cấp thấp hơn, xạ kích thì nguyên lực gợn sóng rất nhỏ, vì lẽ đó tên kia huyết tộc không ứng phó kịp, bị một thương bắn trúng. Đối với một tên một đẳng tử tước, này bất quá là gia thị tiểu thương, thế nhưng bị đánh lén làm cho hắn vừa giận vừa sợ, rút vũ khí ra, tập trung Thiên Dạ. Vũ khí trong tay của hắn hết sức kỳ lạ. Làm như cự kiếm, trên mũi kiếm che kín răng cưa, cùng hắn hết sức duy trì tao nhã phong cách hoàn toàn khác nhau. Mà ở kiếm tích trên, thì lại nạm một cái thô to nòng súng, trôi kiếm tức là nắm đem, cũng có súng kỳ, lại là một khẩu súng kiếm kết hợp vũ khí. Tên kia huyết tộc nhìn chằm chằm Thiên Dạ, đặc biệt nhìn thấy song sinh hoa thì, trong mắt càng là xem thường, dùng điệu vịnh than giống như kỳ dị âm thanh nói, ngươi lại dám đánh lén dũng cảm mà lại trí tuệ do bất một đẳng tử tước, ta không thể không bội phục lòng can đảm của ngươi. Ngu xuẩn cùng với vận may. Như vậy một khẩu súng, vẫn là đại lục chế phẩm, lại cũng có thể thương tổn được ta, thực sự là khiến người ta bất ngờ. Song sinh hoa vừa nhìn chính là đại lục chế phẩm, thợ khéo tinh xảo, tạo hình cổ điển, tượng tác phẩm nghệ thuật càng nhiều hơn thực dùng vũ khí. Bản thân nó đẳng cấp cũng không cao, thế nhưng trải qua ẹn đỏ dạ tay cải tạo sau, ở trung lập nơi cũng không có hạ thấp uy lực. Nay thì tương đương với khiến cho nó thực tế uy lực tăng lên cấp 1. Thiên Dạ sở dĩ dùng huyết tinh mạn đà la đánh một thương này, chính là biết có thể làm cho hắn bị thương. Do bất xem ra rất yêu thích nói chuyện, đặc biệt là ở nhỏ yếu kẻ địch trước mặt phát biểu thắng lợi tuyên ngôn. Hắn cũng không vội với đối phó Thiên Dạ, mà là dùng đặc biệt ngạo mạn thanh âm nói, nằm dạp ở trước mặt ta, cầu xin cũng ca ngợi ta, ta sẽ cân nhắc để ngươi tử sảng khoái điểm. Ngươi còn có một cơ hội, nếu như có thể viết ra đầy đủ hoa lệ thơ đến ca ngợi ta, ca tụng ta, cái kia nói không chắc ta sẽ để ngươi sống sót. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, đột nhiên che ngực, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ta đây là làm sao? Do bất vừa giận vừa sợ. Ngươi mới phát hiện không đúng sao? Thiên Dạ trong thanh âm mang theo nhàn nhạt châm trọng. Ngươi ở nguyên lực đạn bên trong hạ độc. Bất quá, có cái gì độc dược có thể làm cho thân là quý tộc ta khổ sở thành như vậy? Huyết tộc đối với độc tố sức đề kháng vốn là rất mạnh, toàn bộ vĩnh dạ bên trong thế giới hay là chỉ đứng sau nhện ma. Bất quá đối với huyết tộc mà nói, Thiên Dạ tinh lực chính là kịch độc. Do bất rốt cục phát hiện mình vô luận như thế nào đều áp chế không nổi bên trong thân thể đoàn kia như ngọn lửa hừng hực giống như tinh lực, trong lúc sợ hãi, dãy rủa hướng về Thiên Dạ bỏ tới, kêu lên, nhiêu, tha ta. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật, một cái có thể làm cho ngươi trở thành trung lập nơi vương giả bí mật. Thiên Dạ bật cười, nói, có như vậy bí mật, ngươi tại sao không chính mình đi làm cái này vương? Ta không có thiên phú. Thiên Dạ ở do bớt trước mặt ngồi xổm xuống, nói đi, thân phận của ngươi, còn có ngươi mục đích tới nơi này, cùng với những kia có thể sẽ để ta có hứng thú sự. Nếu để cho ta cảm giác được ngươi đang nói dối, như vậy ngươi rõ ràng nào sẽ là kết cục gì? Ta nói. Thế nhưng ngươi muốn tha ta. Ta là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ người, lệ thuộc vào người ám sát thứ 13 tiểu đội. Đúng rồi, cái này cho ngươi, ngươi nhất định phải buông tha ta. Do bất luống cuống tay chân lấy ra một cái phong thư, đưa cho Thiên Dạ. Phong thư bên trong có một tấm chiết thật chỉ, là bức vẽ tay địa đồ, tương đương tinh mỹ, ở hai nơi đều có bắt mắt đánh dấu. Đây là cái gì? Tàng bảo đồ sao? Thiên Dạ cười gằn. Tàng bảo đồ thứ này, cũng là lừa gạt thiếu niên ngu ngốc. Đừng nói bên trong có thể hay không thật sự bảo vật, coi như là có, quang biết bảo tàng địa điểm có ích lợi gì. Hắc Dực Quân Vương bảo tàng bên trong, còn có én đỏ dạ để lại một điểm ý chí, ở lưu lại truyền thừa sau, lại sẽ Thiên Dạ đưa đến bên ngoài ngàn dặm, để ngừa truy sát. Nếu như có người đi nhầm vào tiến vào nơi giấu bảo tàng, như vậy chờ đợi hắn liền không phải hư không lấp lóe, rất khả năng biến thành nguyên sơ chi thương. Hơn nữa Thiên Dạ cũng không cảm thấy, cái này thưởng thức rất có vấn đề do bất có thể tìm tới ra sao bảo tàng. Do bất run lên, nói, này bức bản đồ trên đánh dấu, là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ hai cái bí khố, đều là cấp 1 bí khố. Ta là ở đuổi bắt một cái trôn tránh giả thì được tình báo, bất quá ta không có năng lực đi lấy. Chỉ cần ngươi đem này bức bản đồ hiến cho Chu Đế hoặc là Lang Vương, dù cho là Tô Định Cản, đều sẽ có lượng lớn ban thưởng. Như vậy mới có chút đạo lý, Thiên Dạ âm thầm gật đầu. Chỉ có điều cấp Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ bí khố chuyện như vậy, Thiên Dạ cũng chỉ là muốn mà thôi. Một khi sự tình bại lộ, sẽ đưa tới mãi mãi không có đầu chỉ truy sát. Ngươi đến tới nơi này làm gì? Do bất đáp đến nhanh chóng. Nhiệm vụ của hắn cũng là sưu tập tình báo, đồng thời tiện thể săn giết Lâm Cảng thành cao thủ. Làm Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ sức mạnh trung kiên, do bất kỳ thực lực tương đương khả quan, thân là một đẳng tử tước, trên tay có quá nhiều thứ chém giết đồng cấp cường giả ghi lại, thậm chí thành công ám sát quá bá tước. Thiên Dạ chính mình chính là huyết tộc bá tước. Bởi vậy biết ba tức cùng tử tức trong lúc đó có bản chất chênh lệch, muốn vượt cấp đánh giết không phải đơn giản như vậy. Do bất thậm chí có lòng tin ở thành vệ quân hai cái phó thống lĩnh dưới tay trốn chết, chỉ cần không phải gặp phải thống lĩnh cùng Tô Định Càn, hắn liền không cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới gặp phải Thiên Dạ, hơn nữa bị tinh lực nhập thể, vì lẽ đó một thân bản lĩnh căn bản không có phát huy chỗ trống. Thiên Dạ nhiều lần bàn hỏi, cũng hỏi không ra nhiều thứ hơn. Lấy do bất địa vị, cũng sẽ không biết chân chính bí mật. Sau đó Thiên Dạ càng làm hắn từ trên xuống dưới siêu một lần, phát hiện dòng dõi của hắn cũng không phải phỉ, so với vĩnh dạ bên kia huyết tộc tử tức còn muốn giàu có chút. Xem ra sát thủ nghề này làm được, khô đến rất là thoải mái. Ở một đống châu báu bên trong, một cái tinh mỹ tất hộp gây nên Thiên Dạ chú ý từ trong hộp lộ ra một loại quái lạ mùi vị, Thiên Dạ cảm giác mình dường như ở nơi nào nghe thấy được quá. Thiên Dạ một cái vặn gãy tòa trụ, mở ra xem, sắc mặt lúc này biến đổi, lập tức chuyển thành lạnh lẽo. Tất bên trong hộp bày đặt một con nhân tộc thiếu nữ chân. Nó đường nét tương đương tinh tế ưu mỹ, hiển nhiên khi còn sống chủ nhân cũng là cái mỹ lệ người. Chỉ là hiện tại, nó đặt ở trong hộp, đã biến thành vật sưu tập. Ở mắt cá chân mặt vỡ trên, Thiên Dạ còn nhìn thấy dấu răng. Đây là huyết thiến đồ ăn.